Tối ngày hôm qua hắn thực sự ngủ rất ngon, hắn cảm thấy liền như Phùng Hàm nói tới như vậy, nhà này nhà khách xác thực có một loại khiến người ta quên mất buồn phiền ma lực. Không có những kia ràng buộc hắn, để hắn bó tay bó chân đồ vật, hắn có thể càng rõ ràng nhìn thẳng nội tâm của chính mình. Thế là hắn dùng một buổi tối thời gian nghĩ rõ ràng cái gì mới là hắn muốn, mà trước hắn kiêng dè người đời ánh mắt lại là buồn cười dường nào. Hắn hạ quyết tâm. Khi tỉnh lại đã là sáng sớm 9 giờ, trời cao tựa hồ cũng ở tán thành hắn làm một cái chính xác quyết định. Ngày hôm nay khí trời đặc biệt sáng sủa, màu xanh lam trên bầu trời trôi nổi kẹo đông đồng dạng mây trắng, mây rất thấp, xem ra lại miên lại mềm, thật thật như là từng đóa cây bông đồng dạng. Lâm Nguyên Võ tâm tình rất tốt. Ở đây dạng một cái thời điểm, như vậy một loại khí trời, liền là chỉ là rất bình thường sáng sớm ra cửa gặp phải hắn, lại rất bình thường lẫn nhau nói một câu chào buổi sáng, hắn cũng sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Đáng tiếc. Điều kiện gì đều có rồi, chính là không gặp phải hắn. Trình lão bản bình thường đều là chính mình đi ra ngoài mua thức ăn sao. Phùng Hàm nhìn chằm chằm Trình Vân để rất nhiều túi ni lông nói, bên trong có thịt heo, thịt bò, thịt gà, cá, cùng với không ít rau xanh. Không kém bao nhiêu đâu, có thời điểm muội muội ta ở, nàng đi ra ngoài thể dục buổi sáng trở về sẽ tiện thể mua thức ăn. Trình Vân nói, Trình lão bản ngươi cuộc sống này thật thích đi a. Phùng Hàm nói rằng, nhà khách thức ăn cũng mở được không sai à, làm cho ta đều có chút nghĩ đến các ngươi nhà khách làm công rồi. Ha ha, chủ yếu là bởi vì trong nhà có cái còn đang giải thân thể tiểu gia hỏa. Trình Vân cười nói, giải thân thể tiểu gia hỏa. Ô, Phùng Hàm rất nhanh phản ứng lại Trình Vân nói chính là tiểu La Lệ, hắn hướng về bên cạnh mắt liếc, nhìn thấy tiểu La Lệ chính ngồi xổm ở quầy lễ tân trên bàn, nghi hoặc nhìn bọn hắn chằm chằm này mới. Muốn không ở lại đến ăn cái bữa trưa? Trình Vân đề nghị. Lâm Nguyên Võ nghe vậy tức khắc ánh mắt sáng lên. Có thể Phùng Hàm lại liên tục xua tay, không. Không cần rồi. Không dám quấy rầy nữa rồi. Ta cùng Nguyên Võ còn có chuyện công tác, nhìn, hiện tại đều nhanh buổi trưa, chúng ta cũng gần như phải đi rồi. Ta không có chuyện gì. Ta có thể không đi. Lâm Nguyên Võ ở trong lòng như thế nói. Nhưng hắn trung quy vẫn là không đem hai câu này nói ra, chỉ là biểu tình hơi có chút phức tạp liếc nhìn Phùng Hàm. Không cái gì, nhiều hai đôi đũa mà thôi. Trình Vân khách khí. Chúng ta thật là có sự. Phùng Hàm tiếp tục nói, lần sau rảnh rỗi chúng ta còn sẽ đến, cũng thuận tiện chăm sóc một chút Trình lao bản ngươi chuyện làm ăn, ha ha. Không sai. Lâm Nguyên Võ cũng gật đầu, chúng ta khẳng định còn có thể lại đến. Tốt. Trình Vân cũng không còn cùng bọn họ khách khí rồi. Dừng một chút hắn lại bổ sung câu, bất quá các ngươi lần sau muốn đi qua lời nói, tốt nhất sớm cho ta nói một tiếng, ta cho các ngươi lưu gian phòng. Bởi vì nhà khách khoảng thời gian này chuyện làm ăn tốt hơn, gian phòng đều đính đến tuần sau đi rồi. Phùng Hàm sững sờ, chuyện làm ăn tốt như vậy. Bọn họ mới vừa rồi còn nói chăm sóc Trình Vân chuyện làm ăn tới. Ừm. Trình Vân gật đầu, ban đầu nghĩ Phật hệ mở cái tiệm kiếm chút tiền, có thể quá ngày thật tốt liền được rồi, kết quả cứ là để bọn họ cho biến thành vong hồng tiệm. Như vậy a? Phùng Hàm rõ ràng, nhà khách an cư có thể thành vong hồng tiệm hắn một điểm đều không ngoài ý muốn. Giống hắn loại này cái gì tình cấp khách sạn xa hoa dân túc đều ở qua người đi tới nhà khách an cư còn không nỡ đi, chớ nói chi là những người khác rồi. Thế là hắn càng thật sau khi suy tính Trình Vân lời nói, lập tức mới trịnh trọng nói, vậy chúng ta liền bất hòa Trình lão bản ngươi khách khí, lần sau đến trước nhất định sẽ phiền phức ngươi. Lâm Nguyên Võ cũng liền liền phụ họa. Ở cửa hàn huyên vài câu, hai người liền lái xe rời đi rồi. Bọn họ tay không đến, tay không đi, cái gì đều không có mang. Tựa hồ tới trong này duy nhất mục đích chính là đến ngủ mở giấc. Trình Vân tắc nhắc theo đồ vật lên lầu. Tiểu La Lệ nhẹ từ trước đài trên mặt bàn nhảy xuống, một tấc cũng không rời đi theo hắn phía sau cái mông. Trình Vân đem món ăn thả xuống, liền chuẩn bị bắt đầu làm cơm. Hắn trước tiên đem thịt bò nước lạnh vào nồi luộc, sau đó khác thiêu một siêu nước, đồng thời lấy ra mấy cái cà chua chuẩn bị các loại nước mở ra ném vào nóng một hồi. Suy nghĩ một chút, hắn lại ném một cái cà chua cho bên cạnh ngồi nhìn hắn làm cơm Tiểu La Lệ. Cho. Ô. Tiểu La Lệ rôi ra một cái móng nuốt nhỏ đem lăn cà chua cho đè lại, túi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu lên sững sờ nhìn chằm chằm Trình Vân. Ăn đi ăn đi. Trình Vân như thế nói. Tiểu La Lệ túi đầu ngửi một cái, tuy rằng cái gì hương vị đều không ngửi được, nhưng nó cũng không do dự, hé miệng liền hướng cà chua gặm đi tới. Ạch xì một tiếng. Cà chua tức khắc bị nó cắn ra một đạo lỗ hổng, nó hai, ba lần đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, nhìn trong cà chua mặt nước cùng hạt. Không chút do dự lại là một khẩu. Sau đó nó thẳng thắn ở kệ bếp một bên nằm xuống, hai cái chân trước ôm cà chua không cho nó lăn, bẹp bẹp gặm đến cực hương. Ạch xì. Bẹp bẹp. Ạch xì. Bẹp. Trình Vân vừa nấu ăn còn vừa nhắc tới, cà chua nhưng là đồ tốt ta, đựng đại lượng vitamin, lỷ cổ bền loại hình, thành phần dinh dưỡng rất phong phú, tiểu hài tử chính là muốn ăn nhiều một chút. Tốt nhất là không kén ăn cái gì đều ăn, mới có thể mau mau lớn lên, mẹ ta từ nhỏ đã như vậy cho ta nói. Tiểu La Lị vừa nghe vừa gặm, hai việc đều làm được cực kỳ nghiêm túc, cho tới nó bên mép cùng trên móng vuốt bộ lông đều dính lên một ít trong cà chua nước. Nó là thật không kén ăn, cho cái gì ăn cái gì. Lúc này, một đạo lảo đảo bóng người xuất hiện tại cửa. Tiểu La Lị tức khắc nghiêng đầu qua chỗ khác, nó hai cái chân trước còn ôm nửa cái cà chua, vừa bẹp miệng vừa nhìn về phía cửa tiểu pháp sư. Ô, nó biểu tình có chút mộng bức. Đều đang nấu cơm nhỉ. Tiểu pháp sư nhìn về phía Trình Vân, âm thanh thật giống có chút hề bại. Hả? Ngươi tỉnh rồi. Trình Vân nhìn về phía hắn. Tỉnh rồi, tiểu pháp sư mặt có chút đỏ, đầy mặt quẫn bách cùng xấu hổ. Thuốc này sức mạnh còn rất lớn. Ta nghe nói ngươi chỉ uống tràn ra tới một cái miệng nhỏ. Trình Vân quay đầu rất hứng thú đánh giá hắn. Xin không nên nói nữa chuyện này. Tiểu pháp sư vội vàng nói. Hừ hừ. Trình Vân nhún vai một cái, tiếp tục xào món ăn. Tiểu pháp sư do dự, lại nói, tỷ tỷ của ngươi bên kia. Ta cho nàng gọi điện thoại, nói ngươi có việc, làm cho nàng buổi chiều tới nữa tiếp ngươi. Trình Vân nói. Vậy thì tốt, đà tạ trưởng ga rồi. Không cần cảm ơn. Trình Vân nhếch miệng, lại nói, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Rốt cuộc nếu là Trình Thu Nhã sang đây xem thấy ngươi nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, còn gọi cũng gọi bất tỉnh, lấy tính cách của nàng, hơn nửa muốn cho rằng ta có cái gì đặc thù mê, cho ngươi hạ độc, đem ngươi thế nào rồi đây? Xin không nên nhắc lại chuyện này rồi. Tiểu pháp sư đã sắp không đất dung thân, hắn cảm thấy hắn đã đem côn chân thế giới hết thảy pháp sư mặt đều mất hết rồi. Trình Vân lại nhún vai một cái. Tiểu pháp sư đứng ở cửa nhìn hắn một lúc, liền nói, ta đi về trước đem thuốc lô hàng đi ra. Được. 13. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ở trường học chưa có trở về, ân nữ hiệp bất tỉnh nhân sự, ăn cơm buổi trưa cũng chỉ có Trình Vân, tiểu pháp sư cùng du điểm tiểu cô nương ba người, còn có một cái tiểu La Lị. Cũng còn tốt ân nữ hiệp trước liền đối du điểm tiểu cô nương nói rồi nàng buổi trưa không ăn cơm, không phải vậy tiểu cô nương vào lúc này muốn lo lắng xấu. Mãi đến tận 5 giờ chiều, ân nữ hiệp mới tỉnh lại. Này hay là bởi vì thân thể của nàng tố chất so với tiểu pháp sư tốt quá nhiều, không phải vậy dựa theo tiểu pháp sư tính toán, nàng hẳn là muốn ngủ tới khi sáng sớm ngày mai mới hồi tỉnh. Mà nàng tỉnh lại làm chuyện thứ nhất chính là một người ở trong phòng luyện giọng. A. Ồ. Xuân Khuê người bên trong A. Ồ, thật giống không có cảm giác gì. Âm thanh vẫn là trước đây cái thanh âm kia A. Ân nữ hiệp chớp hai lần con mắt, suy nghĩ một chút, lại đổi một bài nàng trước đây ở một nhà tiểu quán bên cạnh ở lại lúc thường thường nghe được điệu hát dân gian. Đại giang cách ba dặm ngân hà phân tinh. Thật giống có chút không giống nhau rồi. Thần kỳ thần kỳ. Ân nữ hiệp trốn ở trong phòng tự mình nói xong, trên mặt dần dần mang lên một vệt vẻ hưng phấn. Một lát sau, nàng nhảy lên giường, mặc vào dép đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng ra trước mắt, nàng ho khan hai tiếng, đem trên mặt hưng phấn ẩn đi, làm bộ bản nữ hiệp mới không thèm để ý hát có dễ nghe hay không dáng vẻ, đi tới Trình Vân gian phòng gõ mở cửa, câu nói đầu tiên chính là, trưởng ga có hay không ăn, ta thật đói. Ngươi tỉnh rồi. Ừm. Có cảm giác gì không? Không. Không, ân nữ hiệp kỳ thực là có cảm giác, chỉ là nàng có chút ngượng ngùng giảng, nàng nhưng là đường đường nữ hiệp, người trong giang hồ, còn phi thăng, đánh nhau giết người mới nên là nàng am hiểu, hát rên khúc giống cái lời gì. Không có sao. Ta không biết, ta còn chưa có thử qua đây. Ân nữ hiệp nói xong, lại bổ sung câu, ta lại không yêu hát. Như vậy a, vậy ngươi không phải lãng phí dược tề sao? Sao? Làm sao sẽ là lãng phí đây? Món đồ gì cũng có thể lãng phí, chỉ có ăn được trong bụng sẽ không lãng phí. Ân nữ hiệp nói xong, lại dầm gì nửa ngày, nói rằng, chí ít nó để ta. Để ta giải khát rồi. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại nói, ta cho ngươi cơm nóng, bất quá ăn ít một điểm, đều lập tức liền muốn ăn cơm tối rồi. Ân nữ hiệp trọng trọng gật đầu, ừm. Nhìn trường ga đại nhân theo trong tủ lạnh lấy ra cơm nước bắt đầu bận việc lên, trong lòng nàng đỗng nhiên tràn ngập ấm áp cảm giác, trên mặt không tự giác liền mang lên một vệt ý cười nhợt nhạt. 7 giờ rưỡi tối, ân nữ hiệp đúng giờ bắt đầu trực tiếp. Lần này nàng không có lại vỗ tay bộ thao tác, mà là đem máy thu hình nhắm ngay mặt của nàng. Mặc dù rất giống mọi người đều không hiểu ra sao biết rồi nàng dung mạo ra sao, nhưng nàng vẫn là xoắn suýt thật lâu mới làm ra quyết định này. Ngày hôm nay ân nữ hiệp so với hôm qua tự nhiên rất nhiều, nhìn trực tiếp gian cấp tốc tăng cường nhân số, nàng không có cười, chỉ là phất tay đối với màn ảnh hỏi thăm một chút. Mọi người tốt, ta là nữ hiệp. Cái kia. ngày hôm nay ta quyết định ló mặt trực tiếp, thế nhưng nếu như các ngươi muốn nhìn tay của ta là làm sao đẻ, ta vẫn là có thể biến thành đối với tay trực tiếp. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Không cần nói ta dối trá liền được rồi. Ân nữ hiệp đối với màn ảnh nói rằng, và chạm chạm. Trực tiếp gian khán giả lập tức một mảnh hưng phấn. Sẽ không múa, biếu tặng du thuyền một chiếc, chủ bá lại ló mặt, không dám tin tưởng. Vùng nước sâu có cá, biếu tặng máy bay một chiếc, ta còn tưởng rằng ngày hôm nay chủ bá lại là trực tiếp phần tay thao tác đây, thật đáng mừng, cuối cùng ló mặt rồi. Khen thưởng tiểu máy bay một chiếc. Tên gọi cái gì không đáng kể, chủ bá nội tình rất tốt sao, không nhìn vết sẹo kia lời nói, so với trên mạng rất nhiều bán mặt nữ chủ bá đẹp đẽ nhiều. Chương 388, việc này nhịn không được. Tiểu Lê qua đến đây đưa tin. Ban ngày không hiểu đêm đen đưa tin một. Su tờ dìm, giải ẩn đưa tin một. Vểnh cái hai chân cái giám A, chính ngươi không trực tiếp sao. Nghĩ rảnh với chúng ta nữ hiệp. Còn có A, là báo danh. Báo danh A. Không phải đưa tin. Nhìn nữ hiệp trực tiếp tất cả đều là ngu ngốc sao. Ban ngày không hiểu đêm đen đều quái Tiểu Lê qua. Su tờ dìm, giải ẩn một. Tiểu Lê qua thật lúng túng. Tiểu Lê qua, biếu tặng máy bay một chiếc, khắc khắc, cái kia cái gì, đừng để ý những chi tiết này. Nữ hiệp như thế đẹp cũng không thể hấp dẫn các ngươi sự chú ý sao. Vểnh cái hai chân nữ hiệp lại ló mặt rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ hiệp hình dáng, các ngươi cái gì cảm thụ? Su tờ dìm, giải ẩn. Su tờ dìm, giải ẩn lại ta làm gì? Ta lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy đại ca ta giải ra sao? Vểnh cái hai chân Bắc Hải lần kia sao? Lần kia không tính, lần kia chỉ có nửa tấm mặt. Gò má cùng chính diện tóm lại là không giống nhau. Su tờ dìm, giải ẩn. Ta thế nào cảm giác ngươi tổng nghĩ làm cái đại tin tức ca? Vểnh cái hai chân mau trả lời. Su tờ dìm, giải ẩn đại ca ta rất đẹp a. Bắc Hải gò má ai dám nói không đẹp, hiện tại chỉ có điều trên mặt nhiều vết sẹo, bất quá các ngươi quên đại ca ta ai đi gọi gì rồi. Đây là đại ca ta hôn giang hồ lưu lại in dấu. Tiểu Lê qua các ngươi sợ là quên nữ hiệp vóc người tốt bao nhiêu, có thấy so với nữ hiệp vóc người người càng tốt hơn sao? Sẽ không muốn một, nữ hiệp vóc người đẹp đến nổ tung. Biển sâu khu có cá song ngược huyễn kiếm những kia nhảy sắc tình múa nữ chủ bá a. Su tờ dìm, giải ẩn chỉ là đại ca ta thật giống có chút thấp. Ân nữ hiệp nhìn chăm chú điện thoại di động, tức khắc hút vào một hơi, đem gò má phồng lên, nổi giận đùng đùng nói, các ngươi ở thảo luận gì đó a? Ai dám nói bản nữ hiệp thấp? Vểnh cái hai chân thái kê giải ẩn nói. Su tờ dìm, giải ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, đại ca bất dở. Cho một chiếc du thuyền, ngài lái chơi. Ân nữ hiệp y nguyên cả giận nói, bản nữ hiệp cao lắm. Mọi người luôn mồm nói vâng vâng vâng. Su tờ dìm, giải ẩn đại ca, trên mặt ngươi vết sẹo kia là làm sao làm đi tới a? Ân nữ hiệp nhìn chằm chằm màn hình, nhỏ giọng đem hàng chữ này đọc một lần, sau đó suy nghĩ chút, mới thở dài nói, lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, quyết đấu với người ta, không cẩn thận bị người tìm một kiếm. Nói xong, ân nữ hiệp lại về nghĩ một hồi lão pháp gia đã từng răng dấp, mô phỏng theo lão pháp gia, dùng một loại thuyết giáo giọng điệu nói, sở gì à, các ngươi những người trẻ tuổi này có thể tuyệt đối không nên học ta. Tốt dũng đấu. Đấu. Đánh nhau gây sự là không tốt, hại chính mình là chính mình đáng đời, có thể nếu là hại người khác đó chính là bằng trời tội nghiệp rồi. Nói không chắc quá một quãng thời gian, chờ ngươi nghĩ thông suốt, ngươi sẽ vẫn hối hận, vẫn hối hận. Tiểu Lê qua 666, sẽ không là nữ hiệp. Ban ngày không hiểu đêm đen nói tới cùng thật giống như. Sẽ không mua rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Vểnh cái hai chân thật vì nữ hiệp từ ngữ chữ lượng cảm thấy lo lắng a. Ân nữ hiệp thấy thế, thật lòng nói, không muốn lo lắng, ngươi nếu là lo lắng lời nói ngươi sẽ lo lắng chết. Ta muốn chọn người, các ngươi đừng nói rồi. Các ngươi muốn cho ta chơi người nào? Đúng, các ngươi để ta chơi cái nào, ta liền chơi cái nào. Cái này. Nắm đấm bóng đêm. Ân nữ hiệp đối với màn ảnh nhe răng nết miệng, nàng xưa nay không chơi đùa cái này anh hùng, nhưng vẫn là nói, được rồi, liền chơi cái này. Sau 30 phút, một ván kết thúc. Thua. Ân nữ hiệp chặt mí môi, xem ra rất không vui. Khán giả có ồn ào, cũng có an ủi, còn có khách quan đánh giá ân nữ hiệp kỹ thuật. Đồng nhiên, một cái tên là Tiểu Bọ Che Fans nói rằng, nữ hiệp ngươi ở đâu trực tiếp à, sau lưng ngươi là những thứ gì à? Ân nữ hiệp quay đầu nhìn lại, lăng nói, cái gì? Tiểu Bọ Che sau lưng ngươi thật giống là cái giá, có chút kỳ quái, lần thứ nhất nhìn thấy loại này trực tiếp bối cảnh chủ bá. Tiểu Lê qua hắn khả năng là muốn nói nữ hiệp ngươi trực tiếp địa phương như là cái nhà kho. Ân nữ hiệp nói, có gì đáng kinh ngạc, đây chính là chúng ta nhà khách căn chứa đồ à mặt sau này. Ta cho các ngươi nhìn. Nói xong nàng xoay người, trực tiếp gỡ xuống máy thu hình, đối với phía sau trên giá đồ vật từng cái giới thiệu nói, xem đi, đây là chúng ta nhà khách khăn mặt, tất cả đều là sạch bóng. Vậy ai, Tiêu Quá Quân. Còn có một lần tính xà phòng thơm, bàn chải đánh răng kem đánh răng, cái chén ấm nước loại hình. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Vậy cái hai chân nữ hiệp ngươi thật ở nhà khách công tác a. Ban ngày không hiểu đêm đen vì sao lại ở căn chứa đồ trực tiếp, thay cái gian phòng không tốt sao? Ân nữ hiệp từng cái đáp, đúng đấy, ta đã sớm nói rồi mà, ta là nhà khách vệ sinh. Không tin các ngươi nhìn. Nói xong, nàng theo bên cạnh cầm lấy một thanh cây lau nhà, ê, đây chính là ta bình thường quét tước vệ sinh dùng, còn có khăn lau, cái chổi cùng thùng. Ta còn có cái xe đẩy nhỏ đây. Thế nhưng ở trên lầu, vì sao phải ở chỗ này trực tiếp? Bởi vì nhà khách chuyện làm ăn được rồi, mỗi ngày chật ních, những gian phòng khác trưởng ga muốn dùng đến bán tiền, ta liền ở ngay đây trực tiếp rồi. Nơi này rất tốt, yên tĩnh, lại không uổng tiền, ta ngược lại cũng chỉ là buổi tối tới nơi này trực tiếp một lúc, tất nhiên không thể chú ý rồi. Trầm mặc là đêm nay là già cầu nữ hiệp từ trước đi, chúng ta nuôi ngươi. Tiểu Lê qua, biếu tặng du thuyền một chiếc, nữ hiệp từ trước một, hiện tại trực tiếp một tháng thu nhập so với ngươi làm vệ sinh mấy năm cao hơn nữa chứ. Ban ngày không hiểu đêm đen nữ hiệp thật khổ cực tốt dốc lòng dáng vẻ, bất quá có cái bực hải dự, một người trẻ tuổi đang yên đang lành. Vì sao muốn đi một cái nhà khách làm vệ sinh a? Vệ sinh không đều là đã có tuổi a gì sao? Về cái hai chân không tên rất nhớ đi nhà khách trộm nữ hiệp, có người hay không tổ đội? Su Tơ Dìm, Giải ẩn đại ca ta lại đúng là cái vệ sinh, song song, Lý Hy Ân nếu là biết chuyện này, biểu tình sẽ rất đặc sắc đi. Tháng 8 đau lòng nữ hiệp. Khóc khóc ta còn có cái xe đẩy nhỏ đây. Nói thật hay kiêu ngạo dáng vẻ. Ân nữ hiệp vung vung tay, bản nữ hiệp mình có thể nuôi sống chính mình. Không muốn các ngươi bận tâm. Lúc này, nàng lại tìm tới một ván trò chơi, liền không nữa cùng trực tiếp gian người nói chuyện phiếm vô nghĩa rồi. 80. Cẩm quan khí trời tháng 3 đã bắt đầu có hướng mùa hè tới gần xu thế, mọi người đều nói cẩm quan không có xuân thu, chỉ có đông hạ hai mùa cùng hai mùa gian quá độ giai đoạn. Nhưng kỳ thực mùa xuân đến được vẫn là rất rõ ràng. Ngày hôm nay là cả ngày khí trời tốt, đến buổi tối, chân trời vẫn như cũ lưu lại điểm điểm tia sáng. Ban đêm không lại nổi lên sương. Tựa hồ mang ý nghĩa ẩm ướt mùa đông đã đi xa. Tiểu pháp sư phát hiện cho dù đến buổi tối, nhiệt độ cũng so với hai ngày trước cao rất nhiều, hắn ngồi ở quầy lễ tân bất động, cũng chỉ cần mặc một bộ mỏng manh áo khoác là có thể chống lạnh rồi. Tiểu pháp sư nằm ở trên ghế, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đối diện trên vách tường thêu, kỳ thực là đang đọc sách. Một viên quả cầu thủy tinh bày ra ở trước mặt hắn. Trước hắn đang nếm thử lật xem côn chân cầu trên nội dung, để cầu tìm tới tiểu La Lệ là làm sao tự do xuyên qua pháp thuật của hắn tâm chán. Nhưng vẫn chưa đến bất kỳ thu hoạch. Tựa hồ vị kia trí cao hiền giả cũng chưa từng gặp qua tình huống như thế. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Hắn biết lấy hắn hiện tại tri thức trình độ, liền là vị kia tiểu La Lệ điện hạ phối hợp hắn tiến hành nghiên cứu, hắn cũng không cách nào hiểu thấu đáo như thế phức tạp đồ vật. Huống chi, vị điện hạ kia căn bản liền không phản ứng hắn. Tiểu pháp sư đem chính mình vô tri, hiếu kỳ không chiếm được giải đáp ảo não toàn bộ chuyển hóa thành truy cầu tri thức động lực, hắn liều mạng xem sách. Không một chút nào nghĩ bị ngoại giới quấy rối. Có thể lúc này, một đôi tình nhân đẩy cửa đi vào. Xin hỏi còn có gian phòng sao? Không rồi. Tiểu pháp sư vội vã đứng lên, nhìn về phía đôi tình lữ kia, hôm nay đẩy phòng. Nhưng không ngờ đôi tình lữ kia không chút nào thất vọng, trái lại không gì sánh được hưng phấn nhìn hắn, hoa một tiếng liền kêu lên. Hoa! Bắc Hải nữ thần! Đúng là ngươi hài giật dị. Chúng ta có thể chụp tấm ảnh sao? Tiểu pháp sư biểu tình không gì sánh được đau bi. Tình huống như thế tự hắn 5 giờ chiều đổi bàn tới nay, đã gặp gỡ qua nhiều lần, có đã ở nhà khách ở lại, từng có đến làm bộ hỏi dừng chân, còn có loại kia hoàn toàn không có dừng chân ý nghĩ, chính là vì đến xem thử hắn. Gặp hai người đã móc ra điện thoại di động, hắn vội vàng nói, không được, không thể đập. Hai người sững sờ, tựa hồ có chút không rõ, vì sao? Tiểu pháp sư biểu tình càng đau bi rồi. Điều này cần hỏi tại sao không? Nhưng hắn hiện tại ở trực ban. Đại biểu chính là trưởng ga đại nhân nhà này khách sạn mặt mũi, nói lời không thể như thế trực, thế là hắn rôi ra ba ngón tay, từng cái nói, thứ nhất, ta cũng không muốn nổi danh, đó chỉ là một cái bất ngờ. Cho dù hiện tại không hiểu ra sao nổi danh, ta cũng không muốn bị người quấy rối. Hy vọng các ngươi có thể tôn trọng ta cá nhân ý nguyện, đây là rất cơ bản. Thứ hai, ta không phải cái gì Bắc Hải đẹp nhất nữ thần, ta là cái nam, chỉ là vẻ ngoài, khá là đẹp đẽ. Thứ ba, không chấp nhận bất luận cái gì chụp ảnh. Ghi video, nếu như chụp trộm bị phát hiện. Xin lỗi. Tiểu pháp sư nói xong, đêm này đối với tiểu tình nhân hoàn toàn ngây người, đứng tại chỗ không phản ứng lại, hắn không do trở nên đau đầu. Hắn cảm thấy hẳn là tìm trưởng ga giúp hắn một chuyện, đem hắn nói những câu nói này đóng dấu xuống, dán ở trên cửa, miễn cho luôn có người tới quấy rầy hắn học tập. Hắn cảm thấy thế giới này cũng là kỳ quái, có chút người nghĩ nổi danh mà không được, có minh tinh vắt hết óc để cao mình tiếng tăm, có chút người lại nổi danh trở ra không hiểu ra sao. Tỷ như một đoạn rất buồn cười lời nói, biểu đạt một hồi chính mình đối đồn công an yêu thích tình, chuyển tới trên mạng liền phát hỏa. Lại tỷ như Lý Hoàn Phát phát hiện bị hãm hại, rõ ràng là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc trách cứ, lại đồng dạng ở trên mạng luôn làm trò hề. Tiểu Pháp Sư cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn phất tay một cái, để chuyện này đối với tiểu tình nhân rời đi, lại tiếp tục xem ra hắn sẽ đến. Cùng lúc đó, ích đại nữ sinh ký túc xá. Căn 9, 327. Ánh đèn đem ký túc xá chiếu lên sáng rực, mấy nữ sinh từng người ngồi ở vị trí của mỗi người, làm từng người sự tình. Có đánh cơ ba, có cùng bạn trai tán gẫu, có đi dạo bà ảo, có soạt trường học sẽ bạ vọng tưởng ở phía trên tìm một cái cao cao xoáy xoáy bạn trai, có xem phim, có soạt video, chính là không có học tập làm bài tập. Chỉ nghiên chính là cái kia soạt video người. Nàng bình thường tuy rằng dùng video app, cũng dựa vào tiểu la lị nhan trị cùng linh tính thu hoạch rất nhiều fans, nhưng nàng hầu như là không soạt video. Nàng chỉ phát tiểu la lị video, nhiều nhất soạt soạt phía dưới bình luận, đến mức phía trên những kia khiêu vũ, tú chân em gái, nàng là rất chẳng đáng. Nhưng ngày hôm nay là một ngoại lệ. Có người ở trên mạng nghi vấn bọn họ nhà khách lẫn lộn. Ban đầu dựa theo Trình Yên tính cách, nàng là sẽ không để ý tới những việc này, nhưng nàng lại nghe nói có người nỗ lực hiệu triệu mọi người không muốn lại đi hướng về nhà khách an cư đưa tiền, cũng không biết là người nào ở mang tiết ấu, để làm gì tâm. Nhưng Trình Yên là nhịn không được điểm ấy. Tuy rằng nàng cũng biết lấy hiện tại nhà khách an cư hừng hực trình độ, liền là nhân khí giảm thiểu cái vài lần, cũng có thể mỗi ngày trật đích. Nhưng nàng chính là nhịn không được. Chương 389, đừng hòng mưu đồ gây rối. Đoạn nhân tài lộ, như giết người. Không đúng không đúng. Trình Yên bước lên nắm đấm vừa bung ra rồi. Bọn họ đoạn chính là Trình Vân tài lộ, sở dĩ. Vẫn là không đúng. Trình Yên không do nhăn lại lông mày. Đoạn Trình Vân tài lộ, mắc mớ gì đến nàng. Đúng rồi. Mắc mớ gì đến nàng A. Này là được rồi. Hừ. Trình Yên cầm điện thoại di động trầm mặc chốc lát, cuối cùng đem tức giận trong lòng bình ổn lại. Rốt cuộc nàng cũng không am hiểu lấy bàn phím làm vũ khí, ở người khác sân nhà rất khả năng đánh không lại bọn hắn. Nếu là nàng xem ai không hợp mắt, thật có thể theo dây mạng quá khứ đem người kia đánh một trận, thật là tốt biết bao à. Bất quá liền là không đối người, nàng vẫn phải là nói chút gì. Nói cái gì đó. Chỉ nghiên ngồi ở vị trí của mình nghĩ thầm khó. Ta hiện tại dài nhất có thể phát một phút video, sở dĩ muốn trong vòng một phút đem sự tình nói rõ. Như vậy liền muốn trước tiên vuốt rõ manh mối. Chỉ nghiên nghĩ. Thuận tay cầm lên bên cạnh bàn ống tiêm bút, kéo qua một tờ giấy, ở phía trên viết xuống mấy cái từ. Quá trình, mục đích, nguyên nhân, cách làm. Tiểu La Lụy, Ân Đan Tỷ, Thái Thanh. Trình Yên hơi làm suy nghĩ, là một cái càng am hiểu khoa học tự nhiên lại thi văn khoa trạng nguyên người, nàng rất nhanh vuốt rõ dòng suy nghĩ. Một lát sau, nàng đã ở trong đầu viết ra 800 chữ viết văn. Thế là Trình Yên đưa điện thoại di động đặt lên bàn, mở ra máy tính, thật dài hít một hơi thật sâu. Tiếp bắt đầu bùn bùn đánh tới chữ đến, gần nhất có người chất vấn nhà ta nhà khách ở lẫn lộn, lý do rất buồn cười, bởi cho nhà ta nhà khách liên tục ra ba cái vong hồng, bọn họ cảm thấy rất khó mà tin nổi. Vậy ta trước hết nói một chút tiểu la lị, phi ngư nữ hiệp cùng Bắc Hải nữ thần nổi danh quá trình. Ta trước hết ở đây cái app trên tuyên bố nhà ta tiểu la lị video, sau đó tiểu la lị rất không có gì bất ngờ xảy ra phát hỏa. Phi ngư nữ hiệp trước hết nổi danh là bởi vì ở chơi game lúc vừa vặn xứng đôi đến một cái nào đó nổi danh chủ bá, nàng kỹ thuật rất tốt, trò chơi đoạn ngắn đến nay ở trên mạng truyền lưu. Bắc Hải nữ thần thành danh quá trình hơi hơi trùng hợp một điểm, chúng ta ở đi Bắc Hải chơi thời điểm, trùng hợp bị một cái fans còn tương đối nhiều người đánh xuống. Có mắt người đại khái đều biết bọn họ vì sao lại hỏa, nhưng xét thấy trên mạng rất nhiều người không có mắt, vậy ta liền giảng giải một chút. Tiểu La Lị sẽ hỏa, là bởi vì nó nhan trị cao. Cõi đời này cũng lại tìm không ra một cái so với nó càng xinh đẹp mèo. Phi ngư nữ hiệp sẽ hỏa, bởi vì nàng kỹ thuật tốt. Bất luận là nàng fans, nàng chơi game nhận thức bằng hữu, thậm chí bị nàng đánh bại đối thủ, đều bị nàng kỹ thuật khiếp sợ. Ta tuy rằng không chơi game, nhưng ta cũng biết nàng chơi game rất lợi hại. Hơn nữa nàng là cái cô gái. Các ngươi trong miệng cái gọi là Bắc Hải đẹp nhất nữ thần sở dĩ sẽ hỏa, không chỉ là bởi vì hắn thiện lương, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đẹp nhất hai chữ. Nếu như hắn vẻ ngoài không đẹp mắt như vậy, liền là xào cũng xào không đứng lên. Mà chúng ta cùng cái kia video quay chụp giả là tuyệt đối không nhận thức. Nếu như chúng ta là lẫn lộn, Mục đích của chúng ta là cái gì đây? Tiểu La Lị tính khí không tốt lắm, có gần nghìn vạn fans, có rất nhiều đánh thức ăn mèo quảng cáo, món đồ chơi quảng cáo tìm tới ta, ra giá không ít, để ta giúp bọn họ tuyên truyền một hồi. Nhưng các ngươi đều thấy được, ta phát trong video chưa từng có quảng cáo, thậm chí xưa nay không từng xuất hiện thức ăn mèo loại hình đồ vật, nhà ta Tiểu La Lị cũng là xưa nay không ăn thức ăn mèo. Phi ngư nữ hiệp chỉ là làm cái chủ bá, dựa vào trực tiếp kiếm tiền, trừ này ra không còn cái khác vòng tiền ý nghĩ. Mà các ngươi Bắc Hải nữ thần căn bản liền không muốn hỏa, nàng hiện tại nguyên nhân chính là này cảm giác quấy nhiễu. Ta ở đây xin nhờ các ngươi sau đó không muốn lại quan tâm hắn, cũng không muốn chạy nữa đến nhà khách tới quấy rầy hắn. Có lẽ các ngươi sẽ nói, nhà khách, không thể phủ nhận chính là ba vị này hiện tại cho chúng ta nhà khách mang đến rất nhiều người khí, nhưng ta cũng nhất định phải nói một chút, sớm ở Tiểu La Lị tính khí không tốt lắm thu hoạch rất nhiều phen trước, chúng ta nhà khách và ở suất cũng đã rất cao. Sau lại cao, cũng bất quá là trụ đầy mà thôi. Đã tới chúng ta nhà khách người đều biết chúng ta này hoàn cảnh tốt bao nhiêu, không cần lẫn lộn cũng có thể thu hoạch rất nhiều khách hàng quen. Đồng thời cho tới nay mới thôi chúng ta nhà khách chưa bao giờ trướng quá giá, tiện nghi nhất giường ngủ phòng mới hơn 20 khối. Dù cho ngày nghỉ lễ toàn cẩm quan dừng chân đều tăng giá, chúng ta cũng không trướng quá. Dù cho mẹ ủ ản khu vực quản lý gọi điện thoại đến kiến nghị chúng ta để giá cao, chúng ta cũng đều từ chối. Ý rồi. Chúng ta chưa bao giờ tự tiếng tăm bên trong cướp lấy càng nhiều lợi ích, như vậy chúng ta lẫn lộn là vì cái gì đây? Đáp án chỉ có một cái. Hô! Trình Yên thở ra một hơi, ngừng lại. Tiếp nàng kiểm duyệt một lần, đem đoạn văn này làm thành phim đen chiếu, sau đó lại chuyển thành video. Cứ việc nàng đã cực lực áp xúc thời gian dài, áp xúc đến nhìn video người phải không ngừng điểm tạm dừng mới nhìn ra xong mỗi một trang chữ mức độ, nhưng vẫn có chút lệch dài ra, nàng không thể không đem làm thành hai cái video. Liên quan với gần nhất một ít ngôn luận giải thích, thượng, cùng, hạ. Chỉ nghiên đem hai cái video phát ra, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nàng lại tiếp tục nhìn một chút áp trên cái khác video. Có rất nhiều người chuyển đi nàng trước đây phát mấy cái video, đều là trong hình có chứa tiểu pháp sư hoặc gân nữ hiệp. Mọi người dựa vào cái này biết rồi phi ngư nữ hiệp cùng Bắc Hải đẹp nhất nữ thần vị trí. Nhưng mọi người rất nhanh phát hiện phi ngư nữ hiệp, Bắc Hải đẹp nhất nữ thần càng ở cùng một nơi xuất hiện. Đồng thời nơi này còn có một cái fans gần nghìn vạn Tiểu La Lị, này chính là những người kia nghi vấn đầu nguồn rồi. Trình Yên xì khẽ một tiếng, kẻ nhạt. Nàng mới vừa phát ra ngoài hai cái video rất nhanh liền thu đến không ít bình luận, nàng từng cái nhìn lại. Ta đi qua nhà khách căn cư, hoàn cảnh rất tốt, cũng rất tiện nghi, hai tầng lâu gộp lại cũng chỉ có mấy chục cái gian phòng. Xác thực như thế nào đi nữa lẫn lộn cũng mang không đến bao lớn lợi ích. Chuyện này xác thực không thể là lẫn lộn. Có chút người thực sự là ngu đến mức nổ tung, Tiểu La Lị linh tính cùng nhắn trị, nữ hiệp kỹ thuật cùng vóc người, còn có Bắc Hải nữ thần cái kiêm lịch thiên nhắn trị, ba loại ngươi có thể tìm đủ đồng dạng liền rất đáng gầm rồi. Còn lẫn lộn, ngươi xem một chút ba cái này bên trong ai còn cần lẫn lộn. Nếu như muốn lẫn lộn lời nói, video tác giả không dung mạo so với những kia nữ vong hồng đẹp đẽ gấp trăm lần. Nàng trực tiếp từ đập một cái video liền có thể có lượng lớn fans. Chớ nói nữa là lẫn lộn. Cũng chớ nói nữa nhà khách an cư nói xấu rồi. Nhà khách an cư xác thực tiện nghi hoàn cảnh tốt, xưa nay không chướng quá giá, nếu như mọi người đi cẩm quan lời nói, đúng là có thể sớm đính phòng quá khứ trụ hai ngày. Hoài niệm năm trước đi cẩm quan chơi những ngày đó, hiện ở hồi tưởng lại, cẩm quan đẹp chỗ tốt nhiều như vậy, ấn tượng sâu nhất lại vẫn là ngồi ở nhà khách an cư sân thượng uống trà tắm nắng thời gian. Ha ha, tác giả đánh chữ sai, Bắc Hải nữ thần dùng chính là hắn. Chỉ nghiên khỏe miệng dần dần móc lên một vệt ý cười. Lúc này, nàng một bên trên một người nữ sinh ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, sợ đến điện thoại di động của nàng kém chút tuột tay mà ra. A, trong phòng ngủ người tức khắc quay đầu nhìn về phía kia. Tống Tình Tình đắp màng mặt, còn duy trì ngửa mặt lên trời cảm khái tư thế, tiếp tục hô, đều cái thứ hai học kỳ, vì sao ta còn không tìm được bạn trai? Mọi người nghe vậy, đều là không còn gì để nói. Đồng nhiên, Tống Tình Tình nhìn về phía Trình Yên, ánh mắt sáng lên, hay Trình Yên, ca ca ngươi dung mạo rất xoáy mà. Trình Yên lập tức cảnh giác lên, ngươi có ý gì? Hỏi một chút. Ta liền hỏi một chút. Nhà ta ghen tốt. Trình Yên lạnh nhạt nói. A, ca ca ngươi còn có thể làm cơm. Bình thường đều là hắn làm cơm. Trình Yên nói xong lại nhíu nhíu mày, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta liền yêu thích loại này lại xoáy lại sẽ làm cơm. 3. Yên Yên. Tống Tình Tình lập tức hoa si nhìn về phía Trình Yên, ca ca ngươi vẫn còn độc thân chứ? Nếu không giới thiệu cho ta một hồi. Ta giúp ca ca người thoát đơn. Cũng giúp chính ta thoát đơn. Cút. Trình Yên lạnh lùng nói. Vậy nếu không ta cũng đi các ngươi nhà khách làm công. Không thiếu người. Kha kha, cho ngươi chỉ đùa một chút, nhìn ngươi này dáng dấp sốt sắng, chỉ lo ta làm chị dâu ngươi đồng dạng. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Bình thường gặp gỡ soái ca nhớ tới cho ta lưu ý một hồi, thời điểm cần thiết có thể đi tới muốn cái hệ chát, sau đó gán cho ta. Tống Tình Tình cười nói. Hạt đúng rồi, cái kia gọi Đường Yêu Yêu, mỹ thuật hệ cái kia, lần trước đồng thời ăn cơm xong cái kia, nàng là ở các ngươi nhà khách kiêm chức chứ. Đúng. Trình Yên biểu tình có chút phức tạp. Cắt. Bản bảo bảo ghen, vì sao nàng có thể đi các ngươi nhà khách, có thể nhận thức ca ca ngươi, mà ngươi không ngại, ta đi ngươi liền chú ý. Tống Tình Tình bĩu môi, đồng thời dùng tay lau trên mặt màng mặt. Lúc này Đặng Húc Hồng đáp, này còn không đơn giản à, nhân ra Đường Yêu Yêu vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, người theo đuổi nàng khẳng định một đám lớn, rõ ràng không thiếu bạn trai, đương nhiên sẽ không nghĩ muốn làm Yên Yên chị dâu a nào giống ngươi, vừa lên đến liền ghi nhớ nhân ra ca ca. Nói xong, nàng còn nhìn về phía Trình Yên, đúng không? Yên Yên. Trình Yên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lý Tuyết Liên lại nói, bất quá Yên Yên ca ca là thật lớn lên đẹp trai, hơn nữa cảm giác tốt có mị lực dáng vẻ, đừng nói Tình Tình, liền ngay cả ta cái này có bạn trai người đều có chút động lòng đây. Trình Yên nghe vậy tức khắc nhăn lại lông mày, ngươi lại không nhận thức hắn, làm sao ngươi biết hắn có mị lực? Trong video nhìn thấy a, cái kia đều là giả. Hơn nữa là ta đập. Trình Yên lập tức nói, giả không được. Hắn sẽ làm cơm là thật sao? Hơn nữa nhìn đạt được tài nấu ăn còn rất tốt. Thời đại này vẻ ngoài lại xoáy lại sẽ làm cơm nam nhân lại như gấu trúc đồng dạng. Lý Tuyết Liên nói xong dừng một chút, lại nói, còn có a, hắn cùng tiểu La Lệ quan hệ so với ngươi càng tốt hơn cũng là thật sao? Điều này nói rõ cái gì đây? Nói rõ hắn có ái tâm. Động vật nhỏ là nhất có thể cảm nhận được một người nội tâm, bọn họ có thể chung đụng được tốt, vậy hắn khẳng định là cái rất ôn nhu người. Ý của ngươi là nói ta không có ái tâm? Không ôn nhu. Khắc khắc. Ý tứ của ta đó là, ca ca ngươi càng có ái tâm, càng ôn nhu. Dám rồi Trình Yên vô lực phản bác. Không bằng chúng ta lúc nào đi Yên Yên nhà nhà khách chơi đi, mở mang kiến thức một chút võng hồng nhà khách, còn có thể sượt bữa cơm. Yên Yên ca ca tự mình làm cơm nha. Tống Tình Tình hưng phấn nói. Ý kiến hay. Lý Tuyết Liên nói. Tán thành. Đặng Húc Hồng cũng giơ tay lên. Trình Yên nhưng là lập tức cự tuyệt nói, không được. Vì sao? Không vì sao, chính là không được. Một cái Đường Yêu Yêu liền đủ nàng ứng phó, vạn nhất trong đám người này lại có thêm cái nghĩ nộn có ăn châu giả, mỗi ngày muốn làm nàng chị dâu, nàng không được điên mất sao. Mọi người nghe vậy đều là một trận tiếc nuối cùng than phiền. Trình Yên tắc mắt điếc thai ngơ. 8-11. Cùng lúc đó, nhà khách căn cư. Trình Vân phân đến đại khái 1/4 dược tề, chứa ở hắn uống nước trong ly có 1 cm cao. Hắn đánh giá những này bột màu trắng, rất nhanh ở trong ly rót một chén nước, dùng cái môi quấy đều, đến trên giường nửa nằm xuống, vừa đánh giá này chén có chút vẩn đục nước thuốc, vừa dùng dư quang nhìn về phía bên cạnh nằm út sấp tiểu La Lệ. Ta muốn uống thuốc, uống xong sẽ ngất rơi, đến thời điểm ngươi phải bảo vệ ta, nghe đến chưa? Tiểu La Lệ sững sờ theo dõi hắn. Trình Vân nhún nhún vai, đem mép chén tiến đến bên mép, hai, ba miệng liền đem nước trong chén toàn bộ nuốt xuống. Sau khi uống xong, hắn nhìn thấy trong chén còn có chút lưu lại bột phấn, không muốn lãng phí, liền lại lung lay dưới chén đáy một chút nước, chuẩn bị đem lắc đến cùng uống xuống. Có thể lúc này, hắn chỉ cảm thấy đại não chớp mắt một trận ảm đạm, một cỗ để hắn khó có thể chống lại buồn ngủ kéo tới, phảng phất một trận cuồng phong vậy phá vỡ hắn ý thức. Dược hiệu đến được càng như vậy kịch liệt. Chạm một hồi, Trình Vân ngã xuống. Tay của hắn rơi vào một bên, cái ly trong tay cũng tuột tay mà ra, mắt thấy liền muốn rơi ở trên sàn nhà. Nhưng ở giữa không trung lúc, cái chén lại dừng lại, nó liền như thế quỷ dị trôi nổi ở giữa không trung, tiếp càng chậm rãi tăng lên, mãi đến tận vững vàng rơi trên tủ đầu giường. Tiểu La Lệ thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía chớp mắt hôn mê Trình Vân, nó tiếp tục nằm nhoài nó tiểu công chúa trên giường, theo dõi hắn ngây người. Bụp một tiếng, đèn tắt rồi. Trong phòng đen xuống, nhưng ở trong bóng tối nhưng có một đôi băng lam thông suốt mắt to sáng lấp lánh mở to. Chương 390, nhân ngư chi thanh nhận dấu tác dụng phụ. Nam Út sắp nhìn chăm chú một lúc, Tiểu La Lệ rất nhanh liền cảm thấy tẻ nhạt. Ở trong bóng tối, nó bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Nó khi thì dọc theo phòng ngủ biên giới lượng tuần sau dài, khi thì nhảy đến tủ quần áo trên ở trên cao nhìn xuống lãnh địa. Cùng trong lãnh địa nằm không nhúc nhích vũ trụ chi vương. Khi thì ở tủ cùng trên giường nhẹ nhàng nhảy lên, khi thì chạy đến phòng vệ sinh đối với tấm gương thưởng thức chính mình ưu mỹ dáng người. Trong chốc lát, Tiểu La Lệ nhảy đến trình trên giường mây, đánh giá con này ngủ say vũ trụ chi vương. Nó thăm dò tính dùng chân trước đâm đâm Trình Vân, gặp con này nhân loại không có động tĩnh chút nào, nó mới cẩn thận từng ly từng tí một cất bước đạp đến Trình Vân trên người. Trong lúc này nó vẫn vặn quá đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Trình Vân, như là chỉ cần Trình Vân hơi động, nó lập tức liền sẽ thu hồi móng vuốt cũng như một làn khói chạy về chính mình tiểu công chúa trên giường nằm xuống, làm bộ một bộ vừa nãy chỉ là ngươi làm ác ngộng, ta cái gì cũng không làm dáng vẻ. Rất nhanh, tiểu La Lị theo Trình Vân trên đùi đi tới trên lồng ngực của hắn, đứng đến uy phong lấm lấm, đầy mặt thật lòng đánh giá hắn gần trong gang tấc mặt. Tiểu La Lị lại duỗi ra móng vuốt đâm đâm cằm của hắn, vẫn không có động. Tựa hồ đã xác nhận con này nhân loại vào lúc này là thật tỉnh không đến, lá gan của nó càng lúc càng lớn. Hoặc là nói, là trời sinh nghịch ngợm và hiếu kỳ bắt đầu dần dần chủ đạo nó. Đột nhiên, tiểu La Lị ánh mắt rời xuống, không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân cái cổ. Nó suy nghĩ chút, trong mắt đột nhiên hung quang phun ra. Chỉ thấy nó dần dần há mồm ra, lộ ra lại tế lại nhọn bốn viên răng trắng nhỏ, sau đó hướng Trình Vân trên cổ tập hợp đi. Ô, nó dừng một chút, lại thu hồi miệng. Lại lần nữa quan sát tỉ mỉ Trình Vân cái cổ, nghiêng đầu, như là đang tìm kiếm mạch máu vị trí. Mấy giây sau, nó mới một lần nữa làm ra hung mãnh dáng vẻ đụng lên đi, tựa hồ một giây sau sẽ đem Trình Vân yết hầu cắn đứt. Có thể lúc này, trong bóng tối lại bạch quang lóe lên. Tiểu La Lị chớp mắt chạy về nó công chúa trên giường, đang yên đang lành nằm út sấp, sau đó trong lúc lơ đãng ngẩng đầu một ngắm. Nó tức khắc ngẩn ra, lập tức đột nhiên đứng lên, túi thấp đầu. Đối với Trình Vân cổ gian không hề có thứ gì địa phương thấp giọng ồ ồ, phát ra uy hiếp âm thanh. Hai giây sau, nó tật động như gió, đột nhiên nào tới. Một bước đạp lên giường, bước thứ hai đạp đến Trình Vân trên người, bước thứ ba liền vọt tới Trình Vân lồng ngực. Chỉ thấy nó làm dáng bổ một cái đem không khí nhào tới dưới thân, bắt đầu ồ ồ cắn xé lên. Đánh bại quân địch giả nó hết sức hài lòng, còn cao ngước đầu ngắm Trình Vân một mắt, tựa hồ muốn nói. Ngươi nhìn bản vương lợi hại không? Mấy phút sau, nó lại kẻ nhặt lên. Nhìn thấy Trình Vân vừa mới vội vàng mê man chưa kịp đắp kín chăn, nó tựa hồ nhớ tới nó xem qua một ít trong phim hoạt hình đoạn ngắn, thế là lại đi tới cắn chăn lôi kéo, sẽ bị kéo tới Trình Vân cầm vị trí. Tiếp đó, nó hài lòng gật gù, lại bắt đầu đánh giá chung quanh lên. Sau một tiếng, hiếm thấy có cơ hội lần này, tiểu La Lị chưa muốn ngủ, nhưng ở trong bóng tối lại không ai cùng nó chơi, nó tẻ nhạt cực kỳ. May mà nó rốt cuộc tìm được một cái chuyện đùa, đó chính là ở Trình Vân trên người lan lộn. Theo Trình Vân cổ bắt đầu, nghiêm túc cẩn thận bắt đầu lăn, lăn tới cái bụng nơi, lại chạy trở về đến. Qua lại mấy lần, chăm lăn không chán. Bình thường ở đây chỉ nhân loại trên giường lăn lộn cũng đã rất chơi vui, đặc biệt là hắn nằm ở trên giường nhìn nó thời điểm. Lại không nghĩ rằng trực tiếp ở trên người hắn lăn lộn càng chơi vui. Có thể bỗng nhiên, tiểu La Lị không cẩn thận lăn quá rồi, lăn tới cái bụng phía dưới vị trí. Nó tức khắc sững sờ. Mở to một đôi mộng bức mắt to, nó nghiêng người bỏ lên. Túi đầu thật lòng xem kỹ dưới thân chăn. Đây là vật gì? Ngay kế buổi sáng 10 giờ, Trình Vân mới tỉnh. Khí. Trình Vân hút một ngụm khí lạnh, hắn chống giường ngồi dậy, dùng một cái gối lót ở sau lưng nằm. Hắn túi đầu liếc nhìn, chỉ thấy trên chăn một mảnh loang loang lổ lổ, như là mới vừa bị thiên quân vạn mã đạp lên qua thảo nguyên. Xảy ra chuyện gì? Trình Vân chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là nửa người trên, như là mỗi cây xương đều chuyển vị đồng dạng. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh. Tiểu La Lị vô cùng khéo léo nằm nhoài nó công chúa trên giường, hai cái móng vuốt nhỏ ôm nó tiểu cá mập con rối, mở to một đôi tinh khiết mắt to cùng Trình Vân đối diện. Đều 10 giờ a, Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại hỏi, không xảy ra chuyện gì chứ? Ô ô. Tiểu La Lị vội vã lay một thoáng lỗ thai, ra hiệu tối hôm qua tất cả bình thường. Ô, bọn họ không tới gọi chúng ta ăn cơm không? Tiểu La Lị gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lay một thoáng lỗ thai. Trình Vân cũng không hiểu nổi nó nói cái gì, thế là liền ngồi dậy đến, hắn cảm giác cái bụng rất đói. Đang mặc quần áo trong quá trình trên người là muốn hoạt động, nay càng làm cho hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, thế là trong miệng hắn không ngừng than phiền, này sức sẹo pháp sư, lại không nói cho ta tác dụng phụ còn bao gồm một hạng này. Mặc quần áo tử tế, hắn cũng không vội vã ra cửa, mà là ngồi ở bên giường cau mày suy nghĩ. Tiểu La Lị tắc nằm nhoài nó trên giường nhỏ không nhúc nhích, chột dạ nghiêng liếc hắn. Một lát sau, Trình Vân ánh mắt sáng lên. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Tiểu La Lị lập tức càng chột dạ, thậm chí vùi đầu vào tiểu cá mập phía dưới, đưa nó âu yếm tiểu cá mập con rối cho rằng bia đỡ đạn. Tiếp đó, nó nghe thấy một trận âm thanh. Có lẽ từ bỏ, mới có thể dựa vào gần ngươi. Không còn thấy ngươi, ngươi mới sẽ đem ta nhớ lại. Tiểu La Lị tức khắc mở to hai mắt, một mặt một bức. Nó vội vã đẩy ra tiểu cá mập con rối, nhìn về phía Trình Vân. Nó trong đầu cũng không có hát cái này khái niệm. Chỉ cảm thấy con này nhân loại không tên dùng kỳ kỳ quái quái âm thanh nói xong kỳ kỳ quái quái lời nói, lại như. lại như ăn tết lúc những phàm nhân kia ở trên ngọn núi nhỏ kia đồng dạng. Sợ không phải. Thuốc có độc. Uống choáng váng. Tiểu La Lị túi đầu đang trầm tư, có phải là muốn đi đem con kia nhân loại ngu xuẩn người làm phép trộm tới thật tốt cha hỏi một phen. Sau một phút, Trình Vân không nhớ được từ mới dừng lại. Hắn lúc này đầy mặt cảm động, nói rằng, đi, đem rèm cửa sổ kéo ra. Tiểu La Lị nghe vậy ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn hắn, do dự vẫn là chạy tới. Thế là, tiếng khống rèm cửa sổ mở ra rồi. Ngoại giới no đủ ánh mặt trời tức khắc tung vào phòng ngủ, xua tan hắc ám, đem phòng ngủ bổ sung thành màu vàng nhạt, ấm áp. Trình Vân đón ánh mặt trời, khép mắt, cảm thụ thời khắc này đến từ ánh mặt trời ấm áp cùng đến từ tiếng ca cảm động, không nhịn được 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, than thở, nguyên lai hát không chạy điều là cái cảm giác này. Tiểu La Lị tắc ngơ ngác nhìn hắn. Hắn lúc này biểu tình, nói kỳ quái lời nói, đều cho nó một loại cảm giác, con này nhân loại đầu sợ là thật gặp sự cố rồi. Trình Vân dưới sự hưng phấn, cầm điện thoại di động lên, mở ra nghệ tỷ ạ sở clu âm nhạc, lại tìm một ca khúc, theo ca từ hát lên. Hát xong sau hắn càng cảm động rồi. Loại cảm giác đó lại như ngươi từ nhỏ tứ chi không cân đối, cho tới ngươi xưa nay cũng không cảm thấy được loại này không cân đối có cái gì không đúng. Nếu như không phải từng thấy cái khác người bình thường dáng vẻ, ngươi thậm chí cho rằng như ngươi vậy chính là bình thường. Có thể đột nhiên có một ngày, ngươi cân đối, ngươi trở nên cùng người bình thường đồng dạng có thể như thường khống chế tứ chi rồi. Ngươi bước đi, chạy bộ, cầm đũa, bưng bát, hết thảy động tác đều trở nên trôi chảy lên. Toàn bộ thế giới tiết tấu thật giống đều trở nên nhẹ nhàng rồi. Tâm tình cũng tùy theo trở nên rất tốt đẹp. Trình Vân lại a a y y y vài tiếng, hắn vẫn chưa cảm thấy hắn tiếng nói có biến hóa gì đó. Cái cảm giác này tựa hồ chỉ thể hiện đang ca hoặc là tiến hành cái khác càng phức tạp, biến hóa càng nhiều âm thanh biểu diễn thời điểm. Hắn đối với âm thanh năng lực quản lý tăng cao rất nhiều, tựa hồ vẫn có thể phát ra một ít trước đây giới hạn ở giọng hát điều kiện không phát ra được âm thanh đến. Đối với âm nhạc trong cõi u minh một loại nào đó trực giác cũng tăng cao rất nhiều. Đây thực sự là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác. Trình Vân giảng không ra, hắn chỉ có thể thể phải nhận được. Đại khái là bởi vì trước đây hát thực sự quá kém, hắn lĩnh hội sâu nhất dĩ nhiên là bình thường hát chuyển không được âm địa phương, hiện tại lại có thể rất thông thuận liền chuyển qua đến rồi. Không dễ dàng a. Trình Vân đầy mặt cảm động. Tuy rằng vẫn là không xưng được dễ nghe cỡ nào, nhưng tóm lại sẽ không vừa mở giọng lại như là ở diễn tiểu phẩm rồi. Xoay người, hắn vừa vặn đối mặt Tiểu La Lị bao hàm lo lắng ánh mắt, con vật nhỏ này tựa hồ còn đang do dự cái gì? Đói bụng không? Trình Vân hỏi. Ô! Tiểu La Lị một ngộng. Hỏi ngươi đói bụng không, sáng sớm lại không ăn cơm. Trình Vân tiếp tục hỏi, ngươi choáng váng sao? Cũng không trả lời. Tiểu La Lị do dự nhìn về phía hắn. Nửa ngày, nó mới khẽ gật đầu một cái. Trình Vân liền nói rằng, vậy chúng ta dưới đi xem bọn họ một chút sáng sớm ăn cái gì, có hay không cho chúng ta lưu. Nói xong, hắn liền đi xuống đi. Tiểu La Lị cũng chậm chậm đi theo bên cạnh hắn, vừa đi còn vừa ngẩng đầu lên không yên lòng liếc hắn. Ân nữ hiệp cùng Du Điểm tiểu cô nương ngồi ở quầy lễ tân, trong máy vi tính tựa hồ phong cái gì kịch, hai người nhìn ra say sưa ngon lành. Gặp Trình Vân xuống, các nàng lập tức ngẩng đầu lên, đồng thời đùng một tiếng ấn xuống tạm dừng. Lão bản, ngươi tỉnh rồi. Trường ga ngươi có thể cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi, ta cho ngươi để lại một tô mì thịt bò, đều lạnh. Ân nữ hiệp nói. Các ngươi sáng sớm ăn mì thịt bò. Ân A. Ân nữ hiệp đưa tay chỉ kỷ trà. Trình Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên kỷ trà bày hai cái bát nhựa, che kín cái nắp, mơ hồ tỏa ra hương liệu mùi thơm. Ta nắm lấy đi nóng một thoáng. Ừm. Du Điểm tiểu cô nương gật đầu. Ân nữ hiệp tắc do dự chút, nàng từ trước đài đi ra, cùng sau lưng Trình Vân lên lầu. Đi vào gian phòng, Trình Vân đốt lướt nước, nhìn đã ngưng kết thành một đoàn mì thịt bò, không do nhữ nhữ mày. Ân nữ hiệp tắc hỏi, trường ga, ngươi có cái gì biến hóa không? Biến hóa? Hừm, hát có hay không biến em hay? Không có. Trình Vân gọn gàng nói, hắn trả lời cùng nàng chiều hôm qua trả lời gần như. Không có. Hừm, không có. Một điểm đều không có. Nhiều nhất. Có một tí tẹo như thế đi. Trình Vân hàm hồ nói. Có một chút. Ân nữ hiệp lập tức hưng phấn lên, vậy ngươi hát một câu cho ta nghe nghe, ta nhìn ngươi một chút biến chính là điểm nào. Không được. A, vì sao? Ân nữ hiệp sững sờ. Bởi vì Trình Vân do dự, đối với một cái hát chạy điều chạy quen thuộc người, dù cho hiện tại cuối cùng không chạy điều, nhưng ngươi làm sao có thể để hắn lập tức liền lấy dũng khí ở trước mặt người khác biểu diễn đây. Chương 391, chơi xuân. Năm 2018 ngày mùng ngày 9 tháng 3. Lại là một cái thứ sáu. Trình Yên ở ký túc xá thu thập đồ vật, đem một tuần này đổi quá còn không giặt quần áo, muốn xem sách, máy tính cùng dây sạc loại hình toàn bộ cất vào trong bọc sách của nàng. Đồng nhiên, giường trên bước lên một cái đầu. Đặng Húc Hồng hỏi, Trình Yên ngươi tuần này lại phải về nhà sao? Trình Yên không ngẩng đầu ừ một tiếng. Đặng Húc Hồng lập tức oán giận nói, ngươi làm sao mỗi tuần tất cả về nhà à, ngươi không phải nói ngươi cùng ca ca ngươi quan hệ không thế nào thân sao? Trình Yên nghe vậy chân mày cau lại, không thể được sao? Có thể. Có thể. Đặng Húc Hồng nói rằng, bất quá ta ngày hôm qua không phải từng nói với các ngươi sao, đại học năm hai cái kia phòng ngủ tìm chúng ta quan hệ hữu nghị, hẹn cẩn thận muốn đi ra ngoài ăn cơm hát. Liền ngày mai. Ta không phải cũng từng nói với ngươi ta không đi sao? Trình Yên nhẹ nhàng trả lời. Vì sao a? Đây là phòng ngủ hoạt động hay gì? Ngươi không đi. Chúng ta phòng ngủ liền thu thập không đủ mà. Đặng Húc Hồng nói. Không rảnh. Nhân gia Hoàng Sư Huynh chính là vì ngươi mới mời chúng ta phòng ngủ quan hệ hữu nghị, ngươi không đi lời nói, chỉ là chúng ta đi, nhiều lúng túng à. Đặng Húc Hồng lại nói, Hoàng Sư Huynh học kỳ sau nhưng là tranh cử hội học sinh chủ tịch mạnh mẽ nhân tuyển hải dự. Hội học sinh chủ tịch có tác dụng chó gì? Trình Yên nói, ngậy, làm sao liền không dùng, vậy cũng là chủ tịch à. Nghe tới liền rất lợi hại. Cao cấp chân chó cùng làm việc vặt. Ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Đặng Húc Hồng lườm một cái. Nàng là ở hội học sinh công tác, mặc dù biết sự thực gần như cũng chính là như vậy, nhưng nghe vẫn là không dễ chịu. Đối diện giường trên lại bước lên một cái đầu, Tống Tình Tình nói, yên yên đi mà, bọn họ phòng ngủ xoáy ca rất nhiều đây, liền là ngươi không muốn thoát đơn, ngươi cũng vì vô cùng đáng thương ta suy tính một chút à. Vậy ngươi đi a, ta không đi. Trình Yên soạt một hồi kéo lên túi sách khóa kéo. Đặng Húc Hồng liền vội vàng hỏi, cái kia Hoàng Sư Huynh bên kia, mắc mớ gì đến ta? Hắn vẫn rất yêu thích ngươi a. Vẫn đuổi ngươi, đối với ngươi lấy lòng. Đặng Húc Hồng nói xong giường dưới, trả cho chúng ta phòng ngủ mua tiểu đồ ăn vặt. Hả? Trình Yên hơi nhúng mày, các ngươi còn thu rồi hắn đồ ăn vặt. Ngậy! Khắc khắc! Đặng Húc Hồng ho khan. Thật lúng túng a. Lý Tuyết Liên nói. Là hắn nhất định phải nhét cho chúng ta. Tống Tình Tình đẩy nổi năng lực không gì sánh được chi cường. Ha ha! Trình Yên cười nhạt hai tiếng, ngồi dậy nhìn về phía các nàng. Các ngươi cũng là bởi vì điểm này tiểu đồ ăn vặt, mới cật lực du thuyết ta. Hồ! Nói bậy! Bởi vì muốn đuổi ngươi mà cho chúng ta đưa tiểu đồ ăn vặt người nhiều hơn nhiều, ngươi gặp qua chúng ta vì những người khác du thuyết sao? Đặng Húc Hồng một mặt chính kinh nói, chúng ta là cảm thấy Hoàng Sư Huynh tuấn tú lịch sự, đã có năng lực tính khí lại tốt, đối với ngươi còn cuồng dại một mảnh, đều đuổi ngươi nửa năm, cho nên mới quyết định giúp hắn một vấn đề nhỏ. Thuận tiện vậy, cũng nhìn có thể hay không vì ngươi mở ra một tấm mới cửa lớn mà. Đúng đấy, ngươi bình thường không phải về nhà chính là đi thư viện, ở phòng ngủ cũng vẫn đọc sách. Như vậy không tốt. Tống Tình Tình nghiêm túc nói. Hắn đưa đồ ăn vặt cũng tốt hơn ăn. Lý Tuyết Liên cười hì hì. Tiền đồ. Trình Yên Sĩ nói. Cái kia. Cái kia cái gì cái kia. Không đi. Trình Yên nói rằng, thu người khác lễ vật chính là các ngươi, không đạt tới người khác yêu cầu cũng là các ngươi, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, ta lại không xấu hổ. Ngươi cuối tuần ngược lại cũng không có chuyện gì. Làm sao không có chuyện gì? Chúng ta muốn đi chơi xuân. Trình Yên nói xong trên lưng ba lô, lại lấy ra thai nghe mang lên. Đây là bị Đường Yêu Yêu mang ra đến quen thuộc. Hiện tại nàng bước đi cũng yêu thích đeo lên thai nghe, lảo đảo đi rồi. Các ngươi, là các ngươi nhà khách người sao? Nữ thần của ta cũng đi sao? Tiểu La Lị đây. Hừm, có lẽ vậy lưu một người thủ nhà khách. Trình Yên nói. Và chúng ta có thể hay không đi theo? Ta muốn gặp ca ca của ngươi cùng nữ thần của ta. Tống Tình Tình lập tức nói. Khắc khắc, chúng ta muốn đi quan hệ hữu nghị. Đặng Húc Hồng nguyện chuyển nhắc nhở, thả Hoàng Sư Huynh bổ câu không tốt lắm, vạn nhất hắn cho chúng ta làm khó dễ. Hơn nữa bọn họ phòng ngủ rất nhiều xoái ca, lại sẽ chơi bóng lại sẽ đánh đàn hát. Ồ! Tống Tình Tình lập tức tỉnh táo lại. Làm khó dễ? Trình Yên khinh thường nói. Được rồi, ngươi trở về đi thôi, Hoàng Sư Huynh bên kia chỉ có thể chúng ta đi nói rồi. Đặng Húc Hồng thở dài, nàng biết Trình Yên từ trước đến giờ là không để ý tới đám người theo đuổi của nàng, mặc kệ đám người theo đuổi của nàng có bao nhiêu dụng tâm, cũng mặc kệ điều kiện như thế nào. Nàng cũng không để ý tới hội học sinh, liền là ở hội học sinh chức quyền trong phạm vi cũng đối với hội học sinh người không có sắc mặt tốt, Đặng Húc Hồng cảm thấy. Vậy đại khái cùng nàng mới vừa vào học thời điểm ca ca của nàng đối với nàng fan kia giáo dục có quan hệ. Ta đi rồi. Trình Yên trên lưng bao giờ đi ký túc xá. Buổi tối. Nhà khách căn cư. Một bầy mới vừa ăn xong cơm tối người chờ ở quầy lễ tân, thương lượng ngày mai đi nơi nào chơi xuân. bởi vì mọi người kỳ thực đều đối quanh thân địa hình không thế nào quen, thế là cơ bản đều là Trình Vân cùng Trình Yên hai huynh muội đang thương lượng, đề nghị thêm thảo luận. Đường Thanh Ảnh tình cờ có thể cắm hai câu miệng, những sinh vật khác tắc yên lặng nghe. Thương lượng tốt sau, Trình Vân lại nói, chúng ta cần lưu một người ở nhà khách trị thủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Du Điểm tiểu cô nương nhúc nhích một chút, ban đầu nàng là nghĩ đứng ra chủ động nói nàng lưu lại trị thủ, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, nàng vẫn là không hé răng. Lúc này Trình Vân bỗng nhiên theo trong túi lấy ra một đống mảnh giấy, cười nói, chúng ta rút thăm quyết định đi, này 6 cái mảnh giấy bên trong có một cái phía trên viết lưu chữ, ai đánh vào lưu chữ liền lưu lại trị thủ, thế nào? Tiểu La Lị nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn một chút ở đây tất cả mọi người, mất công sức đếm một lần nhân số. 6 cái mảnh giấy. Trình Yên lạnh nhạt nói, không thành vấn đề. Đường Thanh Ảnh nói, giống như trên. Giống như trên. Trưởng ga ngươi định đoạt. Ô. Cuối cùng tiểu pháp sư do dự chút, khổ sở nói, liền chỉ có dựa vào rút thăm quyết định sao? Cũng có thể dựa vào rút thăm. Trình Vân nói, thế nhưng ta không có làm cây thăm bằng trúc. Sẽ không có những phương thức khác sao? Tiểu pháp sư biểu tình phức tạp nói, những phương thức khác. Thì như đổ xúc sắc, kéo tảng đá vải loại hình. Không. Ta sợ có người dối trá. Trình Vân khá có thâm ý liếc mắt nhìn hắn. Có thể. Có thể rút thăm lời nói, bản thân liền là một loại dối trá. Tiểu pháp sư bất mãn nói, khẳng định là ta bắt được a. Nghe vậy Trình Yên sững sờ, làm sao ngươi biết là ngươi? Tiểu pháp sư. Lúc này, Trình Vân đã đem 6 cái mảnh giấy ném ra ngoài. Ân nữ hiệp tay soạt vung lên, còn trên không trung thời điểm liền nhanh như tia chớp nắm lấy một cái mảnh giấy. Tiểu La Lệ cũng động như gió mạnh nào tới. Nào tới một cái mảnh giấy, dùng hai cái móng vuốt nhỏ đè ở lòng bàn tay bên trong, sau đó bắt ra bắt nỗ lực đem mở ra. Làm sao nó móng vuốt nhỏ không như vậy linh hoạt? Mấy người khác cũng phân biệt bắt một cái kiêu. Ân nữ hiệp trước tiên mở ra, nói, là tờ giấy trắng hải dự dự. Trình Yên cũng nói, không, không, không. Chỉ còn Trình Vân cùng tiểu pháp sư không lên tiếng. Tiểu pháp sư cầm mảnh giấy động đều không động đậy, một mặt mỹ lệ ta từ lâu đối thế giới này thất vọng biểu tình. Trình Vân tắc theo Tiểu La Lệ móng vuốt bên trong tiếp nhận mảnh giấy, mở ra cho mọi người biểu diễn, không. Tiểu La Lệ tức khắc trở nên rất vui vẻ. Mọi người tắc nhìn về phía Tiểu Pháp Sư. Trình Yên mở to hai mắt nói, thần kỳ như vậy sao? Ngươi nói là ngươi liền đúng là ngươi. Tiểu Pháp Sư một mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn tiếp nhận rồi này đáng chết vận mệnh, mà những người khác tắc rất vui mừng chuẩn bị đi ra ngoài chơi xuân. Ngày mai muốn dẫn gì đó đây? Túi rác, khăn ăn, hạt dưa trái cây, đồ ăn vặt. Còn có tin dự phòng. Trình Vân nếu không ngươi ngày mai làm điểm sushi, bánh bao hoặc bánh nướng sủi cảo chiên loại hình, chúng ta mang tới ăn đi. Cái kia Lý Tĩnh lưu lại bếp lò ngươi sẽ dùng chứ? Trình Yến hỏi. Sẽ dùng một chút nhỏ. Trình Vân nói, chúng ta chờ một lúc lại đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt, bánh mì cùng bánh gà tổ loại hình đồ vật đi. Ừm. Tiểu pháp sư một mình ở bên cạnh khẽ động khoe miệng, bánh gà tổ. Hôm sau trời vừa sáng, mọi người liền xuất phát rồi. Trình Vân cùng ân nữ hiệp một người có một người túi sách, bên trong chứa đầy đồ ăn đồ uống, cái khác tạp vật cùng Tiểu La Lệ. Những người khác trừ bỏ Đường Thanh Ảnh con cái bàn vẽ ở ngoài, đều tay không. Bọn họ chọn lựa địa phương là một cái tên là Cửu Giang thôn trấn, phong cảnh rất tốt, ngay ở cẩm quan bên cạnh, có thể trực tiếp ngồi xe buýt đến ngoại thành sau đó sẽ ngồi cái hương trấn xe buýt quá khứ. Trên đường đi tàu điện ngầm chuyển giao thông công cộng càng nhanh hơn, nhưng liền không có cách nào mang Tiểu La Lệ. Trình Vân trước đó cho Tiểu La Lệ nói xong rồi, nói muốn cùng nó chơi một cái không được nhúc nhích trò chơi nhỏ, để nó ở trong bọc sách trang thành một cái giả mèo, nhìn là nó trước tiên không nhịn được động vẫn là hắn trước tiên không nhịn được đem nó đánh thức. Tiểu La Lệ vui vẻ đồng ý. Đại khái sáng sớm 10 giờ, mọi người theo hương trấn trên xe buýt xuống. Trình Vân cuối cùng kéo ra túi sách khóa kéo, một thanh nhấc theo Tiểu La Lệ sau cổ đưa nó lấy ra. Hí! Thật nặng a. Tiểu La Lệ làm sao bất động a? Trình Yên nghi ngờ nói, đông nhiên trận to hai mắt. Sẽ không phải là bị ngươi cho che. Trình Vân liếc nàng một cái, sau đó đối Tiểu La Lệ nói, suýt, xuống đứng, trò chơi kết thúc rồi. Ô, Tiểu La Lệ tức khắc sống, hai chân chạm đất, trên đất đi dạo một vòng, nhìn một chút chu vi hoàn cảnh xa lạ, lại quay đầu lại hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Trình Vân. Thật tốt, ta thua. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Tiểu La Lệ lúc này mới thu hồi ánh mắt, đánh giá bốn phía. Thanh thị đã ở bọn họ sau lưng. Ở sương sớm gian có thể nhìn thấy mơ hồ đường viền. Nhà cao tầng dường như hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, như là chân trời mô hình. Mọi người phía trước lại là một vùng thung lũng, bốn phía là còn mang theo khô vàng màu sắc núi nhỏ, núi nhỏ vây lên một cái gần tới với hình tròn thấp nơi, hi hi điểm điểm kiến rất nhiều tiểu dương phòng. Những nhà lầu này ở bên trong thung lũng hầu như liền thành một vùng, nhanh tới giờ cơm, có lượn lờ khói xanh tự trong thôn trấn bay lên, để một phen này đổ sộ cảnh tượng nhiều điểm mờ mịt cùng mông lung. Còn có sương sớm ở sườn núi nân ná, như là đi tới còn có thể nghe thấy tiểu phu gánh củi hát sơn ca. Buổi sáng trời xanh, thanh đạm mây trắng, gợi lên gió cùng phương xa thơ ca đồng dạng phong cảnh. Mọi người không do nho nhỏ kinh ngạc thốt lên một tiếng, tâm tình một mảnh sáng sủa. Trình Vân kéo tốt túi sách khóa kéo, một lần nữa đeo lên cặp sách, nhìn một chút xa xa, hỏi, chúng ta hướng về bên kia đi. Hoặc là nói các ngươi nghĩ đi bên nào. Trình Yên chỉ vào xa xa có thể thấy được một mảnh rừng đào, hoa đào hiện ra phấn hồng một mảnh, ở núi nhỏ gian, bên kia rất đẹp. Đường Thanh Ảnh nói, vậy chúng ta liền qua bên kia. Thế là mọi người xuất phát, vừa chụp ảnh vừa chậm rãi hướng mảnh kia rừng hoa đào đi đến. Tiểu La Lệ bước vui vẻ bước nhỏ, dập khuôn từng bước đi theo Trình Vân bên phải, thỉnh thoảng chạy đến giữa núi đường nhỏ bên dưới, ngó dao rác hướng phía dưới ngắm một mắt. Trình Yên cầm điện thoại di động đi theo bọn họ phía sau, vô Tiểu La Lệ cùng Trình Vân video. Ân Nữ Hiệp cũng nâng điện thoại di động không ngừng chụp ảnh. Chương 392, Truy Phong. Đúng rồi. Chúng ta ở Bắc Hải chơi bức ảnh ta đã toàn bộ xử lý tốt, trở lại có Wi-Fi ta liền phát đến trong đám, đến thời điểm chính các ngươi trước đi nhận lãnh. Trình Yên bỗng nhiên nói. Tốt. Đường Thanh Ảnh nói xong, lại hỏi, có thể đem người khác cũng nhận lãnh đi sao? Không thể. Trình Yên trừng nàng một mắt. Ngươi lén lút đao loát lại không ai biết, làm gì còn hỏi lên, này không phải tìm khó chịu à? Trình Vân nói. Như vậy à? Đường Thanh Ảnh gật gù. Mọi người dần dần đến gần mảnh kia sườn núi rừng hoa đào. Nói chung là bởi vì ánh mặt trời quá tốt, bọn họ càng còn xẻ ra chút mồ hôi. Cùng tưởng tượng không giống nhau, mảnh này rừng hoa đảo cũng không có như vậy ưu tĩnh, mà là có tiếng người. Đi về rừng hoa đảo chính là một cái đất vàng đường nhỏ, đại khái chừng một thực rộng, tiểu hai bên đường có một ít phụ cận thôn dân xếp đặt một ít quán nhỏ, giải rác quầy hàng có chừng 10 cái, bán quả quýt, đồ uống, đồ ăn vặt cùng một ít đồ chơi nhỏ. Nhìn ra được đến bên này chơi xuân người vẫn là rất nhiều. Cho tới phụ cận thôn dân đã bắt đầu kiếm du khách tiền. Hô! Cuối cùng đến rồi. Đường Thanh Ảnh cảm giác tự có họ Phổ tới nay, nàng đã thật lâu đều không đi qua xa như vậy đường. Lại có thể có người. Trình Yên hơi kinh ngạc. Đúng đấy, sớm biết chúng ta liền không mang theo nhiều như vậy đồ uống, bên này có để bán A. Đường Thanh Ảnh nói xong liếc nhìn Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp, tỷ phu cong lâu như vậy đã rất mệt đi. Ngươi làm sao không đau lòng Ân Đan tỷ? Trình Yên lạnh lùng nói. Bởi vì Ân Đan tỷ khí lực đại. Hừ. Được rồi đừng ầm ĩ, chúng ta ở trong rừng tìm cái bằng phẳng điểm địa phương ngồi xuống đi. Trình Vân nói. Bên kia. Du điểm tiểu cô nương nhược nhược chỉ đơn thuốc hướng, lấy dũng khí nói, ít người, yên tĩnh chút. Được. Không bao lâu, mọi người đi tới rừng hoa đào bên trong, ở mấy viên cây đào ở giữa thả xuống ba lô, thanh lý chút cỏ dại, liền đem khăn ăn trải trên mặt đất, lập tức ngồi xếp bằng. Ân Nữ Hiệp đống nhiên hô to. Ta cho các ngươi biến cái quả đảo đi ra. Mọi người nghe tiếng tức khắc nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Ân Nữ Hiệp cúi đầu, đóng chặt lại con mắt đọc thầm vài câu chú ngữ, sau đó nhanh như tia chớp đưa tay ra lên đỉnh đầu trên nhánh cây một đảo, thu hồi lại tay lúc trên tay nàng đã nắm một cái lại lớn lại đỏ quả đảo rồi. Con con con. Quả đảo. Nàng hô. Dương đào gian yên lặng như tờ. Một lát sau, Ân Nữ Hiệp mới nháy mắt hỏi, thế nào? Lợi hại không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vẫn không có hé răng. Một lát sau, Trình Yên ngồi di chuyển đến Trình Vân bên người, đưa tay luồn vào Trình Vân bên cạnh trong túi đeo lưng, nói, ta cho các ngươi biến cái bánh nướng đi ra. Xoát một hồi, nàng móc ra một cái bánh nướng, sau đó cấp tốc đến bên cạnh cây đảo trạc cây một bên lung lay một hồi, lạnh nhạt nói, thế nào? Thần ký đi, trên cây đảo dĩ nhiên kết bánh nướng. Túi đầu liếc nhìn, nàng lại bổ sung câu, còn dài cái nhựa đóng gói bao. Ân Nữ Hiệp ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Người này, làm sao không đọc chú ngữ nha? Đường Thanh Ảnh thấy thế, cũng rời đến Trình Vân bên người, đưa tay vào trong túi đeo lưng tìm tòi một hồi, hô, ta cho các ngươi biến cái sắp dài đi ra. Con con con. Sắp dài. Trên cây đảo dĩ nhiên kết sắp dài. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói. Được rồi, ấu chỉ. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Là Ân Đan tỷ bắt đầu trước. Đường Thanh Ảnh nói. Ừm. Trình Yên nhàn nhạt gật đầu. Các ngươi giống như nàng sao? Trình Vân nói. Đúng đấy, các ngươi giống như ta sao? Ân Nữ Hiệp cũng căm giận nói, nàng thật vất vả nghĩ ra cái điểm quan trọng đến đùa một hồi mọi người, không nghĩ tới không chỉ có chớp mắt liền bị mọi người vạch trần, còn một điểm đùa hiệu quả đều không đưa đến. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh cúi đầu, đều không lên tiếng rồi. Sau đó Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương phân biệt đem hai cái trong túi đeo lưng đồ vật lấy ra đặt tại khăn ăn trên. Có mấy cái một lần chén giấy, có một bình bình lớn trang sắp dài cùng một ít cái khác đồ uống. Có Trình Vân sáng hôm nay làm sủi cảo chiên, sushi cùng bánh nướng, có bọn họ tối qua đi siêu thị mua bánh gà tổ, còn có Trình Yên thích ăn vịt cổ vịt giá, chính là món chính rồi. Có khoai chiên, thịt bò khô cùng cá khô nhỏ, có mấy cây kẹo que, có trái cây cùng hoa quả khô, chính là đồ ăn vặt rồi. Còn có gậy selfie, khăn tay, tin dự phòng cùng túi rác, có thể nói chuẩn bị đến rất đầy đủ rồi. Mọi người ngồi liền bắt đầu ăn. Trình Yên một cái tay cầm một cái bánh nướng gặm, một cái tay khác cầm điện thoại di động, thật giống tại biên tập video, một lần lặp lại một bài Trình Vân nghe tới có chút quen tai nhưng cũng nhớ không nổi tên gọi là gì âm nhạc. Ca sĩ. Trình Yên cắn xuống một ngụm lớn bánh nướng, lại làm lại giòn mảnh vụn rơi xuống ở trắng non khăn ăn trên. Trình Vân vội vã nhìn chằm chằm nàng, có chút mong đợi hỏi, mùi vị thế nào? Lời bình một hồi. Nói hết, hắn lại bổ sung câu, làm một sáng sớm mới làm được đây, nếu là ăn không ngon, sau đó liền không làm rồi. Ý tứ, ngươi đến khen ta. Trình Yên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, có thể nói ăn thật ngon, ở ta ăn qua hết thảy bánh nướng bên trong, trừ bỏ Lý Tĩnh làm, không có so với cái này ăn ngon. Nàng đỗng nhiên có chút hoài niệm cái kia gọi Lý Tĩnh người làm bánh nướng rồi. Cùng Lý Tĩnh kém bao xa? Trình Vân tiếp tục hỏi. Có chừng có mực. Trình Yên nhắc nhở, nàng lại cắn một cái bánh nướng, cắn ra một cái loan nguyệt. Sáng hôm nay mới vừa làm bánh nướng đặt ở trong bao tre, hiện tại còn mang theo điểm nhiệt độ, sắc ngoài cũng còn xốp giòn, đương nhiên khẳng định không kịp mới ra lộ như vậy giòn như vậy hương, nhưng vẫn là ăn thật ngon. Được rồi. Trình Vân cũng rất thấy đủ rồi. Đây là hắn lần thứ nhất làm bánh nướng, từ trước theo chưa bao giờ làm, chỉ là thường thường nhìn Lý Tướng Quân làm. Thủ nghệ của hắn cố nhiên không sánh được Lý Tướng Quân hoặc cái khác chuyên môn bán bánh nướng người, nhưng hắn thắng ở dùng liệu càng đủ, làm được càng tinh tế. Sở dĩ hắn đối với mình làm bánh nướng mùi vị vẫn là rất có lòng tin. Cái này cũng là vì sao rất nhiều tài nấu ăn không sánh được nhà hàng đầu bếp người ở nhà làm món ăn mùi vị lại không hẳn không sánh được nhà hàng tiểu xào nguyên nhân rồi. Không bao lâu, Trình Yên đem mới vừa đập video phát ra. Một bầy tổng ồn ào tác giả làm sao còn không đổi mới người cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy tiểu La Lệ Vương Nhan. Nhưng lần này có chút người quan tâm điểm lại tựa hồ như cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Cái gì ca? Câu ca tên. Như là thanh sướng, đánh dấu là tác giả nguyên tiếng hải dịch, sẽ không phải là tác giả hát chứ. Ca tên, thật tốt nghe. Bị vong phấn, cái này âm nhạc thật thật tốt nghe, ung dung lại ôn nhu, mang theo điểm lười biếng giọng, phối hợp tiểu La Lị ở đây sao đẹp phong cảnh gian tàn bộ, quả thực là tuyệt phối a. Rất nhớ có một cái tiểu La Lị như vậy, không cần xuyên dây thừng cũng cùng chạy mèo. Chỉ nghiên ngần người, không nghĩ tới lại có thể có người lần thứ nhất nghe liền yêu đoạn này âm nhạc. Quả thật. Lấy nàng soi mói lỗ thai cũng cảm thấy bài hát này rất êm tai, nhưng vừa đến nó chưa qua hoàn thiện chế tác, thứ hai cũng không phải hoàn chỉnh từ khúc, liền như thế 10 giây đồng hồ liền có thể vòng phấn thực sự có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Đây là lần trước Trình Thu Nhã tìm đến tiểu pháp sư đàm luận từ khúc thời điểm, nàng ở bên cạnh dùng điện thoại di động ghi. Là Trình Thu Nhã thanh sướng, chỉ có đàn guitar nhạc đệm. Trình Yên ngẩn người, nghĩ chính mình lúc này sắp cũng sắp ngàn vạn fans, vẫn là ở phía dưới bình câu, không muốn lại hỏi. Đây là Trình Thu Nhã, truy phong. Hiện tại còn không chính thức tuyên bố, phỏng chừng qua vài ngày mọi người ngay ở trên mạng siêu được rồi. Quá rồi vài giây, nàng lại thu đến mấy cái hồi phục, mà nàng trước tiên phát cái kia bình luận đã bị điểm tán để đỉnh. Thế là Trình Yên bất đắc dĩ lại trả lời, cũng không muốn lại hỏi ta vì sao nghe được đầu này còn không tuyên bố từ khúc. Trình Thu Nhã là cẩm quan người, ta cũng là, Trình Thu Nhã họ Trình, ta cũng họ Trình, nàng là của ta một cái chị họ, hiểu chưa? Sẽ không phải lại có người lấy nhà khách lại ra một minh tinh vì lời giải thích nói chúng ta ở lẫn lộn đi. Phát xong sau nàng mới để điện thoại di động xuống, thở phào một hơi, đem bánh nướng toàn bộ nhét vào trong miệng. Vào lúc này đã buổi trưa, ánh mặt trời muốn so với sáng sớm nóng rực một chút, nhưng này đầu mùa xuân thời tiết mặt trời tóm lại là ôn nhu, sẽ chỉ làm người ấm áp cảm thấy thoải mái, mà sẽ không phơi biết dùng người khó chịu. Bọn họ tìm nơi này hầu như không có người khác, rất yên tĩnh, bốn phía bị hoa đào vây quanh. Tình cơ một trận gió xuân phất quá mang đến cánh cánh hoa đào, lọt vào ân nữ hiệp thịnh sập dài trong ly, đung đưa một vòng mắt thường hầu như không thể nhận ra gợn sóng. Bốn phía quanh quần nhàn nhạt mùi hoa, gió nhẹ thổi người rất thoải mái, khiến người ta có loại nghĩ nằm xuống ngủ một giấc cảm giác. Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh cầm lấy một cái nhựa cái chén chứa rượu đế, phốc một tiếng đem ống hút cắm vào, dơ lên cao lên nói, đào Lý Xuân Phong một chén rượu, đến, chúng ta cạn một chén. Trì Nghiên nhíu nhíu mày, nói rằng, câu thơ này không được, hoài cảm quá sâu, đổi một câu. Cái kia, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, cũng không được. Đào hoa đàm thủy thâm thiên xích, thứ độ gì? Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên, đào hoa tiên vóc người đẹp, tên liền cứ gọi đường yêu yêu. Lại đổi, đào, đào chi yêu yêu đường thanh ảnh từ nghèo. Quá qua loa, lại đổi. Đường thanh ảnh ấp úng vài câu, mất tinh thần nói, đổi. Đổi không ra rồi. Ân nữ hiệp tắc nghiêng đầu, tựa hồ hiện tại mới nghĩ thông suốt đường thanh ảnh niệm câu thứ nhất thơ có ý gì, hỏi, câu nói này vì sao không hay lắm, đào Lý Xuân Phong còn có cháo rượu, ta cảm thấy câu nói này liền rất, rất, rất êm hay. Những kiến thức này không phải ngươi có thể chịu đựng, ân đan tỉ. Trì Nghiên thản nhiên nói, cái gì mà, ta rất thông minh. Ân nữ hiệp không phục nói, đào Lý Xuân Phong nhất bôi tiểu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng. Trì Nghiên niệm ra câu thơ này sau, nàng mắt liếc hơi có chút mở mị tân nữ hiệp, lại giải thích, nửa trên câu là đối diện hướng về mỹ hảo hồi ức, dưới nửa câu là đối hiện trạng thê lương cảm khái. Đại khái là tác giả đối bạn của hắn nói, hồi tưởng những năm kia chúng ta đối với học trò liền gió xuân uống chút rượu đàm tiếu tán gẫu tháng ngày, cỡ nào mỹ hảo a. Lại không nghĩ rằng sau đó ta chán nản giang hồ, no kinh mưa gió, vừa phân đã là 10 năm. Trong 10 năm này, ở mỗi cái bị mưa rội rửa buổi tối, ta một người đốt một chản đèn dầu, cô độc đối mặt hắc ám, ta thường thường nhớ tới cùng ngươi những kia qua lại. Ân nữ hiệp sững sờ chốc lát, mới ngơ ngác than thở, a là ý này a. Chán nản giang hồ, no kinh mưa gió, vừa phân 10 năm. Giơ lên trong tay sập dài, giơ lên trong tay lạnh cháo canh, đón này ngày xuân gió xuân, nhìn này phấn hồng hoa đào. Nàng đống nhiên cũng có chút nhớ tới nàng mấy cái kia láo hữu rồi. Mấy cái kia. Đến chết cũng không biết chính mình cả đời này đều quá rồi gì đó người. Chương 393, bản trưởng ga nên hôn ai. Đường thanh ảnh ăn mấy cái sủi cảo chiên, mấy cái sushi, còn ăn một cái bánh gà tổ, uống một chút đồ uống, liền giá tốt nàng bản vẽ, lấy ra họa bút cùng màu nước bắt đầu vẽ vời. Đường thanh ảnh bạn học vẽ vời thiên phú rất cao, đặc biệt là am hiểu màu nước cùng ký họa. Nàng họa màu nước ý nhị rất mạnh. Ý cảnh rất đủ, sắc thái khống chế rất tốt. Mà nàng ký họa cũng không chân thực, lại cực kỳ sinh động so với hóa hình khó quá nhiều. Trình Vân thì đã nằm xuống, cầm một bao khoai chiên, tình cờ vô ý thức móc ra một mảnh, tiểu la lị ngay ở hắn bên cạnh ngậm quá khoai chiên ăn đi, ngay đến ca xì vang. Dần dần, hắn thả xuống khoai chiên, đem hai cái cánh tay cho rằng gối gối ở sau gáy, nói rằng, ta trước tiên hít một giấc. Sau đó liền nhắm hai mắt lại. Ân nữ hiệp cũng học hắn nằm xuống. Lại ngủ không được, nàng trợn tròn mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm trên đỉnh hoa đào, lại lướt qua hoa đào nhìn bầu trời kia, nhìn cái kia mây trắng. Nàng là số may, đi đến thế giới này, nói chung nàng thế giới kia không còn người có nàng vận khí như thế được rồi. Cho nên nàng có thể gặp gỡ trưởng ga đại nhân, có thể ngồi ở chỗ này ăn ăn ngon, thưởng hoa đào, thổi gió, nhàn nhã hưởng thụ ngày xuân ánh mặt trời. Sau khi trở về đem gian phòng thu thập xong còn có thể mở máy vi tính ra chơi một ván trò chơi kiếm điểm ung dung tiền. Không hiểu liền hỏi trưởng ga, đánh nhau cũng có trưởng ga cho nàng chỗ dựa. Quả thực không buồn không lo. Có thể nàng thế giới kia người đâu? Có phải là còn có người đang vì kế sinh nhai dãy rùa đây? Có phải là còn có người làm một lượng bạc đánh bạc tính mạng đi giết người đây? Có phải là còn có người ở trong ngôi miếu đổ nát tránh gió tuyết, ở rìa đường trên co quắp qua đêm đây? Nàng những bạn cũ kia, đến chết sợ là cũng không tưởng tượng nổi thế giới này ngày Thái Bình A. Liên bởi vì vận may của bọn họ không nàng tốt như vậy. Ân nữ hiệp đống nhiên liền lòng tràn đầy cảm khái. Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn nằm xuống Trình Vân, Trì Nghiên chuyên tâm nhìn Tiểu La Lệ. Du điểm tiểu cô nương tắc tìm một gốc cây đào dựa vào ngồi xuống, nhìn cách đó không xa đường thanh ảnh vẽ vời. Không biết qua bao lâu, không biết gió xuân thổi rơi đào tốn bao nhiêu, Trình Vân là bị đường thanh ảnh cho nháo tỉnh. Vừa mở ra mắt, hắn nhìn thấy đường thanh ảnh chính ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn, nàng cúi đầu nhìn hắn, mái tóc dài buông xuống, tựa hồ nàng cảm thấy rất kẻ nhạt. Hai tay nắm lấy cánh tay của hắn rung động suy nghĩ để hắn nhanh lên một chút tỉnh lại, biểu hiện nhất thời khá giống tỷ tỷ nàng. Trình Vân lừ một tiếng, có chút mơ hồ. Đường thanh ảnh thấy hắn mở mắt ra, liền vội vàng nói, tỷ phu nhanh lên một chút tỉnh rồi, ngươi đều ngủ một giờ, ngủ tiếp xuống chơi xuân liền muốn biến thành mộng du rồi. Trình Vân nghe vậy không nhịn được nở nụ cười, cũng tỉnh lại. Bên cạnh người đều theo dõi hắn, nhưng nuốt mắt không ngừng hắn một cái, còn có du điểm tiểu cô nương. Ngươi muốn làm sao chơi? Trình Vân hỏi. Chơi rượu, đánh bài, chơi game. Đường thanh ảnh nói. Nơi nào có rượu, nơi nào có bài. Phía dưới có bán. Vậy được đi. Các ngươi ở đây chờ, ta đi mua. Đường Thanh Ảnh nói xong như một làn khói liền chạy xuống đi. Trong chốc lát nàng liền trở về, trong tay còn cầm một bộ bài poker, nói, chúng ta trước tiên chơi bài, chờ một lúc lại đi núi bên kia chơi rượu, nơi này cây quá nhiều, không bung ra. Chơi cái gì? Trì Nghiên hỏi. Chơi Đường Thanh Ảnh lại hơi khó xử rồi. Nàng nhìn một chút cái khác bốn người cùng rõ ràng đã thành tinh tiểu la lị, có năm người đây, chơi gì vậy? Chúng ta vẫn là chơi game đi. Nàng nói. Trò chơi gì? Trì Nghiên hỏi. Đường Thanh Ảnh suy nghĩ, đột nhiên hỏi, các ngươi có nghe hay không nói một loại trò chơi, gọi là quốc vương trò chơi. Cái gì quốc vương trò chơi? Ta cũng không chơi đùa, ta trước tiên bài đủ một hồi. Đường Thanh Ảnh lấy ra điện thoại di động bài đủ lên. Rất nhanh, nàng nhìn chăm chú điện thoại di động niệm nói, quốc vương trò chơi là một loại nhiều người chuyển động cùng nhau trò chơi. Ở trong game quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối, mỗi người nhất định phải phục tùng vô điều kiện quốc vương mệnh lệnh, cũng bao quát quốc vương chính mình. Thế nhưng mệnh lệnh chừng mực do mọi người cộng đồng quyết định. Trì Nghiên lập tức hỏi, quốc vương làm sao sẽ mệnh làm mình đây? Ai nha, ta còn chưa nói hết thứ mà. Gấp cái gì? Chúng ta tuyển ra A, 2, 3, 4, 5, 5 tấm bài thêm một tấm quỷ bài. Ở trò chơi trong quá trình mỗi người rút một tấm bài, không thể đem bài nói cho người khác biết. Trong đó đánh vào quỷ bài người làm quốc vương, cần sáng rõ thân phận, hắn sẽ có phát hiệu lệnh quyền lực. Nhưng lúc này trên mặt bàn còn thừa lá bài kế tiếp, lá bài này chính là quốc vương mã số của chính mình số. Nếu như không ai đánh vào quỷ bài, liền một lần nữa rút. Quốc vương chỉ có thể chỉ định số nào đó làm chuyện gì, nhưng hắn cũng không biết số nào đó là ai, cũng không biết có phải là hắn hay không chính mình. Quốc vương phát ra mệnh lệnh sau, đánh vào lá bài này người nhất định phải nghe theo, nếu như lá bài này là quốc vương chính mình, quốc vương cũng nhất định phải nghe theo. Đường Thanh Ảnh nói rằng, rõ ràng, Trì Nghiên nói, sở dĩ quốc vương có thể chính mình cho mình đào một cái hố. Trình Vân hỏi, không sai. Không thể báo trước tính cùng cưỡng chế tính quy tắc sản sinh tuyệt đối quyền lực là quốc vương trò chơi mị lực vị trí. Đường Thanh Ảnh tiếp tục chiếu điện thoại di động trên ghi nhớ. Rõ ràng. Các ngươi thì sao? Trình Vân nhìn về phía Ân Nữ Hiệp cùng Du Điểm Tiểu Cô Nương. Rõ ràng. Du Điểm Tiểu Cô Nương gật đầu, nàng đã sớm đối trò chơi này có hiểu biết. Ân Nữ Hiệp tắc lặng lẽ mắt liếc mọi người, còn có tựa hồ đã kết thúc suy nghĩ Tiểu La Lị, nàng cũng nhắm mắt lại gật đầu nói, rõ ràng. Trời sao? Đường Thanh Ảnh hỏi. Không ý kiến. Trì Nghiên lạnh nhạt nói. Có thể. Du Điểm Tiểu Cô Nương lấy dũng khí gật đầu. Chơi liền chơi. Ân Nữ Hiệp vô cùng bá khí. Ta cũng không có ý kiến, bất quá cái này chừng mực vấn đề. Trình Vân nói rằng. Ai nha, mọi người đều là người trưởng thành rồi, có chừng mực. Mới vừa thành niên không lâu Đường Yêu Yêu bạn học nói. Còn vị thành niên Trình Yên không hé răng. Trình Vân gật gù. Được rồi, không muốn thật là làm cho người ta làm khó dễ a. Đường Thanh Ảnh nói, yên tâm đi. Nàng rút ra 5 tấm con số bài thêm 1 tấm quỷ bài, mắt liếc bên cạnh trơ mắt nhìn nàng Tiểu La Lị, không có lại thêm 1 tấm bài dự định. Đem bài quấy dày trình tự, giải ở khăn trải bàn trên, nói, rút bài đi. Ân Nữ Hiệp con mắt chuyển động, liếc mọi người, còn có chút mơ hồ nàng lựa chọn tạm thời quan sát. Trì Nghiên cái thứ nhất rút bài, thân thể nghiêng về sau cầm ở trước mắt liếc nhìn, không chút biến sắc. Tiếp Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm Tiểu Cô Nương cũng rút bài. Tiểu La Lị hứng thú hừng hực nhảy đi tới, lại bị Đường Thanh Ảnh cho trở lại, thế là nó đứng ở khăn trải bàn trên đối Đường Thanh Ảnh nhe răng niết miệng, trong lòng vừa tức lại hoan ức. Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp cũng rút bài. Du Điểm Tiểu Cô Nương trước tiên lấy ra 1 tấm quỷ bài, ta là quốc vương. Đường Thanh Ảnh ánh mắt sáng lên, Du Điểm tỷ vận khí tốt như vậy sao? Ngươi hiện tại có thể ra lệnh, bất quá không thể chỉ tên điểm họ, mệnh lệnh bên trong liên quan đến bất luận người nào vật đều chỉ có thể dùng số thứ tự thay thế. Du Điểm Tiểu Cô Nương gật đầu, ừm. Tiếp nàng rơi vào do dự. Đối với hầu như không chơi game nàng tới nói, muốn dưới cái gì mệnh lệnh là rất khó khăn, chừng mực lớn hơn nàng sợ người khác sẽ không cao hứng, chừng mực nhỏ lại sợ người khác cảm thấy vô vị. Chủ yếu nhất chính là nàng trong đầu thực sự không cái gì điểm quan trọng. Lúc này, Tiểu La Lị chạy đến Đường Thanh Ảnh phía sau liếc nhìn bài, lại chạy đến Du Điểm Tiểu Cô Nương trước mặt. Ô, con kia nhân loại bài là như vậy họa. Ô, trừng phạt nàng nha. Du Điểm Tiểu Cô Nương nghi hoặc nhìn nó một mắt, nói rằng, không bằng. Đường Thanh Ảnh đột nhiên nói, Du Điểm tỷ ngươi sẽ không phải là để ai học chó sửa loại hình đi, vậy cũng quá mất mặt rồi. Du Điểm Tiểu Cô Nương mím mím miệng, nói tiếp, không bằng để số 3 cho chúng ta chia sẻ một hồi. Ta ngày hôm nay mặc đồ lót là màu gì đi? Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía nàng. Du Điểm Tiểu Cô Nương mặt soạt một hồi đỏ, túi đầu thấp giọng nói, chừng mực không thích hợp à? Không, còn có thể tiếp thu. chỉ là du điểm tỷ như ngươi vậy rất dễ dàng đem mọi người mang lên một cái tình sắc con đường nha. Đường Thanh Ảnh nói xong, một mặt cứng ngắc lấy ra bài, là 3 điểm, sau đó nàng lại có chút ngượng ngùng liếc nhìn Trình Vân. Là hồng nhạt. Trình Vân cũng rất lúng túng, đặc biệt là nhìn thấy Đường Thanh Ảnh cái kia ngượng ngùng biểu tình, hắn thì càng lúng túng rồi. Đồng thời hắn cũng biết nếu như ở đây không có nhiều người như vậy lời nói, cô nàng này là tuyệt đối sẽ không như thế ngượng ngùng, nàng càng khả năng chính là sẽ đối với mình chớp chớp mắt một cái, hỏi, tỷ phu ngươi thích không? Thanh thứ hai, Đường Thanh Ảnh đánh vào quỷ bài. Ha ha. Phong thủy thay phiên truyện. Đường Thanh Ảnh cười nói, sau đó không chút suy nghĩ nói, số 1 cùng số 5 đánh nhau cho mọi người xem. Ta là số 5. Trình Yên lấy ra bài, biểu tình rất bình tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không hé răng. Đường Thanh Ảnh nụ cười lập tức liền cứng ngắt rồi. Nàng thả xuống quỷ bài, run rẩy đưa tay ra, đem trên mặt bản tấm kia thuộc về nàng lá bài tẩy lan tới. A. Đường Thanh Ảnh biểu tình tức khắc trở nên đặc sắc. Hít sâu mấy hơi thở, nàng gắng gượng nói rằng, có cái gì mà. Chuyện như vậy không thường thường phát sinh sao, lần này chỉ là khán giả nhiều một chút mà thôi. Nói xong, nàng đối Trình Yên nhíu mày, đến đây đi. Ta kể cho ngươi, ta cũng là từ nhỏ đánh nhau đánh tới lớn, ta kỳ thực là phi thường lệ. Vâng. Trình Yên ngồi dậy, vỗ tay một cái, lạnh nhạt nói, ca ho. Đường Thanh Ảnh bỏ lên, cắn răng nói, lại đến. Lần sau ta muốn ngươi cùng Ân Đan tỷ đánh vào đồng thời. Ân nữ hiệp lúc này tựa hồ cũng cuối cùng tìm hiểu được trò chơi này là làm sao chơi, trên mặt nàng không do lộ ra vẻ hưng phấn. Dưới một thanh, Trình Yên là quốc vương. Số 1 bịt kín con mắt, quay lưng mọi người, mân mê cái mông, tất cả những người khác đi tới đánh một hồi. Nàng cảm thấy làm trò chơi này chính mình là tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, bởi vì ở đây đại thể đều là cô gái, duy nhất nam chính là ca ca của nàng, ở trong game nàng bị đánh đòn không một chút nào lúng túng. Ân nữ hiệp biểu tình tức khắc ngẩn ngơ. Nàng đứng lên, lộ ra một tấm A. Trình Yên sững sờ, lập tức cúi đầu nói, xin lỗi, Ân Đan tỷ. Ân nữ hiệp có chút thẹn thùng, là một cái người cổ đại, nội tâm của nàng là có chút bảo thủ, nhưng là một cái người giang hồ, nàng lại không muốn quy nợ. Thế là nàng vừa ở trong lòng nói với mình giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết vừa quay người sang, che đậy con mắt, quật khởi vểnh cao cái mông. Đến đây đi. Một trận đùng thanh âm bột bột vang lên, âm thanh có lớn có nhỏ. Ân nữ hiệp biểu tình bắt đầu có chút giận dữ và xấu hổ rồi. Nàng xoay người nhìn về phía mọi người. Chỉ nghe Đường Thanh Ảnh nói, Ân Đan tỷ đàn hồi kinh người a. Trình Yên cũng gật đầu phụ họa, lời bình nói, đúng đấy. Hơn nữa rất vẹn. Trình Vân không dám phát biểu ý kiến. Nhưng mà Ân nữ hiệp lại từng cái chỉ vào bọn họ, giận dữ và xấu hổ nói, Trình Yên cô nương ngươi lại còn nhân cơ hội sờ soạn một cái, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Yêu yêu lão sư ngươi đánh cho nặng nhất, ta nhớ kỹ rồi. Vẫn là trưởng ga đại nhân ôn nhu. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên đều sững sờ, làm sao ngươi biết? Ân nữ hiệp tiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Chơi một lúc, đại khái là mọi người đều quá quen, cũng hoặc là du điểm tiểu cô nương mở đầu không tốt lắm, mọi người chừng mực lại càng chơi càng lớn. Đương nhiên, mọi người vẫn rất có đúng mực. Rốt cuộc nói thế nào đi nữa, cũng có đối huynh muội ở bên trong. Mãi đến tận Trình Yên nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, thời gian không sớm, cuối cùng một thanh đi, chờ một lúc đi chơi rượu. Này một thanh, Đường Thanh Ảnh quyết đánh vào quốc vương. Nàng con ngươi đảo một vòng, nói, dĩ nhiên là cuối cùng một thanh, vậy chúng ta liền lại chơi lớn một chút, chơi xong liền trở về. Trình Yên cau mày nhìn nàng, ngươi ở đánh ý định quỷ quái gì? Du điểm tiểu cô nương không tên căng thẳng trong lòng. Đường Thanh Ảnh cười hì hì, nói rằng, số 3 hôn số 4 một chút đi. Bất quá đứng cái tiền đề, nếu như giới tính đồng dạng liền lưỡi hôn, giới tính không giống nhau liền hôn cái chán, thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người nhăn lại lông mày. Trình Vân càng là biến sắc mặt. Liếc nhìn mọi người, hắn lộ ra bài của mình. Số 3. Trình Yên vội vã đánh giá mọi người tại đây, nhìn thấy Đường Thanh Ảnh biểu tình hơi kinh ngạc, tiếp là thất vọng, dại ra cùng các loại đặc sắc biểu tình, nàng không do thở phào nhẹ nhõm. Chương 394, ai phàm nhân A? Này, có chút không quá thích hợp đi. Trình Vân bất đắc dĩ mở ra tay nói, kỳ thực ta càng muốn nhìn các ngươi lưới hôn. Nếu không mọi người chúng ta giả giả vờ không biết, đổi một tấm bài. Rất thích hợp. Không cái gì không thích hợp. Chơi game mà, những kia đều không quá trọng yếu, quan trọng nhất chính là muốn tôn trọng quy tắc của trò chơi. Trình Yên dùng dư quang liếc Đường Thanh Ảnh, gặp Trình Vân muốn hôn môi đối tượng không phải nhà mình quê mật, nàng thậm chí có chút ồn ào kích động. Nếu như có thể bởi vậy để Đường Thanh Ảnh thằng ngu này trong lòng không dễ chịu lời nói, nàng liền càng vui vẻ rồi. Dừng lại, nàng lại vừa đánh giá Ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương vừa nói. Hơn nữa hôn môi cái chán mà thôi, không có gì ghê gớm, liền coi nó là thành một loại lễ tiết là tốt rồi. Nói xong, nàng lại mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Đúng như dự đoán, lúc này Đường Thanh Ảnh biểu tình dị thường khó chịu, uất ức, còn mang theo vài phần buồn bực. Chính mình cho mình đào cái siêu cấp hố to, cảm giác rất tốt. Chỉ nghiên mặt không hề cảm xúc, lại trong lòng cười thầm. Đồng nhiên, Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên nói rằng, tốt tốt, chúng ta giả giả vờ không biết đổi bài tẩy đi. Ai là số 4 nha, bản yêu yêu cùng ngươi đổi bài, thế ngươi chịu đựng phần này trừng phạt. Chỉ nghiên nghe vậy ngẩn ra, lập tức biểu tình lập tức kéo xuống, không thể. Ngươi còn nhớ ngươi trước nói sao, không thể báo trước tính cùng cưỡng chế tính quy tắc sản sinh tuyệt đối quyền lực là quốc vương trò chơi mị lực vị trí. Nếu như không tôn trọng quy tắc, trò chơi này còn có gì vui? Trình Vân biểu tình càng lung túng, nói rằng, sở dĩ. Ta lá bài này cũng không thể đổi sao. Trình Yên chân mày cau lại, không thể. Ngậy. Trình Vân nhìn về phía ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương. Một lát sau, hắn đối với mặt đã đỏ đến cái cổ căn du điểm tiểu cô nương nói, số 4 là ngươi chứ. Du điểm tiểu cô nương soạt một hồi mặt càng đỏ. Lúc này, ân nữ hiệp giúp nàng làm ra trả lời. Chỉ thấy nàng đem bài của mình lấy ra đến, là số 2, nói rằng, ai nha, trưởng ga hôn lại không phải ta. Chỉ nghiên cùng Đường Thanh Ảnh đều nhìn chằm chằm nàng, một lát sau lại dán mắt vào du điểm tiểu cô nương. Tiểu La Lị cũng nghi hoặc nhìn các nàng, không biết đám này phạm nhân vì sao bỗng nhiên trở nên kỳ quái như thế. Du điểm tiểu cô nương hít sâu một hơi lấy hết dũng khí, cuối cùng đem bài của mình lấy ra. Mặt đỏ đến giống như là muốn nhỏ máu giống như, nhìn về phía Trình Vân, cái kia, cái kia. Ngay ở Trình Vân đánh giá sắc mặt của nàng, vừa mới chuẩn bị nói nếu như không được lời nói coi như xong đi thời điểm, chỉ nghe du điểm tiểu cô nương nói. Cái kia, kỳ thực Trình Yên nói tới rất đúng. Hả? Mọi người tại đây cũng vì đó sững sờ. Đón ánh mắt của mọi người, du điểm tiểu cô nương mặt tựa hồ càng đỏ ba phần, nàng vội vã rời ánh mắt nhìn về phía khăn trải bàn trên quả đào. Không dám cùng mọi người đối diện, đồng thời nói rằng, hôn cái chán không cái gì, làm. Cho là một loại lễ tiết là tốt rồi. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên giờ mới hiểu được, nàng là nghĩ dựa vào cái này giảm bớt bản thân nàng, Trình Vân bao quát mọi người gánh nặng trong lòng. Kỳ thực Trình Yên căn bản không cái gì gánh nặng trong lòng, nàng thậm chí thúc giục, nếu như vậy cũng nhanh chút, nhanh lên một chút hôn xong chúng ta tốt đi chơi diều rồi. Đường Thanh Ảnh sắc mặt phức tạp nhìn bọn họ. Tiểu La Lị y nguyên là một mặt một bức. Trình Vân còn có chút không nắm chắc được thời điểm, du điểm tiểu cô nương liếc mắt nhìn hắn, nàng hơi hơi đổi dưới tư thế, theo ôm chân ngồi đổi thành con vịt ngồi, vẩy vẩy tóc mái, nhắm mắt lại khẽ nâng lên đầu, tựa hồ muốn nói nàng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Đồng thời cái tư thế này cũng thuận tiện hắn thao tác. Trình Vân liền muốn, đánh nhanh thắng nhanh đi. Hắn đứng dậy đi tới du điểm tiểu cô nương bên người, nhưng cũng không muốn quá vội vàng, thế là cũng ngồi xuống. Vừa quay đầu, có thể nhìn thấy du điểm tiểu cô nương thanh tú khuôn mặt dễ nhìn bảng cùng run không ngừng lông mi, hắn duy trì một loại tâm vô tạp niệm trạng thái, cấp tốc đem miệng tụ hợp tới. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh mở to hai mắt, một mặt bi phẫn. Chỉ nghiên ngắm Đường Thanh Ảnh một mắt, lại lệch quá rồi đầu nhìn về phía Trình Vân cùng du điểm tiểu cô nương, thậm chí còn liếc những người, vì nhìn ra càng rõ ràng điểm. Tiểu La Lị biểu tình càng ngày càng ngộng bức rồi. Xoát một hồi, Trình Vân tiến đến du điểm tiểu cô nương trên trán, vừa chạm liền tách ra. Không có sớm liếm môi, chạm được lúc không có chu mỏ, lúc rời đi không có mút cái kia một hồi, nói chung không có bất luận cái gì hèn mọn hoặc quá mức thân mật động tác. Chính là rất bình tĩnh đem miệng chịu đến du điểm tiểu cô nương cái chán ra rẻ, sau đó thu hồi lại. Trình Vân không do hít sâu một hơi, trong mũi còn giống như quanh quẩn du điểm tiểu cô nương trên người nước gội đầu loại hình hương vị. Hắn đứng lên, bình tĩnh nói rằng, đi chơi diều đi. Trình Yên thích một tiếng, cũng đứng lên. Đường Thanh Ảnh tắc trơ mắt nhìn Trình Vân, tỷ phu. Ta ghen, ta cũng nghĩ. Á á á. Chỉ nghiên một cái tay che Đường Thanh Ảnh miệng, một cái tay khác ghìm lại cổ của nàng, liền như vậy đem nàng kéo lên, rất dễ dàng kéo đi rồi. Trong quá trình Đường Thanh Ảnh không ngừng dãy rủa, lại không hề có chút sức chống đỡ. Chơi diều rồi. Chỉ nghiên nhàn nhạt nói. Á á á. Đường Thanh Ảnh rất nhanh bị nàng kéo ở bên trong rừng hoa đảo càng chạy càng xa. Tiểu La Lị vẫn là một mặt mờ mịt, khi thì nhìn Trình Vân, khi thì nhìn du điểm tiểu cô nương. Không biết những này ngu xuẩn phàm nhân là làm sao, không chính là bị đánh một cái sao, đến mức như thế kỳ quái sao. Vừa không có lẻ lưới cho cái kia giống cái phàm nhân liếm lông. Mà lúc này du điểm tiểu cô nương đã đỏ mặt nằm nhoài khăn ăn trên, bắt đầu thu thập lên mọi người không ăn xong đồ vật cùng khăn ăn trên rác rưởi. Ân nữ hiệp cùng Trình Vân cũng liền bận bịu hỗ trợ. Một lát sau, du điểm tiểu cô nương đem khăn ăn xếp được chỉnh tề vương vức, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào trong bao, kéo lên khóa kéo, mới nhỏ giọng nói, được rồi. Hửm, đi thôi. Ba người một thú hướng về ngoài cánh rừng đi đến. Đi tới trên đường nhỏ, có lẽ là buổi chiều ánh mặt trời có chút chói mắt, có mấy cái thôn dân đánh tới rủ, đang ngồi ở dưới rủ mặt trò chuyện. Nơi này còn không tồn tại cái gì thương mại hóa, tất cả mọi thứ đều bán đến mức rất tiện nghi, không có nói bởi vì đem thương phẩm vận đến này giữa sườn núi đến liền bán quý một điểm. Các thôn dân đem sạp đặt tới nơi này cũng chính là kiếm cái khổ cực tiền, đương nhiên cũng không cái gì cạnh tranh, mọi người đều rất hữu hảo. Trình Vân đi ở phía trước, Tiểu La Lệ theo bên người, tình cảnh này gây nên rất nhiều người chú ý. Ân nữ hiệp cùng Du Điểm tiểu cô nương ở phía sau xì xào bàn tán, nói đúng ra là Ân nữ hiệp ôm Du Điểm tiểu cô nương vai không ngừng ở bên thai nàng hỏi cái gì, mà Du Điểm tiểu cô nương đỏ mặt không ngừng lắc đầu muốn tránh thoát nàng ràng buộc, nhưng tránh thoát không được. Phía trước Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đứng ở một cái quán nhỏ trước, quán nhỏ chủ yếu là bán rượu, có một cái treo đầy rượu cái giá, đủ loại kiểu dáng rượu theo gió múa lấy đuôi. Các nàng ngẩng đầu lên, lựa chọn. Trình Vân hơi hơi bước nhanh hơn. Lúc này, một đôi nắm lông vàng vợ chồng nhìn thấy Trình Vân cùng Tiểu La Lệ, đống nhiên ngớ ngẩn, bọn họ hơi làm giao lưu, đi tới bên đường chỉ vào Tiểu La Lệ đối Trình Vân hỏi, xoái ca, ngươi con mèo này có phải là Tiểu La Lệ nhỉ? Nghe vậy Tiểu La Lệ càng trước tiên dừng lại bước tiến, nó sững sờ quay đầu, nhìn hướng về đôi này vợ chồng. Vì sao này hai cái phàm nhân dĩ nhiên nhận thức bản vương? Còn biết bản vương tên? Lẽ nào là bản vương còn không lớn lên, uy danh cũng đã lưu truyền đến mức xa như vậy sao? Nó không do túi đầu suy tư lên. Trình Vân Tắc nói rằng, không phải, các ngươi nhận sai rồi. Nói xong, hắn lại muốn đến trước đi. Có thể lúc này đôi vợ chồng kia cũng đã có chút xác nhận, đây chính là Tiểu La Lệ đi. Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, không cần dây thừng là có thể mang đi ra ngoài trượt, hơn nữa còn như thế nhân tính hóa, trừ bỏ Tiểu La Lệ còn có con nào mèo đây. Tiểu La Lệ nghe vậy lại ngẩn người một chút. Một lát sau mới bắt đầu đối với hai người này nhè răng niết miệng. Ha! Hoa! Tính khí vẫn như thế táo bạo, này tuyệt bức chính là Tiểu La Lệ A. Người đàn ông kia lại nói. Ô, Tiểu La Lệ có chút ngộng bức rồi. Nó nhất thời có chút không biết làm sao, quay đầu trưng cầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân chỉ nói, đi rồi. Tiểu La Lệ liền quay đầu lại nội ý chưa bình liếc nhìn này hai cái ngu xuẩn lại trì độn phàm nhân, cùng sau lưng Trình Vân loạn tròa đi rồi. Thấy bọn họ đến rồi. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh lập tức nói, nhanh chọn một chính mình rượu. Ân nữ hiệp ánh mắt sáng lên, tùy tiện chọn sao. Trình Yên nói, ừm. Vậy ta muốn cái kia dài nhất. Ân nữ hiệp lập tức chỉ vào một con nô công đồng dạng rượu hô. Kỳ thực cũng không bao dài, liền 2-3 mét dáng vẻ, bất quá tóm lại muốn so với cái khác rượu dài một ít. Ô ô. Tiểu La Lệ nhìn chằm chằm cao nhất trên lớn nhất cái kia rượu, dùng móng vuốt nhỏ gai Trình Vân chân. Đường Thanh Ảnh mắt liếc con vật nhỏ này. Đồng nhiên lại không rét mà run. Một lát sau, Trình Yên chọn cái màu đỏ tam giác diều, cư nàng nói như vậy diều so sánh bay được, Đường Thanh Ảnh cùng nàng chọn cái đồng dạng, bất quá là màu xanh. Du Điểm tiểu cô nương chọn cái nhỏ nhất, là một con chim tạo hình. Trình Vân vâng theo Tiểu La Lệ ý kiến, đem lớn nhất cái kia diều mua lại, giá cả so với Trình Yên, Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm tiểu cô nương ba người diều gộp lại còn muốn quý. Sau đó, Trình Vân nói, ta muốn tốt nhất tuyến, ba vòng. Tiểu La Lệ ở bên cạnh ô ô phụ họa, tuy rằng nó đến hiện tại còn không biết món đồ này nên làm sao chơi. Một lát sau, mọi người nắm diều hướng về trên núi đi, tìm một chỗ gò đất, bắt đầu thả bay. Trên núi có không nhỏ gió, không cần chạy lấy đà, chỉ cần phương hướng tìm đúng rồi, dơ diều chậm rãi thả tuyến liền được rồi. Trình Vân cùng Trình Yên diều trước hết thả bay thành công, làm diều bay sau khi đứng lên, Tiểu La Lệ không do có chút hưng phấn. Nó ngẩng đầu không chấp một cái nhìn chằm chằm bầu trời càng bay càng cao. Càng bay càng xa diều, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Trình Vân động tác trên tay. Nó đúng là cũng nghĩ vui đùa một chút tới, nhưng cúi đầu nhìn một chút chính mình móng vuốt, ai vẫn là quên đi. Không bao lâu, Đường Thanh Ảnh cũng thành công thả bay. Và ta bay lên đến rồi. Thiếu nữ ở trên núi kinh hô, vui tươi khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng bừng, nhất kinh nhất xạ hiển lộ hết thanh xuân sức sống. Đi qua một điểm. Trình Yên hô to, đừng quấn đến ta tuyến rồi. Ha ha, ta đến đuổi ngươi rồi. Xem ai bay đến cao. Nhìn ba người diều càng bay càng cao, còn đang xảy ra sự cố Ân nữ hiệp cùng Du Điểm tiểu cô nương không do có chút cuống lên. Ân nữ hiệp dài rết một khi bay lên đến liền ở trên trời không ngừng đánh xoay, hai bên trái phải vẽ ra, mà Du Điểm tiểu cô nương chim nhỏ là mới vừa bay lên đến liền một đầu đổ chồng xuống đến, hai người không do khổ nào không thôi. Đường Thanh Ảnh tắc ở bên cạnh vừa bay vừa cười các nàng, ha ha ha, Ân Đan tỷ cùng Du Điểm tỷ còn không bay lên đến đây. Ân nữ hiệp cùng Du Điểm tiểu cô nương liếc mắt nhìn nhau. Đều không hề răng. Trình Vân tắc cười cợt, đi tới đem chính mình tuyến đưa cho Du Điểm tiểu cô nương, nói, ngươi cầm dùng ta, ta giúp ngươi xem một chút xảy ra chuyện gì, phỏng chừng là tuyến trói vị trí không đúng. Du Điểm tiểu cô nương mặt đỏ đỏ gật đầu, cảm tạ. Trì Nghiên cũng đi giúp thân nữ hiệp rồi. Hai người quả nhiên là liền diều sợi dây kia trói vị trí không quá hợp, hơn nữa trói rất chặt, dẫn đến diều không dễ dàng tìm tới cân bằng, từ điểm đó cũng nhìn ra được, hai người từ trước đều là không có buông tha diều. Trong chốc lát, năm con diều đều bay lên. Đường Thanh Ảnh nhân lúc Trình Vân cùng Trình Yên đi giúp Du Điểm tiểu cô nương cùng ân nữ hiệp thả bay thời điểm, cái sau vượt cái trước, bay đến diều đều chỉ còn một cái điểm nhỏ rồi. Tiểu La Lệ thấy thế có chút nôn nóng, vội va ô ô kêu để Trình Vân nhanh lên một chút để diều bay cao điểm. Trình Vân lại là không nhanh không chậm. Một lát sau, năm người một thú ngồi ở đỉnh núi trên cỏ, thổi mềm mềm gió, từng người trong tay nắm một cái tuyến bản, nhìn phương xa phong cảnh hoặc trên bầu trời bay đến rất xa diều. Dưới thân bãi cỏ vẫn là khô vàng sắc, tình cờ có thể nhìn thấy một ít hoa nhỏ hoặc xanh um chồi non. Đối diện núi xem toàn thể đi tới đúng là có chút màu xanh biếc, nói chung là bởi vì cây bách tương đối nhiều nguyên nhân. Bên trong thung lũng thôn trấn lại bắt đầu bốc lên lượn lờ khói xanh, vào lúc này mới hơn 4 giờ. Trình Vân suy đoán hẳn là nông người trong thôn luộc bắp ngô phấn thêm heo cỏ khoai lang loại hình dùng để cho heo ăn đi. Những năm này trong nông thôn cũng bắt đầu thông khí thiên nhiên, mọi người tuổi đốt cơ hội càng ngày càng ít rồi. Có chút năm ngoái mùa hè hoa màu báng, mọi người lười không có trở về nhà, liền tùy ý nó chất đống ở trong đất. Còn có chút người sẽ chọn đem nó giải ở trong đất thiêu hủy, cho năm sau thổ địa tăng phì. Theo vị trí này nhìn xuống, một ít đều trở nên rõ ràng. Thiêu quá thổ chính là màu đen. Không thiêu quá ở ánh mặt trời chiếu xuống khô vàng rơm rạ sẽ hiện ra vàng nóng sắt thái. Bọn họ đến phương hướng mảnh kia rừng đào mơ hồ thành một mảnh, chỉ còn dư lại một khối màu phấn hồng thổ địa. Nhan sắc rất rõ ràng. Bầu trời mây trắng tản ra, bối cảnh là trời xanh, Trình Vân ngồi ở trên cỏ phát giang đốc, Tiểu La Lệ tắc đứng ở bên cạnh hắn dơ lên thật cao đầu, không chấp một cái nhìn chằm chằm trên trời đã trở nên rất nhỏ diều. Trong chốc lát, Trình Vân đem Tiểu La Lệ tóm lấy, ôm vào trong ngực tuốt, thẳng thắn nằm xuống. Dây diều thì bị hắn quấn ở trên đùi. Nam xuống đến góc độ hoàn toàn khác nhau, mây trắng thật giống trở nên rất gần, phảng phất đang ở trước mắt, trời xanh tắc thật giống biến đến rất xa, sâu sắc đến so với không thấy đáy biển rộng càng khiến người ta chấn động, khiến người ta không do suy nghĩ. Thế giới này phần cuối đến tột cùng ở đâu? Bầu trời là một nửa hình tròn lồng, bao phủ mặt đất bao la, như vậy nó đã ngàn tỷ năm rồi. Gió ôn nhu thổi, thời gian như vậy thư thích. Tiểu La Lệ y nguyên nhìn chằm chằm trên trời. Nhưng cũng mặc hắn ôm, mặc hắn tới tới lui lui theo đổ vớt chính mình lông. Lại là nửa giờ. Đường yêu yêu bạn học dây diều đứt đoạn mất, diều cũng bay tới chỗ rất xa đi, chỉ nghiên cười nàng đáng đời. Mọi người chơi diều liền thả tới đây kết thúc. Trở về đi. Chỉ nghiên nói rằng. Được. Mọi người cùng kêu lên hoan hô, đối với bọn họ tới nói, ngày hôm nay xem như là chơi đến rất vui vẻ, rất an nhàn một ngày rồi. Cùng lúc đó, Trình Vân nội tâm đống nhiên run sợ một hồi. Tiếng gõ cửa vang lên. Nhìn một chút mọi người tại đây, hắn không chút biến sắc hướng về bên dưới ngọn núi đường cái đi tới, vẫn chưa biểu lộ cấp sắc. Chương 395, tiểu quỷ thêm người điên. Mọi người trở lại nhà khách lúc, trời đã sắp đen rồi. Tiểu pháp sư ngày hôm nay không đi trình thu nhã công ty, hắn ở quầy lễ tân ngồi một ngày, hiện tại chính nâng một hộp tỏi tươi xào thịt cơm đi ăn. Chúng ta đã về rồi. Đường Thanh Ảnh trước tiên hô. Khà khà, chúng ta đã về rồi. Ân nữ hiệp cũng hô. Tiểu pháp sư không hề răng, chỉ là bước lên một miếng thịt đưa vào trong miệng, vừa nhai vừa trên mặt mang theo vẻ ưu oán nhìn bọn hắn chằm chằm. Ân nữ hiệp như là tí ti không phát hiện vẻ mặt của hắn, còn hứng thú hừng hực hướng hắn chia sẻ nói, ta cùng ngươi giảng chúng ta ngày hôm nay đi rồi trên một ngọn núi, ở trong rừng đào ăn bánh gà tổ, trên núi hoa đào nở đến khỏe rồi. Tiểu pháp sư kéo kéo khỏe miệng. Hoa đào. Bánh gà tổ. Ân nữ hiệp nói tiếp, chúng ta còn thả diều. Ta diều dài nhất. So với bọn họ đều muốn giải. Ây này là của ta diều, ngươi nhìn, ta đem nó mang về rồi. Đường Thanh Ảnh tắc ở bên cạnh nói rằng, dài thì thế nào, còn không phải là không có ta bay đến cao. Vậy ngươi diều đây, bay quá cao, còn chưa rơi xuống đến. Rõ ràng chính là chạy mất rồi. Ân nữ hiệp nói rằng, tiểu pháp sư biểu tình càng ngày càng ú hoán, còn thả con diều. Nhìn thấy mọi người trừ bỏ Đường Thanh Ảnh bên ngoài, hầu như trong tay mỗi người có một cái diều, hắn thật dài thở dài. Túi đầu chuyên tâm ăn chính mình tỏi tươi xào thịt cơm đĩa. Tuy rằng tỏi tươi tốt lão, thịt cũng thật mặn, nhưng hắn cũng ăn được say sưa ngon lành. Trình Nghiên kinh ngạc nói, ngươi đều ăn cơm tối rồi. Tiểu pháp sư ừ một tiếng, giơ tay lên dùng ngón tay cái chỉ sau lưng đồng hồ. Đã 6 giờ 58, ta đói gần chết, lại không biết các ngươi lúc nào trở về. Làm sao ngươi biết 6 giờ 58 rồi? Trí Nghiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lăng nói, sau lưng ngươi giải ra con mắt sao? Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi hỏi chúng ta a, hoặc là ở trong đám hỏi một chút. Nhất thời không nhớ tới những này thông tin thủ đoạn. Tiểu pháp sư mặt không hề cảm xúc nói xong, tiếp tục đào cơm. Trí Nghiên không tiếp tục để ý hắn, mà là quay đầu hỏi Trình Vân, vậy chúng ta đêm nay ăn cái gì? Trình Vân không chút suy nghĩ nói, điểm cái thức ăn ngoài đi, ngươi điểm là tốt rồi, điểm xong tìm ta hoàn trả. Không thành vấn đề. Trí Nghiên vui vẻ đáp ứng. Nàng bắt đầu hỏi mấy người khác muốn ăn cái gì. Tiểu pháp sư nghe các nàng từng cái báo món ăn tên, liền ngay cả trước đây chỉ có thể nói ta tùy tiện du điểm tiểu cô nương đều do dự báo cái kỳ hoa xào tái khổ qua. Hắn không do cúi đầu nhìn một chút trong tay mình dùng bọt biển hộp chứa tỏi tươi xào thịt cơm đĩa. Tỏi tươi xào thịt đã sắp bị ăn xong, còn lại nửa hộp bị đậu cả vỏ tương dầu đỏ ngâm cơm. Hắn không do lại một trận lũ hoán. Lúc này Trình Vân bỗng nhiên nói, các ngươi trước tiên nốt đi, ta đi tới có chút việc. Tất cả mọi người nói tốt. Ân nữ hiệp cũng liền liền gật đầu. Dương dưới, Trình Vân lại nói câu, chờ một lúc nếu là món ăn đến rồi ta còn không làm xong, các ngươi cũng không dùng tới gọi ta, chính ta sẽ xuống. Trí Nghiên nghe vậy nhăn lại lông mày, chuyện gì? Ân nữ hiệp cũng phát hiện có điểm không đúng, ngờ vực nhìn Trình Vân. Việc tư. Trình Vân nói rằng. Hả? Trí Nghiên đột nhiên một trống lông mày. Ta đi lên trước rồi. Nói xong Trình Vân liền đi lên lầu. Tiểu La Lị tất nhiên là hùng hục đi theo sau lưng của hắn. Ân nữ hiệp ngờ vực do dự chút, nhìn Trình Vân bóng lưng, đống nhiên nói với Trí Nghiên, ta đi thế ngươi dám thị hắn. Nói xong, nàng cũng lập tức hướng trên lầu chạy đi. Đúng như dự đoán, nàng nhìn thấy trưởng ga đại nhân đứng ở lầu 2 đến lầu 3 căn chứa đồ cửa, mỗi lần trưởng ga đại nhân vội vội vàng vàng tới trong này, liền mang ý nghĩa lại có người mới đến rồi. Ân nữ hiệp lập tức đổi tới, trưởng ga chờ ta. Trình Vân bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút phía sau nàng, sau đó mới kéo cửa ra, nhanh lên một chút. Hắn đi vào trước, Tiểu La Lị theo sát phía sau. Làm ân nữ hiệp cũng chui vào sau, cửa tự động đóng lên. Hiện ra ở trước mặt bọn họ chính là một mảnh vô biên vô hạn hư vô không gian, trong không gian chỉ có một cái hình bầu dục u lam quang cầu tỏa ra tia sáng. Nhưng bởi vì trong không gian không có thứ gì, thậm chí không có có thể khúc xạ ánh sáng đồ vật, sở dĩ toàn bộ không gian vẫn như cũ có vẻ vô cùng hắc ám. Có người mới tới sao? Ân nữ hiệp hỏi. Ừm. Trình Vân nhìn hướng về phía trước. Ân nữ hiệp lập tức cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy cái kia tiết điểm quả cầu ánh sáng sau lưng nằm một bóng người. An mặc một thân kỳ quái áo vải, nằm không nhúc nhích. Nhìn bóng người. Là cái nam. Trình Vân không do sửng sốt một chút. Dựa theo thời gian để tính, người này hẳn là đã đi tới tiết điểm không gian nhanh 2 giờ rồi. Đi tới như thế một cái xa lạ, hư huyễn lại không hề có thứ gì vị trí, còn yên tĩnh khiến người ta muốn tan vỡ. Một người bình thường phản ứng có thể sẽ là tra xét vùng không gian này, có thể sẽ là hoảng sợ luống cuống, thậm chí có thể sẽ rơi vào một loại khủng hoảng hoặc là phát điên trạng thái, hoặc là cái khác. Nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể nằm ngủ ở chỗ này ngủ dài chứ. Cái kia phải muốn bao lớn tâm, cỡ nào cường tự chủ mới có thể ở nơi này ngủ đến A. Ân nữ hiệp nhìn về phía Trình Vân, hình như tại chờ đợi chỉ lệnh. Trình Vân đầu tiên là phất phất tay, đem tiết điểm không gian tách ra, sau đó mới hướng đi phía kia, nói, qua xem một chút. Ân nữ hiệp đi ở trước mặt hắn một điểm, không ngừng đánh giá bóng người kia, nói, không có động tình A, sẽ không phải là chết. A ta nghe thấy được một cỗ mùi rượu. Hai người đi tới bóng người kia bên cạnh. Đây là một tên ăn mặc rách nát áo vải người đàn ông trung niên, vẻ ngoài chỉ có thể nói không xấu, nhưng cũng không xưng được rất dễ nhìn. Hắn nằm nghiêng ở trong tiết điểm không gian, nhắm mắt lại, tóc tùm la tùm lum, đầy mặt màu xanh vụn râu. Bên cạnh hắn đổ một cái màu vàng hồ lô rượu, nút lọ không có nhét trên, bên trong rượu đã rơi ra không ít. Có một bãi rượu lăng không tung bay ở bên cạnh hắn vị trí, bên cạnh còn rải rác từng giọt vóng ánh giọt nước. Những này chính là ân nữ hiệp nghe thấy được mùi rượu chủ yếu khởi nguồn rồi. Trình Vân nhíu nhíu mày, với tay, khống chế những rượu này ngưng tụ lại đến, lại lần nữa chạy ngược vào trong hồ lô. Này! Người tốt! Tỉnh lại đi! Nghe thấy sao? Hắn nhìn chằm chằm tên này người đàn ông trung niên hô. Ân nữ hiệp cũng cùng gọi, này, người này! Có thể nghe được hay không chúng ta nói chuyện nha? Bất luận bọn họ làm sao gọi, người này thủy chung nằm không núp đích. Ân nữ hiệp không do nhìn về phía Trình Vân, nếu không ta qua xem một chút có thể hay không đem hắn đánh thức. Không cần. Trình Vân khoát tay háo một cái, lại không chế vùng không gian này, lấy vô hình sức mạnh đẩy một cái tên trung niên nhân này. Lúc này, người này cuối cùng từ trong miệng phát ra một tiếng ân ninh, đem con mắt trợn mở ra một cái khe. Trình Vân tiếp tục nhàn nhạt chào hỏi, chào ngươi. Người trung niên ngẩn người một chút, đem con mắt trợn to một điểm, người cũng ngồi dậy đến. Hắn nhìn về phía Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp, như là lầm bầm lầu bầu nói rằng, nơi này lại có sinh vật sao? Vẫn là nói, đây chỉ là ta một giấc mộng mà thôi. Nay không phải là mộng, ngươi đi đến một cái thế giới mới. Trình Vân hướng hắn giải thích, ta vốn nên ngay lập tức đến tiếp ngươi, nhưng bởi vì ta có điểm sự trì hoãn, sở dĩ muộn một điểm. Một thế giới khác người trung niên lẩm bẩm nói. Đúng, đây là tiết điểm không gian, là thế giới cùng thế giới ở giữa trung chuyển trạng. Trình Vân rất phiền phức hướng những người xuyên Việt này giải thích, ngươi theo một thế giới khác đến nơi này. Là như vậy a? Người trung niên lẩm bẩm nói rằng, hắn tựa hồ cũng không biết tiết điểm không gian chuyện này, nhưng lại đối này cũng không kinh sợ. Tiếp đó, hắn lại lần nữa ngã xuống. Lần này hắn là nằm thẳng, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trên. Nhưng tiết điểm không gian phía trên là một vùng tăm tối, không có thứ gì. Trình Vân đúng là cảm thấy người này có chút mới mẻ. Nói chung là cái khác theo dị thế giới đến người, mặc kệ là chủ động đến vẫn bị động đến, đi tới tiết điểm không gian sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít sửng sốt phản ứng, nhưng người này nhưng không có. Không chỉ có không có, hắn còn một bộ đối cái gì đều thờ ơ mất tinh thần dáng dấp, hắn thậm chí ngay cả một câu đây là cái nào cũng không hỏi quá. Dừng một chút, Trình Vân hỏi, ngươi liền như vậy nằm. Người trung niên thẳng thắn không hé răng. Trình Vân nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ta đang nói chuyện với ngươi. Không phải vậy. Người trung niên cuối cùng hồi đáp, hắn y nguyên duy trì nằm tư thế, thậm chí còn cầm lấy hồ lô lại ực một hớp rượu, vung đến nửa người trên đầy người đều là. Ngươi không muốn rời đi nơi này. A, cười. Cười là có ý gì? Ha ha. Người trung niên nụ cười có chút tự dễ ước, tiếp tục ngậm lấy miệng hồ lô rót chính mình rượu, không trả lời Trình Vân. Ân Nữ Hiệp thấy thế có chút không nhịn được, đứng ra nói, trưởng ga đang hỏi ngươi nói đây, ngươi liền thành thật trả lời, không phải vậy ngươi là muốn chịu thu thập ta cùng ngươi giảng. Tiểu La Lị cũng nhìn chằm chằm người trung niên, ô ô. Trình Vân vội vã ngăn lại một người một thú, lại hỏi, ngươi không phải chủ động đi tới nơi này. Người trung niên ở rượu, hai mắt y nguyên không có tiêu cự, lại vẫn là lẩm bẩm trả lời hắn, có quan hệ gì đây? Đương nhiên là có. Ta phải biết những này. Biết thì lại làm sao, không biết thì lại làm sao. Người trung niên mất tinh thần nói, như là một cái lang thang đã lâu, với cái thế giới này từ lâu không hứng thú người. Vậy ngươi là làm sao đi tới nơi này? Trình Vân hỏi. Không rõ ràng. Hắn trực tiếp trả lời. Không rõ ràng. Qua loa sao? Trình Vân nhăn lại lông mày, đánh giá hắn, vậy ngươi đến từ nơi nào? Vấn đề này. A không có ý nghĩa. Vì sao không có ý nghĩa? Không còn. Không còn. Cái gì đều không có rồi. Tất cả mọi thứ, thịnh thế cũng tốt, loạn thế cũng được, tiên cảnh cũng tốt, phàm trần cũng được, đều không còn. Ha ha ha ha, người trung niên giờ hắn hồ lô rượu, giống như điên cuồng. Trình Vân sâu sắc cau mày, rất là bất đắc dĩ. Người này như là đầu óc bị cái gì kích thích giống như. Hơn nữa nhìn lên còn uống rất nhiều rượu. Một lát sau, hắn mới lại hỏi, cái kia ngươi tên là gì? Tên. Người đàn ông trung niên hỏi ngược một câu, lại tự rêu nở nụ cười, không ngừng lặp lại cái từ này, như là đại nào đã thả không, tên, tên, tên, sẽ không có người nhớ tới ta, sẽ không có người nhận thức ta, không có quá khứ, không có chuyện cũ, tên, thì có ý nghĩa gì chứ, xem ra ngươi đã quá say. Trình Vân lắc lắc đầu, vung tay lên đoạt quá hắn hồ lô rượu, cũng chuyên môn ở bên trong không gian này cách ra một cái phong kín tiểu cách tầng dùng để thả hồ lô rượu. Sau đó kéo cửa ra chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm, ngươi tỉnh táo một chút, chờ một lúc ta lại trở về tìm ngươi. Người đàn ông trung niên hoàn toàn không có đáp lại, cũng không đối Trình Vân cướp đi hắn hồ lô rượu có bất kỳ phản ứng nào, chỉ hai mắt không có tiêu cự nhìn phía trước, trong miệng mơ hồ không rõ hát một ít như là ca dao như là hí khúc vừa tựa hồ chỉ là thuần túy cảm khái lời nói. Nói cái gì cành vàng lá ngọc rồng cung vượng? Nói cái gì phú quý phong lưu nhà đế vương? Còn có cái kia mở mịt trường sinh đường tu tiên. Quay đầu lại, hồng trần mộng tỉnh mây tiêu tan, vạn năm đạo hạnh. Đều là không. Đều là không. Chương 396, Trường Diệu. Chuyện gì a? Trình Yên nhàn nhạt hỏi. Không có gì. Trình Vân ở bên bàn trà ngồi xuống, hắn cho mình đảo cúp nước nóng nâng ở trong tay, vừa cái miệng nhỏ nhấp vừa cảm thụ trong lòng bàn tay nước nóng nhiệt độ, tâm dần dần yên tĩnh lại. Nhìn ngươi xuống liền vẫn cau mày. Trình Yên thấy hắn không tự nói với mình. Không do cũng nhăn lại lông mày. Ô, ngươi nhìn hiện tại đây. Trình Vân quay đầu mặt hướng Trình Yên. Trình Yên đối với hắn lườm một cái, vừa nhìn về phía ngồi ở hắn bên cạnh Ân Nữ Hiệp, cũng còn tốt lao nương ở bên cạnh ngươi xếp vào gián điệp. ngươi cho rằng nàng là theo ngươi đi tới tham gia trò vui. Kỳ thực nàng là đi tới giúp ta giám thị ngươi. Ân nữ hiệp yên lặng rời ánh mắt, không cùng nàng đối diện. Trì Nghiên, ba. Bên cạnh Đường Thanh Ảnh vẫn nhìn kỹ ba người bọn họ ánh mắt giao lưu, gặp này không do phủ một tiếng bật cười. Không cho cười. Trì Nghiên lạnh lùng nói. Đường Thanh Ảnh lập tức đóng chặt lại miệng, ngồi đến nghiêm túc. Trong chốc lát, thức ăn ngoài liền đến rồi. Thêm vào một phần cơm đĩa rõ ràng ăn không đủ no tiểu pháp sư, sáu người một thú, Trì Nghiên điểm một cái đại phần thọ tươi ớt cùng bốn món nhắm, còn có một cái canh. Cho Trình Vân báo giá 200. Không biết ăn bao nhiêu tiền đoà. Trong chốc lát, tiểu La Lị liền bị nhìn như trắng nón nà thịt thỏ cay đến mức nước mắt lưng tròng, không ngừng lẻ lưỡi ha khí, môi tựa hồ cũng biến thành càng đỏ. Có thể nó lại không nỡ không ăn thịt, thế là liền hung hăng liếm một bên khác thau cơm bên trong tảo tía súp trứng gà, chờ hơi hơi tốt một chút, liền lại đem vùi đầu ở một bên khác cùng thịt thỏ làm đấu tranh. Trình Vân tắc thả lần sau tính bắt đũa, nói, ta ăn xong rồi. Trì Nghiên lập tức ngờ vực nói, ăn ít như vậy. Đường Thanh Ảnh cũng gật đầu nói, đúng đấy, còn có nhiều như vậy cơm đây, không ăn xong lãng phí rồi. Trình Vân liếc nhìn ba vị đều rất có thể ăn dị giới khách tới, vừa định nhắc nhở các nàng không cần lo lắng ăn không hết, đồng nhiên lại vừa chuyển động ý nghĩ, cầm lấy một cái chứa nửa hộp cơm hộp, ở trên bàn lung tung kẹp gọi món ăn đi vào. Hắn vừa kẹp còn vừa nói, ăn không hết lời nói ta liền chừa chút đến tối cho Tiểu La Lị làm ăn khuya, Tiểu La Lị chính là đang tuổi lớn, gần nhất buổi tối luôn rất đói, đúng không? Tiểu La Lị quay đầu ngơ ngác theo dõi hắn. Trì Nghiên tắc càng ngờ vực, nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu La Lị, hỏi, là như vậy sao? Tiểu La Lị lại vừa quay đầu dán mắt vào Trì Nghiên, biểu tình càng sững sờ. Bản vương không biết nói chuyện nha. Một lát sau, nó tạm thời ôm tín nhiệm thái độ nhìn về phía Trình Vân, nhìn thấy Trình Vân lung tung kẹp rất nhiều loại kia màu xanh màu đỏ ớt ở trong bát, nó không do nước bọt chảy ròng, vội vã chép hai lần miệng mới không để nước bọt chảy xuống. Ta đi thả trong tủ lạnh. Trình Vân nói xong liền lên lầu. Tiểu La Lị thấy thế, vội vã nhẫn nhịn cay ý đem thau cơm bên trong còn lại mấy khối thịt toàn bộ ăn đi, sau đó nhìn một chút một bên khác trong chậu nửa nhà tắm, nó đối với Trình Nghiên ô ô hai tiếng, liền như một làn khói chạy chậm lên lầu. Trình Nghiên tắc mở mịt nhìn bóng lưng của nó, sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác, nó làm gì đối với ta gọi. Ân nữ hiệp do dự, vẫn không có theo sau, tiếp nàng suy tư chút trả lời Trình Nghiên vấn đề. Nó khả năng là muốn nói tạ ơn cô nương khoản đãi, ngươi người bạn này ta giao loại hình. Tiểu pháp sư nhếch miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiểu La Lị điện hạ là đang nói ta ăn xong, phiền phức ngươi giúp ta rửa chén loại hình. Đường Thanh Ảnh nghe vậy lập tức dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Trì Nghiên tắc mặt lộ vẻ suy tư. Nhưng kỳ thực những này đáp án đều không phải nàng muốn nghe, nàng càng muốn nghe đáp án hẳn là. Cảm tạ chủ nhân. Chủ nhân ngươi quá tốt rồi, ta quá cảm động. Trình Vân trước tiên trở về phòng, tìm đôi đũa, sau đó sẽ mang theo Tiểu La Lị tại chỗ tiến vào tiết điểm không gian. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút phía trên. Chỉ thấy trên đỉnh trôi nổi trừ bỏ ân nữ hiệp hư không lệnh tiễn cùng Tiểu Pháp Sư Thiên Thạch ở ngoài, còn nhiều một khối màu xanh biếc ngọc bội. Ngọc bội là hình chữ nhật, phía trên có khắc chút không ra ngô ra khoai như là tiểu hài tử vẽ xấu giống như hoa văn, còn cột một cái có chút phai màu dây đỏ. Trình Vân lại cúi đầu. Lúc này trung niên nam nhân kia tư thế lại có chút biến hóa. Hắn không còn nằm ở vị trí ban đầu, mà là chạy đến hắn hồ lô rượu bên cạnh, dùng tay víu chạm đất cái trước không nhìn thấy hình lập phương cách tầng. Hắn tựa hồ nghĩ đưa tay đi cầm hồ lô rượu, thế nhưng bàn tay không đi vào, thế là hắn thẳng thắn nằm nhoài cái này vô hình hình lập phương trên ngủ rồi. Thậm chí còn có một đạo nối liền tia nhỏ nước bọt theo khỏe miệng hắn rắt xuống, rơi quá mặt đất sau liền ngưng kết thành từng viên một êm dịu giọt nước nổi trên không trung. Trình Vân không do không còn gì để nói. Liền ngay cả Tiểu La Lị cũng ngơ ngác nhìn kỹ người này. Trình Vân phất phất tay, trực tiếp đem những này hế vật toàn bộ ném vào tiết điểm quả cầu ánh sáng, chẳng biết đi đâu nơi nào, lập tức mới lại bắt đầu đẩy người trung niên này nam nhân. Tỉnh lại đi. Này, vị này. Nhưng mà người đàn ông trung niên ngủ đến ảm đạm, tựa hồ đã không cảm giác được đến từ ngoại giới động tĩnh rồi. Cho dù Trình Vân không cẩn thận đem hắn theo cái kia bao bọc hồ lô rượu hình lập phương không gian cách tầng trên đẩy xuống, hắn vẫn không có tỉnh, chỉ là lại đổi một cái tư thế ngủ tiếp. Trình Vân bất đắc dĩ, chỉ được cầm trong tay cơm nước đặt ở hắn bên cạnh, nói với Tiểu La Lị, đi thôi, chờ một lúc tới nữa nhìn. Tiểu La Lị tắt một mặt ngộng bức nhìn phần kia cơm nước, vừa nhìn về phía hắn. Nhân loại, ngươi không phải nói đây là để cho buổi tối bản vương làm ăn khuya ăn sao? Bản vương còn đang giải thân thể nha. Mà lúc này Trình Vân đã đi ra tiết điểm không gian, nó lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ được vội vàng đuổi theo đi. Trở lại dưới lầu, mọi người đã ăn xong rồi. Bọn họ đang ở thu thập tàn cục, Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương cấp tốc đem hết thẻ tàn canh cơm thừa toàn bộ rót vào trang thỏ tươi ớt đại hộp nylon bên trong, cũng lấy ra đi ném xuống. Tiểu pháp sư tác động tác nhanh nhẹn quạt bàn. Tiểu La Lệ nhìn thấy mình đã trở nên trống chân thao cơm, không do lại mở to hai mắt, một mặt ngượng bức nhìn về phía Trình Yên. Bản vương không phải gọi ngươi đem canh cho bản vương giữ lại sao? Trình Yên còn đối tiểu La Lệ cười cợt, trong phút chốc như băng tuyết sờ dùng, tuyết liên tỏa ra, không cần cảm ơn. Tiểu La Lệ. Trình Vân lại lần nữa đi tới tiết điểm không gian thời điểm, bên cạnh hắn trừ bỏ tiểu La Lệ bên ngoài, còn theo không ngừng ồn ào phải bảo vệ trưởng ga đại nhân ân nữ hiệp cùng nghe nói đến rồi người mới không nhịn được lại đây tham gia trò vui tiểu pháp sư. Người đàn ông trung niên cuối cùng tỉnh rồi. Lúc này hắn chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, bưng Trình Vân lưu lại cơm nước tiến đến bên mép không ngừng đào, cái kia ăn như hùn như sói dáng dấp có thể so với vừa tới thế giới này ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư. Tiểu La Lệ tắc một mặt thất ức nhìn hắn ăn. Chính là hắn sao? Tiểu pháp sư không do trận to một đôi hiếu kỳ con mắt, đánh giá cái này đầy người mất tinh thần chán nản khí chất người đàn ông trung niên. Khắc khắc. Trình Vân ho khan tiếng, xem ra ngươi đã tỉnh táo rồi. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút sau lưng của hắn ân nữ hiệp, tiểu La Lệ cùng tiểu pháp sư, biểu tình quái dị, hỏi, này cơm nước là ngươi lưu lại. Đúng, ta nghĩ mặc kệ ngươi đến từ đâu, mặc kệ ngươi từ trước mạnh bao nhiêu sức mạnh, mới tới cái thế giới mới này. Ban đầu sức mạnh tóm lại là sẽ phải chịu một ít áp chế. Mới bắt đầu khoảng thời gian này quá nửa là cần nhờ ăn uống đến bổ sung năng lượng. Trình Vân vừa nói vừa đánh giá hắn, mà trong quá trình này hắn liền vẫn cúi đầu đào cơm, từng ngụm đến ngay, từng ngụm nuốt. Ha ha ha, chẳng trách, ta còn tưởng rằng ta biến thành kẻ tàn phế đây. Người đàn ông trung niên tự rêu nói, nhưng theo trong giọng nói của hắn đến nhìn, hắn thật giống đôi hắn biến thành phế nhân chuyện này cũng không nhiều lưu ý. Qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Trình Vân nói, ngươi là ai? Người đàn ông trung niên hỏi, ngươi có thể gọi ta Trình Vân, ta là trước mắt ngươi vùng không gian này người quản lý, hết thể đi qua nơi này người, đều do ta tới quản lý. Đương nhiên cũng bao quát ngươi ở bên trong. Ngươi là nơi này người quản lý. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên ngần ra, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra rõ ràng tâm tình chập chờn. Có thể nói như vậy. Ngươi trước nói, nơi này là thế giới cùng thế giới ở giữa trung chuyển trạm. Người đàn ông trung niên dừng lại ăn cơm động tác. Ngươi còn nhớ trước sự, ta còn tưởng rằng ngươi trước uống say cái gì đều không nhớ được chứ. Trình Vân ngờ vực theo dõi hắn, không biết phản ứng của hắn vì sao đột nhiên mãnh liệt như vậy. Người đàn ông trung niên liền ngơ ngác đánh giá hắn. Một lát sau, hắn lại bất lực cúi đầu, nói, nhưng là ngươi rất nhỏ yếu. Vậy thì như thế nào? Không có gì. Không có gì. Không cái gì rồi người đàn ông trung niên khoát tay, biểu tình mất tinh thần mà tuyệt vọng. Dựa theo thông lệ, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Hỏi đi người đàn ông trung niên túi đầu tiếp tục đang ăn cơm, nhưng động tác biến chậm rất nhiều. Thứ nhất, ngươi tên là gì? Trình Vân nói xong dừng lại, lại theo thường lệ nói bổ sung, ngươi tốt nhất không muốn ở trước mặt ta nói dối, nếu như bị ta tra được, sẽ ảnh hưởng ngươi ở trong lòng ta tín dự. Cha? Ngươi cha như thế nào? Người đàn ông trung niên tức khắc thật giống lại bị đâm trúng dê điểm đồng dạng. Ta tự có biện pháp. Giả như hết thể đều không ở. Lẽ nào ngươi còn có thể thời gian hồi tưởng? Hết thảy đều không ở rồi. Tiểu pháp sư nhạy cảm nắm lấy hắn trong lời nói trọng điểm. Ân nữ hiệp tắc vội vã lườm hắn một cái, để hắn đóng vai tốt chó săn nhân vật, không muốn tự ý lên tiếng. Trình Vân cũng suy nghĩ một chút, nói, không thể. Nhưng ta tự có biện pháp. Ô, vô vị người đàn ông trung niên rất là thất vọng xì hai câu, lại ngước đầu tựa hồ rơi vào hồi tưởng, tên A. Ta mới bắt đầu gọi giải ảo, sau đó... Liên gọi chèn chỉ hào đi, thật lâu đều chưa từng nghe tới danh tự này rồi. Nếm thuốc. Trường Diệu. Trình Vân lấy ra điện thoại di động đánh ra hai chữ này, hơi nhíu nhíu mày lại. Danh tự này cùng hiện tại dáng dấp của hắn vẫn đúng là một điểm không dựng đây. Hắn rất nhanh lại hỏi, người từ đâu đến? Từ đâu đến? Vấn đề này tựa hồ lại để cho người đàn ông trung niên rơi vào cấp độ càng sâu hồi ức, hắn trầm mặt lại. Quá rồi hồi lâu. Ân nữ hiệp đều sắp không nhịn nổi lên tiếng nhắc nhở hắn không muốn trì hoãn trưởng ga đại nhân thời gian, hắn mới cuối cùng mở miệng. Không có ý nghĩa rồi. Thấy hắn lại là tấm này tư thái, ân nữ hiệp không do nhăn lại lông mày, nói, hát ngươi người này xảy ra chuyện gì à, trưởng ga đại nhân hỏi ngươi nói ngươi luôn đông kéo tây kéo. Người đàn ông trung niên nhìn một chút nàng, không hề răng. Trình Vân tắc hỏi, vì sao? Người đàn ông trung niên tự rêu nở nụ cười, chậm chậm rãi nói, bởi vì nó đã hủy gì ta. Hủy diệt rồi. Ba người đều là thần sắc biến đổi. Tiểu pháp sư hứng thú, mở to hai mắt nói rằng, vũ trụ hủy diệt là cái chuyện tất nhiên, nhưng hủy diệt phương thức lại khả năng có rất nhiều loại, ngươi thế giới kia làm sao hủy diệt? Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn hắn. Tiểu pháp sư lập tức ý thức được chính mình thất lễ, vội vàng nói, xin lỗi, ta chỉ là theo bản năng nghĩ muốn tìm hiểu một chút, kết quả chạm được chuyện thương tâm của ngươi rồi. Bất quá ta nghĩ vấn đề này cũng là trưởng ga đại nhân muốn biết. Trình Vân gật đầu, đúng thế. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, nhưng là lắc đầu, ta cũng không biết làm sao hủy diệt, đang yên đang lành thế giới vì sao lại hủy diệt. Ta chỉ nhìn thấy xa xôi tinh vực bắt đầu tan vỡ tan rã, trang diện kia so với ta một đời này gặp qua bất luận cái gì hình ảnh đều muốn đổ sộ chấn động. Ở đó loại hủy diệt vũ trụ vậy sức mạnh trước mặt bất cứ sự vật gì đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể, không có cái gì có thể ngăn cản nó. Nói xong, hắn nhất thời thật giống lại lâm vào điên cuồng, lầm bầm lầu bầu cười nói, thế tục vương quyền, tiên lộ đại năng, ha ha ha, tất cả đều là một bầy hồng thủy đến trước run rế. Không hề sức chống cự. Phồn hoa đô thành, lơ lửng giữa trời tiên vực, còn có những kia trong tin đồn cổ nhân kiến tạo ở trên mặt trăng điêu lan ngọc thế. Tất cả đều chỉ có thể chờ đợi tan rã. Hết thảy, khiến ngươi kiêu ngạo tất cả, khiến ngươi oán hận tất cả, ngươi vì đó truy cầu tất cả, ngươi khổ cực sáng lập tất cả, đều là công dã tràng. Ha ha ha ha. Chương 397, nàng là một cái người vĩ đại ư. Ân nữ hiệp tiến đến Trình Vân bên hai, nhỏ giọng nói, trưởng ga, người này đầu óc thật giống. Không quá bình thường. Trình Vân không để ý đến nàng. Tiểu pháp sư tắc nhăn lại lông mày, hỏi, tinh vực bắt đầu tan vỡ tan rã. Ngươi nói tinh vực chỉ chính là tất cả ngôi sao, vào mắt có thể thấy được tất cả ngôi sao. Một mảnh tiếp một mảnh tan vỡ, một mảnh tiếp một mảnh lờ mờ. Người đàn ông trung niên dường như rơi vào hồi ức, hắn lẩm bẩm nói, thường ngày hóng ánh bầu trời đêm không gặp, đó là trong tin đồn cùng chúng ta tinh cầu đồng dạng có sinh linh ở lại ngôi sao à, ở đó không gì địch nổi sức mạnh trong nháy mắt tiếp theo liền hủy diệt một mảng lớn. Liền như thế, một cái chớp mắt, chính là bao nhiêu vì sao từ đây biến mất, đếm mãi không hết. Lại là bao nhiêu sinh linh tàn cảnh mây khói. Đếm mãi không hết. Chúng ta lại tính là gì đây? Ha ha ha. Người A. Ở phàm trần tục thế dây rủa trăm năm kiến công lập nghiệp, ở mờ mịt tiên lộ khổ hạnh ngàn năm tìm cầu trường sinh, vào đúng lúc này lại tính là gì đây? Tính là gì đây? Ha ha ha ha. Ân nữ hiệp thấy thế biểu tình càng ngày càng lo lắng rồi. Tiểu pháp sư tắc trầm âm. Một lát sau, hắn mới nói, này nghe tới đúng là khá giống vũ trụ xé rách. Nhưng lại có nhiều chỗ không quá giống. Bất quá chúng ta cũng không cách nào xác định chân chính vũ trụ sẽ rách đến cùng là ra sao, có tồn tại hay không cái khác chúng ta tính toán ở ngoài lượng biến đổi, mỗi cái vũ trụ phải chăng lại tồn tại sai biệt. Người đàn ông trung niên còn chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, không có đôi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đúng là ân nữ hiệp ngơ ngác hỏi, cái gì là vũ trụ sẽ rách? Tiểu pháp sư đáp, là chúng ta trải qua tính toán, thôi diễn, dự ngôn vũ trụ kết cục bên trong một loại. Đơn giản tới nói chính là vũ trụ vẫn bành trướng lớn lên, đến cuối cùng nó không thể dừng tình thế này, không thể chuyển thành vững vàng, cuối cùng nguồn sức mạnh này sẽ đem chính nó xé nát. Ân nữ hiệp nghe vậy càng sững sờ, nghe tới thật là lợi hại dáng vẻ. Nàng thử nghiệm theo tiểu pháp sư nói đi huyễn nghĩ một hồi, nhưng lại phát hiện mình căn bản không có cách nào nghĩ đến địa phương xa như vậy đi, cuối cùng nàng chỉ được từ bỏ. Đúng là ở thời khắc cuối cùng, nàng trong đầu chợt nhớ tới ăn tết nàng thổi khí cầu đem khí cầu thổi bạo hình ảnh. Lúc này Trình Vân hỏi, sở dĩ ngươi xác định các ngươi vũ trụ đã hủy diệt, sau đó ngươi trốn thoát. Người đàn ông trung niên nghe vậy ngẩn ra, nhưng là lắc lắc đầu. Ta không biết. Ngươi không biết. Ngươi không phải nói ngươi đã thấy tinh vực tan vỡ sao? Trình Vân hỏi. Ta còn không nhìn thấy vũ trụ hủy diệt. Nếu như có thể cho ta lựa chọn, ta tình nguyện tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lặng nhìn tình cảnh đó, sau đó hộ tống cái vũ trụ kia đồng thời hủy diệt. Vậy ta cũng chết cũng không tiếc rồi. Hả? Trình Vân nhăn lại lông mày. Vậy ngươi vì sao còn dùng bảo bối trốn ra được? Ân nữ hiệp cũng tò mò hỏi. Không phải ta. Chuyện không liên quan đến ta. Có ý gì? Chính là, ở xa xôi tinh vực tan vỡ bắt đầu, ở thế giới từ từ trở nên lạnh giá, hắc ám ban đầu, có cái âm thanh ở ta trong đầu vang lên. Nàng nói cho ta hoàn thế giới tức đem tới điểm kết thúc, toàn bộ vũ trụ sắp tan vỡ, mà nàng đem cưỡng chế khởi động trong vũ trụ chỗ có thời không đạo cụ. Đem ôm có thời không đạo cụ sinh vật đưa đến cái khác vũ trụ đi tị nạn. Người đàn ông trung niên nói đến đây nói lúc trong mắt cuối cùng cũng coi như có một điểm vẻ mặt, hắn nhìn về phía Trình Vân. Nàng tự xưng thế giới trung chuyển chi sử người trưởng khống. Ba người nghe vậy đều kinh hãi. Một vị khác trưởng ga. Ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư cả kinh nói. Một cái khác dung hợp thời không tiết điểm sinh linh. Trình Vân cũng mở to hai mắt, người đàn ông trung niên nói cái vũ trụ kia đã đi tới phần cuối. này chẳng phải là mang ý nghĩa. Vị kia hắn đồng hành rất khả năng là một vị đã đại thành thời không chúa tể. Lúc này người đàn ông trung niên sâu sắc nhìn Trình Vân một mắt, nói, ngươi cùng nàng chênh lệch rất xa. Trình Vân không hề răng. Đúng là ân nữ hiệp nghe vậy chớp mắt thu hồi kinh ngạc, có chút không cao hứng nói, chúng ta trưởng ga vừa mới thành trưởng ga không lâu. Sau đó cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Tiểu Pháp Sư cũng nói, trên thực tế chênh lệch cũng không xa, hoặc là nói bọn họ kém chỉ là thời gian. Còn đối với có người nói tuổi thọ cùng vũ trụ cùng tề bọn họ tới nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian, cái này chênh lệch là rất dễ dàng bị săn bằng. Được rồi, người đàn ông trung niên không đáng kể vung vung tay, dường như đối cái đề tài này cũng không có hứng thú. Trình Vân bỗng nhiên lại hỏi, nếu các ngươi cái vũ trụ kia đã hủy diệt, như vậy, vị kia đây? Người đàn ông trung niên lại liếc mắt nhìn hắn, đôi tán khẽ cười một tiếng, tựa hồ có thể hiểu được hắn đối với vấn đề này quan tâm. Vị kia a? Vị kia là cái tồn tại rất vĩ đại a. Hắn ngước đầu, trên mặt nhiều một chút cảm khái. Trình Vân liền giống như hơi hơi minh bạch một điểm, cũng không hỏi nhiều nữa, trầm mặc chút, hắn mới lại nói, có lẽ hắn chỉ là sống đủ rồi. Người đàn ông trung niên tự rêu cười cận, không nói gì. Bầu không khí nhất thời trầm mặc lại. Một lát sau, Trình Vân mới mở miệng hỏi, hiện tại ngươi khẳng định cũng không thể lại trở về, ngươi có tính toán gì đây? Dự định. Không có dự định. Không có dự định. Được chăng hay chớ? Sống uổng sống sót. Đợi được ta hồn phi phách tán ngày ấy, người đàn ông trung niên hơi híp mắt lại, nửa tỉnh nửa say nói rằng, liền xem ta còn đang thế giới kia, theo những kia tan vỡ ngôi sao cùng nhau tiêu vong đi. Trình Vân có chút không lời nào để nói. Nhìn người này dáng vẻ, hắn tựa hồ một điểm muốn rời khỏi tiết điểm không gian ý nghĩ đều không có. Chỉ thấy tiểu pháp sư nhíu nhíu mày, nói rằng, ngươi thế giới kia. Trường ga đem ngươi đưa đi ra, bản thân liền là muốn bảo toàn tính mạng của ngươi, nhưng không phải là vì để cho ngươi ở trong này mất tinh thần chờ chết. Không phải vậy. Ta lần này là chân chính hai bàn tay trắng, ta còn có thể làm cái gì đấy. Người đàn ông trung niên miệng đầy mùi rượu, ta thì tại sao muốn tôn trọng ý nguyện của nàng đây, nàng như thế nào đi nữa vĩ đại. Như thế nào đi nữa có chúng ta không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, có lẽ qua một thời gian ngắn cũng sẽ tiêu vong rồi. Nếu mọi người đều là đem bởi vì vũ trụ hủy diệt mà bị hủy diệt sinh vật, ta nơi nào lại thấp nàng một đầu đây? Vũ trụ của ngươi hủy diệt, nhưng lại không phải là không có cái khác cung ngươi lại bắt đầu lại từ đầu địa phương, ngươi nên đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng mới đúng vậy. Tiểu Pháp Sư cao mày, ngươi nhìn ngươi dáng dấp này, so với dịa đường ăn mày còn không bằng. A có ý nghĩa gì đây? Bất luận ngươi làm cái gì, quay đầu lại đều chỉ là công dã tràng. Công dã tràng mà thôi. Người đàn ông trung niên lại nằm xuống, vô thần nhìn đỉnh đầu, bất luận ngươi, vẫn là ta, bất luận ngươi mạnh mẽ đến mức nào, bất luận ngươi ở ngươi trên tinh cầu thân phận cao quý bao nhiêu, kỳ thực cuối cùng đều là giống run dế đồng dạng bé nhỏ không đáng kể. Giao một hồi, ngươi ỷ lại lấy sinh tồn tinh cầu, ngươi xưng vương xưng bá thế giới, toàn bộ chớp mắt tăng dã, ngươi lại tính là gì đây? Ngươi làm những chuyện kia thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi cùng dịa đường ăn mày có cái gì khác biệt đâu? Ở Trương Hạo kiếp này trước mặt, ở đó cao cao tại thượng nàng trước mặt, ngươi cùng ăn mày cái gì khác nhau đều không có. Đây là không đúng. Tiểu Pháp Sư nói, sinh mạng của chúng ta là rất ngắn ngủi, vũ trụ tuổi thọ dài đằng đẵng, đối với chúng ta mà nói vũ trụ gần tới với vĩnh hằng, ngươi đạp chúng cái kia một phần ngàn tỷ xác suất mới chứng kiến một cái vũ trụ hủy diệt. Nhưng ngươi không thể bởi vậy liền cảm thấy vũ trụ hủy diệt loại này người bình thường nghĩ đều sẽ không nghĩ tới sự tình sẽ kéo dài phát sinh ở trên thân thể ngươi. Đương nhiên ngươi cũng càng không nên cho rằng, sinh mạng của chúng ta ở chắc chắn diệt vong vũ trụ trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Chính là bởi vì chúng ta chắc chắn ở trên thế giới này triệt triệt để biến mất, chúng ta mới hẳn là quý trọng chúng ta tồn tại khoảng thời gian này. Chính là bởi vì liền vũ trụ đều sẽ diệt vong. Ngươi nhìn à, liền vũ trụ đều sẽ diệt vong. Chúng ta sống sờ sờ ở vào trong vũ trụ này mới càng thêm có vẻ khó mà tin nổi a. A ha ha, người đàn ông trung niên cũng chỉ là cười, cũng bất hòa hắn tiếp lời. Tiểu Pháp Sư cũng chỉ nói là đến ung dung mà thôi, hắn đứng ở một người đứng xem góc độ, nếu là thật làm cho hắn trải qua một lần vũ trụ diệt vong, để hắn cảm nhận được hắn chỗ trưởng thành thế giới, có bạn của hắn, người thân tồn tại thế giới, gánh chịu hắn yêu hận ký ức thế giới, liền như biển rộng mênh mông bên trong một cái tiểu ngâm đồng dạng phá diệt đến như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mà toàn bộ biển rộng đều đem bị lật úp, gặp qua cái kia bao phủ tất cả, không thể ngăn cản hạo kiếp, hắn. Nói vậy cũng sẽ bị rung động thật sâu. Loại rung động này lớn hơn nhiều so với nước mất nhà tan, thậm chí lớn hơn nhiều so với ngươi ngồi phi thuyền vũ trụ bay ra trái đất sau quay đầu lại nhìn thấy trái đất bỗng nhiên nổ tung cảnh tượng, là một chốc chậm không đến. Trình Vân cũng ý thức được điểm này, sở dĩ cũng không tính hiện tại liền làm bác sĩ tâm lý của hắn, mà là mím mím miệng, trước tiên nói với hắn rõ, cái này hư vô không gian chỉ là vô tận thời không trung chuyển nơi, cũng không có nghĩa là ta vị trí thế giới. Làm ngươi muốn rời khỏi nơi này, đi tới ta thế giới đang ở thời điểm chúng ta bàn lại ngươi cần ở thế giới của ta tuân thủ điều lệ. Hiện tại ngươi suy nghĩ thật kỹ, tốt tốt tỉnh táo một chút đi. Nói xong, hắn liền kéo cửa ra. Tiểu La Lị, ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư vội vã cùng sau lưng hắn rời đi tiết điểm không gian. Người đàn ông trung niên chỗ tự thuật sự cũng đối với Trình Vân nội tâm tạo thành rất lớn xung kích, đó là một cái vũ trụ tiêu vong, liền đại thành thời không chỗ tể, vũ trụ chi vương đều không thể ngăn cản một cái quá trình. Vào thời khắc ấy có vô tận tinh cầu, vô tận sinh linh vũ trụ hướng đi diệt vong. Mà ở trong vũ trụ này sinh hoạt không biết bao nhiêu hàng tỷ sinh linh lại như là sống ở một cái sinh vật trong ngộng đồng dạng, ngộng tỉnh rồi, bọn họ cũng chớp mắt biến mất. Vị kia, đây, hắn nên là một loại thế nào tâm tình? Hắn nên là dùng một loại thế nào ánh mắt đối xử tất cả những thứ này? Khi đó hắn lại sẽ làm sao muốn như thế nào làm đây? Trình Vân không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì một cái tuổi thọ lấy ước kế sinh vật khoảng cách mới hơn 20 tuổi hắn thực sự quá xa xôi. Hắn không tưởng tượng nổi ngàn tỷ năm tuổi thọ sẽ đem một cái sinh vật biến thành cái gì răng dấp, không tưởng tượng nổi vị kia tính tình, cách tự hỏi, cái gì đều không tưởng tượng nổi. Đừng nói ước năm, vạn năm hắn đều không tưởng tượng nổi. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trình Vân cũng cuối có một ngày sẽ đến một bước này, đến lúc đó, hắn lại sẽ làm sao nghĩ, làm sao làm đây. Rời đi tiết điểm không gian, Trình Vân trực tiếp trở về phòng. Tiểu La Lị tắt đi rồi mái nhà. Do xét lãnh địa của nó cùng nó nuôi chừng mấy ngày sùng vật. Nhưng ngày hôm nay nó lại bị thương phát hiện, nó cá nhỏ tiểu con cua nhóm tất cả đều chết rồi, bị chết sạch bóng. Đứng ở hồ cá nhỏ bên cạnh tiểu La Lị một mặt dại ra, ngơ ngác nhìn những kia lấy quái dị tư thái nổi ở bên trong nước con cá nhỏ cùng rơi xuống đáy ao tiểu con cua, nhất thời có chút không biết làm sao. Nó trái phải quay đầu, muốn tìm Trình Vân ở đâu, nhưng toàn bộ sân thượng hiện tại chỉ có nó, không có những người khác. Nó lúc này mới nhớ tới Trình Vân ở dưới lầu trong phòng. Tiểu La Lị biểu tình đột nhiên có chút hỗn loạn, ở hồ cá nhỏ bên cạnh đi tới, không biết mình hiện tại phải nên làm như thế nào. Nó tưởng tượng hai ngày trước đồng dạng, dùng pháp thuật để những vật nhỏ này mau mau lớn lên, nhưng lúc này chúng nó đã chết rồi, pháp thuật thật giống cũng đối với nó nhóm không nổi bất kỳ tác dụng gì rồi. Ô! Chương 398, Hoa Quý Mỹ Thiếu Nam Dĩ Nhiên Cùng. Trình Vân bị Tiểu La Lị mang tới trên lầu chót. Hắn mới vừa tắm xong, chỉ ăn mặc một cái mỏng quần sóc cùng một cái tí trắng, ở đây đầu mùa xuân buổi tối không do cảm thấy có chút lạnh. Dựa vào mái nhà trang sức ánh đèn, nhìn hồ cá nhỏ bên trong những kia chết đi con cá nhỏ cùng cua nhỏ, lại cúi đầu nhìn thấy Tiểu La Lị bất lực hai mắt, Trình Vân không khỏi một trận bất đắc dĩ. Hắn sớm biết sẽ có kết quả này. Trong biển rộng bắt sinh vật làm sao có khả năng ở trong một hồ cá nước ngọt nuôi đến sống đây. Chúng nó có thể sống vài ngày như vậy. Đã rất để Trình Vân cảm thấy giật mình rồi. Chỉ là nhìn thấy Tiểu La Lị như vậy ngây thơ, hứng thú hừng hực muốn đem những kia con cá con cua làm sủng vật nuôi, hắn cũng là mặc nó đi rồi. Hiện tại được rồi, cuối cùng đến cùng đau đến thời điểm rồi. Do dự nửa ngày, Trình Vân mới dụ dỗ Tiểu La Lị nói, chúng nó là thuộc về trong biển rộng sinh vật A, chỉ có rộng rãi biển rộng mới là chúng nó quê hương. Chúng nó lẽ ra nên ở trong biển rộng lớn lên, kết quả chúng ta đem chúng nó bắt được như thế một cái nho nhỏ trong ao nhốt lại. Ngươi cảm giác cho chúng nó sẽ hài lòng sao? Tiểu La Lị ngơ ngác nhìn hắn, một đôi đẹp đẽ con mắt ở dưới ngọn đèn lập lòe ánh sao, dường như đang cật lực lý giải hắn. Một lát sau, nó lại cúi đầu. Nhưng là bản vương mỗi ngày đều đến cùng chúng nó chơi a. Ô, không sai, chúng nó đương nhiên sẽ không hài lòng nha. Trình Vân nói, chúng nó không vui, chúng nó đã nghĩ trở lại biển rộng. Ngươi xem chúng nó hiện tại, kỳ thực chính là linh hồn của bọn họ cùng tư tưởng đã trở lại trong biển rộng đi rồi. Không có linh hồn cùng tư tưởng, thân thể của bọn họ tự nhiên liền bất động rồi. Ô! Tiểu La Lị mở mịt theo dõi hắn. Chúng nó không phải đã chết rồi sao? Ngươi có thể đừng lừa bản vương có thể không giống một số phàm nhân như vậy ngốc. Được rồi, xem ra ngươi đã rõ ràng. Trình Vân vì tự mình nói phục rồi cái vật nhỏ này mà cảm thấy rất hài lòng. Ô ba! Vậy chúng ta đem chúng nó mò đi ra, chôn dưới đất, sau đó liền đi về nghỉ, có được hay không? Trình Vân tiếp tục chờ mong nhìn Tiểu La Lị. Tiểu La Lị đánh giá vẻ mặt của hắn, do dự hồi lâu, vẫn là đồng ý. Trình Vân tắc hài lòng gật gật đầu. Năm 2018 ngày 11 tháng 3, trời vừa sáng. Trình Vân y nguyên cho trong tiết điểm không gian vị kia đại thúc tuổi trung niên đưa phần bữa sáng đi qua. Lúc này hắn biểu hiện đã không ngày hôm qua như vậy hỗn loạn, không còn thần thần thao thao ghi nhớ một ít lung ta lung tung lời nói, cả người cũng bình thường rất nhiều, thậm chí ở Trình Vân thả xuống bữa sáng thời điểm hắn còn nói với Trình Vân tiếng cảm ơn. Nhưng hắn tựa hồ vẫn không có rời đi tiết điểm không gian ý nghĩ, chỉ là để Trình Vân đem hắn hồ lô rượu trả lại hắn. Trình Vân đồng ý yêu cầu của hắn. Trình Vân nghĩ có lẽ là hắn còn không theo vũ trụ hủy diệt xung kích bên trong tỉnh táo lại, ở tình huống như vậy, với hắn loại người này tới nói, có lẽ không hề có thứ gì, yên tĩnh không hề có một tiếng động tiết điểm không gian trái lại càng thích hợp hắn lánh tĩnh suy nghĩ hoặc lặng lặng nhớ lại, thậm chí thả không đại náo ngây người. Có lẽ là hắn còn chưa chuẩn bị xong đối mặt một cái thế giới mới. Cũng có thể là hắn cảm giác mình tâm tình vẫn chưa ổn định, không thích hợp đi tiếp thu quê hương bên ngoài một cái khác văn minh. Trình Vân phỏng đoán lung tung. Trở về phòng, tiểu pháp sư lại ở hắn trong phòng khách chờ hắn. Trình Vân không do sững sờ, nói, ngươi còn chưa đi sao? Đi đâu? Đi Trình Thu Nhã công ty A. Hả, hai ngày nay nàng công ty có thông cáo, muốn đi các ngươi thủ đô một cái nào đó ca nhạc hội làm chú hát, đại khái ngày mai mới sẽ trở về. Tiểu pháp sư nói rằng, ta vừa vặn làm cho nàng đi hiện trường sân khấu lộ lộ hầu, cảm thụ một chút ta nhân ngư chi thành công hiệu. Cái kia ngươi ở đây làm gì? Trình Vân có chút kỳ quái nhìn chằm chằm tiểu pháp sư. Chỉ thấy hắn tùy ý ngồi ở trên ghế xa lồng, dựa lưng chỗ tựa lưng, còn hai chân chéo ngoại. Trên người hắn ăn mặc một bộ đơn giản quần áo thể thao, có chút tương tự học sinh trung học dùng để làm đồng phục học sinh loại kia tiểu dáng, nhưng dáng người rong ròng cao cùng cực cao nhan trị lập tức liền để khí chất trở nên không giống nhau rồi. Có loại thanh thuần đồng phục học sinh hệ tả thực mùi vị. Ân, chỉ kém một người muội muội đầu kiểu tóc cùng mái tóc dài rồi. Trình Vân nghĩ, vội vã rời đi ánh mắt, sau đó mịt mở trà sắt trên cánh tay nổi da gà. Tiểu pháp sư chú ý tới vẻ mặt của hắn cùng động tác, không do có chút đau bi, sau đó nói, ta nghĩ đi tiết điểm không gian, cùng người kia tâm sự. Hả? Làm gì? Ngươi muốn học lao pháp ra làm nhân sinh đạo sư sao? Ta đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Tiểu pháp sư lạnh nhạt nói, ngươi đúng. Đối với hắn cảm thấy hứng thú. Đối với hắn nơi nào cảm thấy hứng thú? Trình Vân sững sờ nhìn về phía hắn. Tiểu pháp sư không nói gì liếc mắt nhìn hắn, lại hít sâu một hơi, vẫn đáp, hắn thế giới kia, hắn văn minh hệ thống, bọn họ phát triển văn minh sử thậm chí còn vũ trụ tiêu vong, ta đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Được rồi. Trình Vân có chút thất vọng, vậy ngươi thuận tiện cũng giúp ta khuyên bảo một hồi hắn. Cái này, ta lại không chọn môn học quá tâm lý học. Thuận tiện, tận lực đi. Được rồi. Trình Vân không có bất luận động tác gì. Liền đem tiểu pháp sư thu nhập tiết điểm không gian. Ngồi ở trên ghế xa lồng, trước tiểu pháp sư châu ngồi, hắn còn không nhịn được gâm thầm liễu lưới. Cha cha, có thể đem người bẻ con hoa quý mỹ thiếu. Nam cùng một thân tang thương chán trường đại thuốc tuổi trung niên một chỗ một thất, chu vi hàng tỷ năm ánh sáng trừ bỏ Trình Vân đám người mang vào đi vi sinh vật ở ngoài không có cái thứ hai sinh vật, thực sự là ngẫm lại liền cảm thấy kích thích đây. Lại là sau một ngày, ngày 12 tháng 3, thứ hai. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đến trường đi rồi. Trình Vân, Ân Nữ Hiệp cùng Tiểu Pháp Sư ngồi vây quanh ở sân thượng một cái khay trà trên phơi nắng, buổi sáng tay hơi có chút lạnh lẽo, nhưng nâng lên một chén hồng hào thông suốt bốc hơi nóng phổ nhị trà, lại hạp một khẩu vào hầu, chợt cảm thấy cả người đều ấm áp lên. Tiểu La Lệ nằm nhoài kỷ trà trung ương ôm một chén so với nó mặt còn nhỏ chén nhỏ trang sữa chua nghiêm túc cẩn thận liếm. Hắn còn không chịu đi ra sao? Trình Vân hỏi. Không chịu cái từ này không được, là không muốn. Hắn tạm thời không có ý nghĩ này. Tiểu pháp sư đáp. Hắn khẳng định bị dọa sợ rồi. Ân Nữ Hiệp suy đoán nói, bởi vì nàng nghĩ nếu như là bản thân nàng nhìn thấy cái kia vũ trụ hủy diệt, nhật nguyệt tảm đạm một màn, nàng cho dù cái gì cũng không biết cũng sẽ bị dọa cho phát sợ. Không. Tiểu pháp sư lại lắc đầu, đầy mặt chắc chắc. Hả? Vậy ngươi giảng là vì cái gì? Hắn chỉ là... Sự kiêu ngạo của hắn bị đánh nát rồi. Tiểu pháp sư suy nghĩ nói rằng, hắn lẽ ra là cái rất kiêu ngạo người, nữ hiệp ngươi đừng lên tiếng, ta biết ngươi muốn nói hắn dáng dấp cùng tên ăn mày giống như. Thế nhưng những này, hắn là không thèm để ý. Không thèm để ý là có thể cùng cái ăn mày đồng dạng sao. Các ngươi những này dị giới người cũng thật là kỳ quái a. Ân Nữ Hiệp nháy mắt nói. Hừm, xác thực có chút kỳ quái. Tiểu pháp sư mím mím miệng, lại túi đầu hạp một ngụm trà, ta nghĩ hắn là không thèm để ý những thứ này. Không thèm để ý chính mình bên ngoài ăn mặc sẽ mang cho người khác ra sao cảm thụ, không thèm để ý bất kỳ người nào khác cái nhìn. Bởi vì hắn có nào đó hạng thuộc tính tỏa ra mãnh liệt tia sáng, mạnh đến khiến người ta không thể không quên hắn cái khác bất luận cái gì thuộc tính. Lại như đèn sáng quá thời điểm, ánh đèn trên phải trăng nhuộm cho bụi, phải trăng che lại mạng nện, người là không nhìn thấy. Còn có chính là, hắn có đầy đủ tự tin cùng kiêu ngạo để hắn có thể quên người đời ánh mắt và cái nhìn. Hắn cũng không cần vâng theo những kia quy tắc, bởi vì hắn gặp gỡ đại đa số người lập ra quy tắc đều chỉ có thể chấp nhận hắn. Hắn đi tới cái nào, nơi nào quy tắc nhất định phải vì hắn mà dàn xếp. Cuối cùng, tiểu pháp sư lại khó xử bổ sung câu, những này trang lời nói không phải ta giảng, là, lục hỏa đế quốc cận đại kỷ. Thần tộc vẫn lạc sử, trên đối vị kia quá trớn đế vương miêu tả. Trang. Trình Vân nắm lấy cái từ này. A cũng không phải là không có khả năng này. Tiểu pháp sư gật đầu phụ họa, trưởng ga đại nhân mắt sáng như đuốc. Nghe tới cảm giác thằng ngốc kia thật là lợi hại dáng vẻ. Ân nữ hiệp nháy mắt, như là ta trước đây nghe nói qua giang hồ các đại lão. Đừng người tham gia giang hồ tụ hội thời điểm xuyên một đôi nát giày sẽ bị nói thành nghèo, hai cái giày không đồng bộ sẽ bị nói thành không lịch sự, mà giang hồ các đại lão làm như vậy sẽ có rất nhiều người tán thưởng bọn họ không câu nệ tiểu tiết, phẩm đức cần kiệm si mê võ công không dành quan tâm chuyện khác loại hình. Là đạo lý này. Tiểu pháp sư gật đầu nói, sở dĩ người yếu không thể làm như vậy, nhưng cường giả liền có thể thích làm gì thì làm sao thoải mái làm sao đến. Nếu như chẳng muốn hóa trang chính mình, liền không hóa trang là được rồi. Đây là ngươi cả ngày hôm qua đối với hắn hiểu rõ. Trình Vân hỏi. Gần như, còn có chút là ta đoán. Tiểu pháp sư một điểm không xấu hổ, hắn hiện tại mất đi tất cả sức mạnh, mà quang luận thân thể cùng linh hồn cường độ hắn tựa hồ cũng không phải đặc biệt khuyết đại, thêm vào hắn không hề chống lại ý nghĩ. Ta rất dễ dàng liền dùng pháp thuật động viên tâm tình của hắn. Ngày hôm qua một buổi trưa, ta ngược lại thật ra cùng hắn hàn huyên rất nhiều thế giới kia sự tình. Tán gẫu gì đó? Trình Vân hỏi. Tiểu pháp sư suy nghĩ một chút, hắn thế giới kia, văn minh tạo thành và văn minh hệ thống vân vân. Hắn cũng nói với ngươi. Trình Vân hơi kinh ngạc. Phần lớn là ta đang hỏi, đưa ra mấy cái tuyển hạng, hắn sẽ chọn một. Sau đó đúng là tình cờ cũng chủ động cùng ta nói vài câu. Như vậy A Trình Vân thở dài. Nếu là cái khác xuyên Việt giả vu vạ tiết điểm không gian không muốn đi ra, Trình Vân mới không thèm để ý bọn họ. Hoặc là đem bọn họ vứt trở lại, hoặc là trực tiếp đem bọn họ vứt tại tiết điểm không gian chính mình nghĩ biện pháp. Nhưng người này chung quy là bất đồng. Trình Vân đối với hắn tao ngộ sâu tỏ đồng tình, đối thế giới kia kết cục cũng thổn thức không nớt. Nhưng hắn vẫn là rất đau đầu. Ngày 13 tháng 3, người đàn ông trung niên đi tới tiết điểm không gian ngày thứ 3. Trình Vân dùng một cái mâm tùy tiện trang chút cơm nước cho hắn đưa vào đi, thuận miệng nói rằng, như ngươi vậy cả ngày ỉ lại ở chỗ này của ta ăn uống chùa không thể được à, ta là cái làm ăn, những này muốn lấy tiền. Người đàn ông trung niên lại ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, dường như thật bắt đầu suy nghĩ lên tiền cơm chuyện. Tiếp nhận mâm cơm, hắn đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi mới vừa. Tiếp nhận vùng không gian này không lâu. Trình Vân hơi kinh ngạc hắn lại chủ động mở miệng hỏi chính mình nói. Điều này đại biểu hắn ở hồi ức vũ trụ hủy diệt chống không cuối cùng đối những chuyện khác cảm thấy hứng thú rồi. Hơi làm trầm ngâm, hắn gật đầu nói, đúng thế. Mà ngươi hiện tại lại rất nhỏ yếu. Đúng thế. Ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ đây? Người đàn ông trung niên hỏi, ta là chỉ, ngươi làm sao theo hiện tại cái này? Cùng phàm nhân hầu như không có sự khác biệt trạng thái trở nên như là cái kia nói chuyện với ta vị kia đồng dạng. Cương đại đến không thể đuổi kịp, không thể ngước nhìn. Cái này so sánh phức tạp. Trình Vân đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, cũng không cái gì không thể nói, bằng vào ta khoảng thời gian này lý giải, một mặt cái này nguyên thủy không gian đang cùng chúng ta hòa làm một thể, nó đem trong tương lai thời gian dài rằng giặc trung hòa chúng ta mức độ hòa hợp càng ngày càng cao, cuối cùng triệt để dung hợp. Chúng ta đến lúc đó sẽ triệt để có vùng không gian này, bao quát nó ẩn chứa hết thể năng lượng cùng pháp tắc. Chí ít ta thời không tiết điểm này là như vậy, ta không xác định cái khác thời không tiết điểm có phải là cũng giống như vậy. Còn có mặt khác sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Mặt khác chúng ta sẽ không ngừng học tập có thể tiếp xúc được tất cả sức mạnh hệ thống, chậm rãi học, chậm rãi lý giải, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Mà chúng ta có đầy đủ thời gian tới làm chuyện này. Như vậy a? Vậy ngươi có hứng thú học tập chúng ta thế giới kia? Chúng ta cái tinh cầu kia văn minh. Hệ thống sức mạnh sao? Hả? Trình Vân đúng là sững sờ. Này! Vậy liền coi là ta thanh toán tiền cơm đi. Người đàn ông trung niên nói. Trình Vân đánh giá hắn, suy nghĩ chút, rất nhanh nghĩ rõ ràng hắn là muốn dùng phương thức này đem hắn cái tinh cầu kia văn minh hệ thống truyền thừa xuống. Một mặt khả năng này là cái không tốt lắm tín hiệu, mặt khác trưởng ga đại nhân hay là muốn soi mói. Thế là hắn hỏi, ngươi thế giới kia hệ thống sức mạnh lợi hại sao? Lợi hại sao a? Người đàn ông trung niên trong lúc nhất thời biểu hiện lại hoảng hốt, một lát sau, hắn mới lẩm bẩm nói, nếu như thật lợi hại lời nói. Chúng ta hẳn là có càng nhiều biện pháp ở cơn hạo kiếp kia bên trong đào mạng, thậm chí ngăn cản nó đi. Chương 399, ngươi kiếm bộ rồi. Không thế nào lợi hại A Trình Vân thất vọng nói. Cái này. Người đàn ông trung niên biểu tình nhất thời có chút phức tạp rồi. Xoắn suýt một lúc, hắn mới nói, chúng ta cái tinh cầu kia văn minh cũng là có lịch sử vạn năm, đương nhiên ta biết vũ trụ chi lớn, chúng ta ở trong toàn bộ vũ trụ cũng không thể xem như là rất mạnh, nhưng chúng ta văn minh hệ thống cũng là có rất lớn tiềm lực. Nếu là cùng vũ trụ hạo kiếp so với lời nói, chúng ta đương nhiên rất yếu. Toàn bộ vũ trụ hạo như biển sao văn minh đều không có ai có thể ngăn cản trụ nó, chúng ta cũng không thể. Nhưng đối với hiện nay giai đoạn này ngươi tới nói, chúng ta trí tuệ kết tinh vẫn rất có chỗ thích hợp. Thật không? Trình Vân nhìn cật lực chào hàng nhà mình văn minh hắn, dần dần nhăn lại lông mày, nhưng là ta hiện tại đang ở học tập một cái khác văn minh hệ thống, cái này văn minh hệ thống nhập môn nội dung đã chiếm cứ ta rất lớn tinh lực, ta không thể cũng không có tinh lực lại đồng thời học tập một cái khác đồ vật rồi. Nghe vậy, người trung niên trầm mặc lại. Trình Vân liếc mắt nhìn hắn, lại nói, bất quá nếu như ngươi muốn đem ngươi thế giới kia văn minh truyền thừa xuống lời nói, ta sau đó đúng là có thể cân nhắc cho ngươi tìm một cái cho phép siêu phàm sức mạnh tồn tại thế giới, đem ngươi đưa tới. Ngươi là ở chỗ đó khiến ngươi văn minh một lần nữa cắm rễ, nở hoa kết quả được rồi. Cho phép siêu phàm sức mạnh tồn tại thế giới. Đúng, quên nói với ngươi, chúng ta vũ trụ này cơ bản là không cho phép siêu phàm sức mạnh tồn tại, người bình thường căn bản cảm giác không tới năng lượng. Sở dĩ ngươi liền là đem ngươi thế giới kia hệ thống sức mạnh phát đến trên mạng cho tất cả mọi người nhìn, cũng không ai học được biết. Nếu như ngươi không muốn để cho ngươi thế giới kia văn minh thất truyền, ngươi nhất định phải lại lần nữa tiến hành vũ trụ qua lại, đi tới cái kế tiếp vũ trụ. Lại có như vậy? Người trung niên mở ra. Không sai. Ngươi biết cái khác cho phép siêu phàm sức mạnh tồn tại thế giới. Người trung niên nhìn chằm chằm Trình Vân, dường như đem cái kia văn minh đồ vật truyền thừa tiếp đã là hắn tâm nguyện cuối cùng giống như. Đương nhiên. Trình Vân nói xong, tựa hồ đoán ra hắn suy nghĩ, lại nói, bất quá ta muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đem ngươi đưa tới. Ngươi trong ngọc bội kia năng lượng tựa hồ đã tiêu hao 2/3 rồi. Ta có thể chờ. Người trung niên nói, nhưng ngươi không thể vẫn ở đây chờ. Trình Vân nhìn quét một lần tiết điểm không gian, nói, ta. Rõ ràng. Người đàn ông trung niên càng gật gật đầu. Hả? Ngươi nghĩ thông suốt rồi. Trình Vân kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Hắn câu trả lời này đúng là có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ thông suốt rồi. Người trung niên gật gù nói, hắn chịu đến đả kích rất lớn, nhưng cũng khôi phục đến mức rất nhanh. Vậy ngươi đánh toán lúc nào đi ra ngoài? Mà cho phép ta trước tiên yên lặng một chút đi. Người trung niên thở dài. Có thể. Trình Vân nói. 3 ngày theo vũ trụ hủy diệt bóng mờ, đả kích bên trong đi ra, cũng theo mới bắt đầu điên cuồng ngu ngốc trạng thái từ từ khôi phục tỉnh táo. Trình Vân cũng không biết cái tốc độ này xem như là nhanh vẫn là chậm. Vũ trụ hủy diệt cảnh tượng chung quy là không trải qua hắn không tưởng tượng nổi. Suy nghĩ chốc lát, Trình Vân lại nói, bất quá tiền cơm ngươi hay là muốn kết, ta là cái người làm ăn. Người trung niên sửng sốt một chút, lập tức hắn có chút quấn bách, túi đầu bốn phía nhìn một chút, nói rằng, trên người ta cũng không có thế tục gian tài vận, huống hồ ta cũng không biết ta thế giới kia tiền tài ở các ngươi thế giới này phải chăng đăng giá, hoặc là đặt cọc bảo vật, hoặc là làm công trả nợ. Trình Vân cho hắn 2 cái lựa chọn, cũng nói, ta kiến nghị ngươi chọn cái thứ 2. Làm công. Người trung niên hơi kinh ngạc, nghĩ hắn lên đỉnh thiên hạ đã coi 100 năm, thợ khéo kiếm tiền vẫn là tốt chuyện từ mấy trăm năm trước chứ. Liên la đến một cái thế giới mới hắn cũng không thể hạ mình cho người thợ khéo a. Không muốn đánh công. Vậy ngươi có thứ gì đáng tiền đem ra đặt cọc sao? Trình Vân từ trên xuống dưới xem kỹ toàn thân hắn. Cái này. Trình Vân bỗng nhiên đưa mắt đứng ở bên hông hắn hồ lô rượu trên, ta nhìn ngươi cái này hồ lô rượu có lẽ liền đáng giá mấy đồng tiền mà, ta trước đây ở cổ trấn du lịch thời điểm gặp qua gần như, thật giống bán 15 khối một cái. Có thể trị nửa bữa cơm tiền. Vừa dứt lời, Trình Vân thật giống nhìn thấy cái kia hồ lô rượu chấn động một chút. Không được. Người trung niên vội vã che hồ lô rượu, nó có thể là của ta mệnh căn. Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy ngươi hồ lô động dưới. Hả? Người trung niên lập tức cúi đầu vừa nhìn, lập tức nghiêm mặt nói, tiên gia chi vật, nhúc nhích rất bình thường, không cần để ý những chi tiết này. Ồ như vậy a? Trình Vân gật gù, không hiểu ra sao lộn xộn lời nói là khả năng dọa đến người, ảnh hưởng ta bán trao tay, lời nói như vậy, ta khả năng cần ở ban đầu giá cả trên giảm giá một chút rồi. Không bán. Nói rồi không bán. Vậy ngươi chỉ có thể. Ta có thể bán bên trong rượu. Người trung niên nói. Bên trong rượu. Trình Vân cau mày. Tiếp lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, ô, bán đồ uống. Bất quá ta nhớ không lầm lời nói, ngươi bình thường dùng hồ lô rượu này uống rượu thời điểm có thể đều là miệng đối miệng uống, như ngươi vậy. Để ta hơi bó tay a. 3. Người trung niên đại khái là cả đời lần thứ nhất gặp phải ghét bỏ người của mình, bình thường hắn cái này rượu liền là đưa cho thế tục quốc gia hoàng đế uống, người hoàng đế kia cũng là muốn tắm rửa thay y phục lại hương hơn 3 ngày, cuối cùng đi lên tế đàn mới có thể tiếp nhận cái này rượu, còn phải đối với hắn cảm ơn đái đức mới được. Có thể người này. Dừng một chút, hắn do dự nói, vậy ngươi ra giá bao nhiêu? Trình Vân suy nghĩ một chút, nói, trong siêu thị bán nước suối là 2 khối tiền một bình, nhịp đập loại hình liền muốn quý chút, 4, 5 đồng tiền một bình, rượu sái bia cocktail loại hình còn muốn đắt nữa một điểm, có thể những kia không có sinh sản xưởng sinh sản ngày cùng GS nhãn hiệu 30 sản phẩm là bán không ra giá cách. Đặc biệt là GS nhãn hiệu, ngươi rượu này không có chứ? Cái gì miệng hay chết? A quả nhiên là không có. Trình Vân một mặt ngươi để ta rất khó làm biểu tình. Này! Cái kia! Vậy cho dù ngươi cái này không có vấn đề chứ? Ngươi rốt cuộc đường xa mà đến, ta cũng phải chăm sóc ngươi một hồi. Trình Vân rất đại độ nói, bất quá ngươi hồ lô rượu này bên trong chữ hàng hẳn là cũng còn lại không nhiều chứ. Còn thừa mấy cái? Mấy cái? Ngươi xác định chỉ còn mấy cái? Hàng rời mao đài mấy cái cũng bán không được tiền A. Trình Vân kinh ngạc nói, hắn vốn tưởng rằng người này đều lấy ra bán, ít nhất cũng phải còn lại cái 1/3 hồ lô mới đúng đấy. Mao đài? Mao đài là rượu gì? Ta rượu này phàm nhân uống một khẩu, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, đồng thời liền là người trong tiên đạo uống cũng có thể say. Người trung niên ngữ khí không hung hăng lắm. Hả? Trình Vân sững sờ, uống một hớp kéo dài tuổi thọ 10 năm. Thanh kia mấy khẩu này toàn bộ uống xong đây. Vẫn là kéo dài tuổi thọ 10 năm, không có nhiều rồi. Như vậy A Trình Vân có chút tiếc nuối, suy nghĩ chốc lát, lại hỏi, người trong tiên đạo là các ngươi thế giới kia người tu hành chứ? Liền ngay cả bọn họ cũng không cách nào chống lại rượu này sức mạnh sao? Không sai. Người trong tiên đạo mong muốn vừa say là rất khó, mà ta rượu này nhưng có thể để bọn họ say. Người trung niên cuối cùng có chút tiểu đắc ý rồi. Độc tính lớn như vậy A Trình Vân cau mày, lại lộ ra một điểm ngươi hàng này không tốt lắm biểu tình. 3. Như vậy đi. Cho ngươi 20. Trình Vân phong khoáng nói. 20, 20 là bao nhiêu? Như vậy nói với ngươi đi, ta trước mang vào con mèo kia, ngươi có ấn tượng chứ? Trình Vân hỏi. Có. Đó là một cái còn rất tuổi nhỏ thế nhưng đã phi thường mạnh mẽ, tương lai phát triển không thể phòng chứng yêu vật. Người trung niên biểu tình có chút nghiêm nghị. Đúng rồi. Nó cũng là một cái đến từ dị thế giới sinh vật. Cha của nó là thống trị Bắc Cực vô số năm Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc đại thống lĩnh, mà mẹ của nó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Vân Cốc Chi Vương, huyết mạch của nó trời sinh liền cao quý không gì sánh được, đồng thời bị dự ngôn có hủy diệt thế giới sức mạnh. Kinh khủng như thế sao? Người trung niên gật đầu, thế nhưng hắn cũng không quá lưu ý, bất quá ngươi vì sao phải cho ta nói những này? Nó lúc sau Tết ta cho nó phong cái hồng bao, một khối tiền. Ô, hiện tại ngươi rõ ràng 20 là cái gì con số chứ? Rõ ràng. Người trung niên gật đầu, bất quá ta rượu này chính là Bạch Vân Sơn trên linh hầu nhưỡng tiên gia hầu nhi tiểu, mỗi một hạng nguyên liệu đều là bình thường người tu tiên cũng khó có thể thu được chân bảo, lại kinh linh hầu bộ tộc thiên nhiên nhưỡng chế, bản thân liền là quỳnh tương ngọc dịch, có cường thân kiện thể khử độc đi bệnh hiệu quả. Lại bỏ vào ta vậy liền coi là đổ nước sạch đi vào cũng có thể hóa thành tiên nhưỡng bảo bối trong hồ lô gác lại 7749. 25. Trình Vân Hô. 30. Được. Trình Vân một mặt ngươi kiếm bộn rồi biểu tình, ta đi ra ngoài lấy cho ngươi tiền, thuận tiện cầm cái ấm đến trang rượu. Được. Trình Vân kéo ra cánh cửa không gian, rời đi nơi này. Một lát sau, hắn lại cầm một cái bình thủy tinh đi vào, tại trung niên người nhìn kỹ đem hồ lô rượu bên trong rượu đổ đến một giọt không dư thừa, mới lại từ trong túi lấy ra 30 đồng tiền tại trung niên mặt người trước lay một thoáng. Đây là 30 đồng tiền, thế nhưng ngươi 3 ngày nay ăn ta cơm. Ta hiểu. Ta tự sẽ không quỵt nợ. Người trung niên lúc này tựa hồ khôi phục điểm kiêu ngạo, chỉ là cái kia còn lại. Còn lại ngươi chậm rãi còn. 3. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, một trận bữa sáng thu ngươi 10 đồng tiền không quá đáng. Cơm trưa bữa tối chúng ta nhà khách đều ăn rất khá, liền là cho ngươi chỉ là một phần tương tự xây dội cơm thức ăn nhanh, nhưng cũng là chay mặn phối hợp đều đặn, phong phú không gì sánh được, như thế nào đi nữa giảm giá phòng trừng cũng phải 20 khối tiền. Trình Vân nói rằng, chờ ngươi rời đi tiết điểm không gian đi ra bên ngoài. Ngươi liền biết ta không đang nói dối. Cái gì? Người trung niên rất ngạc nhiên, ta vậy có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể rượu ngon, đến ngươi vậy thì đổi 2 bữa cơm. Gần đủ rồi. Trình Vân rất bình tĩnh nói, ngươi cái kia dính quá nước bọt 30 sản phẩm có thể bán ra tiền đã rất tốt, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta đường đường trưởng ga sẽ lấy uống nước miếng của ngươi rượu làm vinh chứ. ngươi lại không phải là miệng nhai rượu thiếu nữ xinh đẹp, đúng là những thức ăn này, nhưng là bản trưởng ga tự mình làm. Còn có A, cơm nước tuy không đáng giá, nhưng muốn cân nhắc vận tải thành phẩm A, ta nhưng là theo một thế giới khác đem thức ăn mang cho ngươi lại đây hả? Ngươi liền là đem một cái kẹo hồ lô theo một cái tinh cầu xuất khẩu đến một tinh cầu khác, cái kia giá trị cũng phải lật mấy trăm lần đây. Huống hồ ta mỗi lần mở ra cánh cửa lớn này chỗ muốn tiêu hao năng lượng đều đầy đủ hủy diệt một viên tiểu hành tinh, cái này năng lượng cũng là đòi tiền A, ngươi nói là đạo lý này chứ? Đúng. Là có như vậy điểm đạo lý. Cái kia không phải rồi. Ngươi thật không thiệt thòi. Được rồi, thôi thôi, người trung niên vung vung tay, cũng không phải rất lưu ý chuyện này, hoặc là nói hắn hiện tại đối rất nhiều chuyện đều không phải rất lưu ý. Còn lại tiền cơm ta sẽ liệt cái giấy tờ cho ngươi. Trình Vân nói rằng, cho nên ta kiến nghị ngươi vẫn là đánh làm công, nhiều kiếm kiếm tiền, luôn dựa vào bán thành tiền ra sản sống qua liền là núi vàng núi bạc cũng phải bị ăn không. Hơn nữa trưởng kỳ không cùng ngoại giới giao lưu lời nói, đầu óc dễ dàng gặp sự cố. Nói hết, hắn liền cầm bình thủy tinh chuẩn bị đi ra ngoài. Người trung niên chợt gọi hắn lại, biểu hiện có chút nhăn nhó, xin chờ một chút. Dị thế giới trưởng ga. Trình Vân quay đầu lại sững sờ, lại làm sao? Chương 400, Long Dương chi tốt người không ít. Người đàn ông trung niên có chút quấn bách, ấp úng thật lâu, mới nói, ta có thể không tạm thời đi ra ngoài một chút. Mượn dùng một chút các hạ. Ngự Tịnh Hiên. Trình Vân sững sờ, cái gì hiên? Ngự Tịnh Hiên. Ngự cái gì hiên? Ngự Tịnh Hiên. Ngự Tịnh Hiên. Trình Vân tỉ mỉ nhìn mấy lần khẩu hình của hắn, phát hiện hắn nói chính là một cái khẩu âm so sánh quái hai chữ từ ngữ, Ngự Tịnh Hiên là phiên dịch kết quả. Thế là hắn lại liếc nhìn bên cạnh trôi nổi quả cầu thủy tinh. Mẹ nó này phiên dịch trình độ châu bò A. Nói thật nếu không là hắn đại học lúc đi qua Hoa Thanh Cung, còn thật không biết cái này Ngự Tịnh Hiên là thứ độ gì. Được không? Người trung niên hỏi dò. Có thể, đương nhiên có thể. Đòi tiền sao? Trình Vân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, ở trong mắt người ta đường đường trưởng ga chính là cái chuyên môn bẫy người gian thương sao. Khắc khắc khắc, đương nhiên không phải, chỉ là các hạ vừa mới cũng nói rồi. Ngươi không gian này mở ra một lần chỗ háo năng lượng đủ để hủy diệt một cái tinh cầu. Người trung niên biểu tình có chút quái dị nhìn Trình Vân nói, lại như vừa mới ta cái kia lấy tự ngàn năm hổ vương hổ tiên rượu, ở các hạ nơi này cũng chỉ tương đương với hai bữa. Rượu gì? Trình Vân đột nhiên đánh gây hắn, ngươi không phải nói là hầu nhi tiểu sao? Hả? Ta mới vừa nói là hầu nhi tiểu sao? Ngươi còn nói là cái gì núi linh hầu nhưỡng? Ô ô ô, đó chính là hầu nhi tiểu, chính là hầu nhi tiểu. Ta nhớ lầm rồi. Người trung niên đối với Trình Vân khoát tay háo một cái, gần nhất ta này đầu óc cái gì đều không nhớ được, các hạ xin hãy tha lỗi. Trình Vân trầm mặc đánh giá vẻ mặt của hắn, mà người trung niên lại là một mặt nghiêm nghị. Trình Vân biểu thị sâu sắc hoài nghi, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi hồ lô rượu này liền là đổ nước sạch đi vào cũng có thể biến thành rượu ngon. Người trung niên nghiêm mặt nói, không thể. Ta tuyệt đối không thể đổ nước sạch đi vào lại bán cùng các hạ. Vậy ngươi mới vừa nói kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể. Thật. Tuyệt đối là thật. Chúng ta người trong tiên đạo theo không nói láo. Ngươi có thể đừng hố ta a, ta đều không hố quá ngươi. Sẽ không. Tạm thời tin ngươi một tin. Trình Vân mở cửa, lại vẫy tay lấy ra quả cầu thủy tinh, nói với hắn, đi theo ta, thế nhưng ngươi không thể chạy loạn khắp nơi. Bởi vì ngôn ngữ không thông, ngươi cũng không thể cùng người giao lưu, để tránh khỏi sinh xảy ra sự cố. Đa tạ. Cũng nín chừng mấy ngày đi. Trình Vân không tên cảm thấy có chút buồn cười. Không lo lắng, ta đường đường người trong tiên đạo, nín mấy ngày nay tính là gì. Người trung niên đi ra cửa, đống nhiên bị tia sáng đâm vào con mắt hơi híp lại, chờ thích đứng lại đây sau hắn mới bắt đầu đánh giá quanh thân hoàn cảnh. Nơi này là hàng hiên chỗ rẽ, có cầu thang đi về trên dưới. Cầu thang chất liệu sáng đến có thể soi gương, đạp lên chân cảm so với hắn đã từng tông môn sử dụng tảng đá xanh độ cứng muốn cao hơn nhiều. Tay vịn là kim loại. Nhìn ra được chế tác công nghệ rất tốt, trên hàng rào cuốn lấy hoa văn. Bên cạnh là gạch men sứ vách tường, thật giống có vết rạn nứt, xem ra đúng là rất có ý nhị. Xa hoa không tính xa hoa. Tiên khí cũng không tiên khí. Xuất trần cũng chưa chắc xuất trần. Nhưng tự có một loại khó có thể khẩu thuật cảm giác. Đại khái đây chính là một thế giới khác văn hóa chứ. Người trung niên không chút biến sắc, cùng sau lưng Trình Vân. Trình Vân tắc mang theo hắn hướng về gian phòng của mình đi đến, đồng thời hỏi. Ngươi đánh toán lúc nào đi ra làm công a? Người trung niên thần sắc lập tức cứng đờ, này. Do dự chút, hắn nói, ta còn có cái khác bảo bối có thể đặt cọc. Trình Vân nghe vậy lại nhíu mày, có chút không kiên nhẫn khoát tay nói, còn có món đồ gì, toàn bộ lấy ra, 200 đồng tiền ta cho ngươi thu rồi. Người trung niên. Đi tới cửa gian phòng, hắn nhìn thấy Trình Vân lấy ra một tờ kẹt ở chuôi cửa trên dán một hồi, thoáng chốc lách tách hai tiếng, có ánh sáng đỏ lóe qua, tiếp chỉ thấy Trình Vân ấn lại chuôi cửa hơi hơi đẩy một cái liền đem đẩy cửa mở ra, hắn không do cảm thấy có chút kỳ dị. Nhưng hắn cũng không có nhiều để ý tới cái môn này, mà là do dự hỏi, xin hỏi các hạ, thợ khéo lời nói, bản, ta đại khái phải làm những gì đây? Ta còn chưa nghĩ ra. Vậy ta đại khái có thể cầm bao nhiêu tiền vậy? Một tháng 30 ngày, chí ít 3.000 khối đi. Trình Vân nói. Nhiều như vậy. Người trung niên kinh ngạc nói. Không phải vậy đây. Ta cho rằng ngươi lại sẽ hố. Vậy thì đa tạ các hạ rồi. Trình Vân đi ở phía trước, gật gật đầu, này là được rồi mà. Ngươi nhìn ta nơi này xuyên Việt giả cũng không ít, mọi người đều đang đi làm. Tỉ như ngươi ngày hôm đó nhìn thấy bên cạnh ta hai cái tiểu đệ, hai người bọn họ đều đang đi làm. Ngươi không làm công sao được. Lại nói, ngươi muốn bắt đầu công tác mới có thể tiếp xúc với người khác, tiếp xúc với người khác ngươi mới có thể quen thuộc ta thế giới này, quen thuộc ta thế giới này ngươi mới biết trên thế giới này việc vui có rất nhiều. Có những kia việc vui ngươi mới biết, cái gì thành tiên a, tu đạo a, còn chưa chắc chắn so được với một cái dây mạng. A đến rồi. Người trung niên bình tĩnh nghe hắn ghi nhớ, không nói một lời. Làm Chính Vân dừng bước lại sau, hắn cũng cùng dừng lại, ngẩng đầu lên đánh giá cái này trắng non sạch sẽ. Dường như hết thể dụng cụ đều ở phản quang gian phòng nhỏ. Đây chính là... Đúng. Bất quá cái này gọi là phòng vệ sinh, có chút mộng bức chứ. Mộng bức. Thứ ta vô chi. Không sao, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Trình Vân trước tiên đi vào. Một lát sau, Trình Vân ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đem bình thủy tinh bắt được trước mắt lắc lư, nhìn bên trong hầu như hoàn toàn trong suốt rượu dịch, không khỏi rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong. Hầu nhi tiểu. Cái kia không nên là các loại thượng vàng hạ cám trái cây gây thành vẩn đục chất lỏng sao. Thời đại này hầu tử cũng có thể nắm giữ cất kỹ thuật rồi. Trình Vân không do kéo kéo khỏe miệng. Hắn quyết định rút cái thời gian trước tiên nếm thử, lấy thêm cho tiểu pháp sư xét nghiệm một hồi, không thành vấn đề sau, lại phân cho nhà khách mọi người uống. Vừa vặn, lúc này tiểu pháp sư đẩy cửa ra dò vào đến một cái đầu. Trường ga có ở đây không? Hả? Ta nói làm sao không đóng cửa đây? Tiểu pháp sư đẩy cửa ra đi vào. Lại hỏi, vị kia vẫn là không đi ra sao? Trình Vân chỉ bên cạnh đóng cửa phòng ngủ. Tiểu pháp sư tức khắc sững sờ, hắn đi ra rồi. Trình Vân gật gù, đi ra đi nhà cầu. Tiểu pháp sư biểu tình tức khắc có chút lạ, dừng một chút hỏi, hắn chờ một lúc còn muốn đi vào. Hắn nói hắn muốn lẳng lặng. Như vậy a, ngươi tới tìm ta làm gì? Trình Vân hỏi. Cái này, ta ban đầu nghĩ lại đi cùng hắn nói chuyện, ta phát hiện ngày hôm qua cùng hắn tán gẫu đồ vật rất thú vị. Hắn người này cũng rất thú vị. Hơn nữa tựa hồ là và những người khác từng có giao lưu nguyên nhân, tâm tình của hắn cũng ổn định đến mức rất nhanh. Đúng, hắn hiện tại đã rất bình thường rồi. Trình Vân nói xong lay một thoáng trong bình chất lỏng, tạm thời xem như là bình thường đi. Đây là cái gì? Tiểu pháp sư sững sờ. Hắn bán cho ta hầu. Không biết là rượu gì, có người nói có kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể công hiệu. Trình Vân nói xong đưa cho hắn, ngươi rảnh rỗi giúp ta xem một chút đây là vật gì. Kéo dài tuổi thọ. Tiểu pháp sư nhăn lại lông mày, do dự nói, có cao đẳng dược tể thành phần sao? Nhưng là ta không học được cao thâm như vậy hả? Không được sao? Chỉ là kiểm tra một chút lời nói, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút xem. Tiểu pháp sư tiếp nhận dược tể. Vậy thì cảm ơn ngươi, chỉ là ngươi đừng cho ta làm không còn, rất đắt. Chính Vân mặt không đỏ tim không đập nói. Biết, ta có chừng mực. Tiểu pháp sư vừa nói vừa đánh giá chai này chất lỏng. Còn vặn nắp hướng bên trong ngửi một cái, nhìn một chút, đây là hắn trong hồ lô rượu kia. Ừm. Tiểu pháp sư cẩn thận tra xét vừa nói, bên trong có rất rõ ràng sóng năng lượng, hiện ra một cái so sánh mới mẻ kết cấu. Rất rõ ràng là có nhất định công hiệu, nếu như là chính hắn dùng để uống như vậy không có khả năng lắm là mặt trái hiệu quả. Bất quá cụ thể hiệu quả là cái gì còn có chờ phân tích, ta chỉ có thể buổi tối dùng thân thể mô phỏng khí đến mô phỏng một hồi người bình thường sử dụng thuốc này tề. Rượu dịch sẽ hiện ra kết quả gì? Tốt đẹp. Trình Vân gật đầu. Chính vào lúc này, một đạo bóng trắng theo khe cửa gian chui vào, sau đó hóa thành một vệt sáng đứng ở Trình Vân dưới chân. Hai người đều cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu La Lị đứng ở Trình Vân bên chân, ngẩng đầu lên không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân, một lát sau vừa nhìn về phía bên cạnh Tiểu Pháp Sư, sau đó dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi Trình Vân ống quần. Trình Vân sững sờ, làm sao rồi? Tiểu La Lị há mồm ngôn ngữ. Lại muốn nói lại thôi. Đống nhiên, lại là một bóng người đẩy cửa chạy vào. Ân nữ hiệp có chút gấp, lại có chút không phục nhìn về phía Tiểu La Lị, chống nạnh nói, ngươi con vật nhỏ này chạy còn rất nhanh đây. Trình Vân không nói gì nhìn về phía nàng, hai người các ngươi đây là đang làm gì? Thì chạy sao? Không phải. Ân nữ hiệp trở tay chỉ vào dưới lầu phương hướng nói, là dưới lầu lại tới nữa rồi một người, vẫn là mở ra loại kia một chút lớn xe nhỏ, đang cầm hoa nói muốn tới tìm cái kia ai. Cái kia ai? Trình Vân nhìn về phía bên cạnh tiểu pháp sư. Đáng ghét. Tiểu pháp sư đã bước lên nằm đấm, những người này tất cả đều đầu óc có bị bệnh không? Cho bọn họ nói bao nhiêu lần, lăn xa một chút lăn xa một chút, lại còn mỗi người tự mình cảm giác hài lòng đụng lên đến. Ta mẹ nó là nam A. Trình Vân tắc hỏi, đây là thứ bao nhiêu cái rồi? Ân nữ hiệp lập tức cúi đầu thật lòng đếm trên đầu ngón tay, dự định cái thứ nhất cho trưởng ga đại nhân đáp án. Nhưng nàng lại phát hiện đầu ngón tay của nàng tựa hồ không quá đủ tách. Không liên quan, nàng còn có đốt ngón tay. Lúc này, cửa phòng ngủ đống nhiên mở ra, An Mặc có chút lôi thôi người trung niên đứng ở cửa, từ tốn nói, xem ra Long Dương Chi tốt không phải chúng ta thế giới kia quan to quý nhân chuyên môn A. Tiểu pháp sư mặt lập tức một đen. Ân nữ hiệp tắc quay đầu ngơ ngác nhìn về phía hắn, ngay cả ngón tay tiết cũng quên tách, người ra ngoài rồi. Người trung niên mím mím miệng, không hề răng. Ân nữ hiệp có chút ngạc nhiên, trưởng ga đại nhân là làm sao đem cái này ngốc bê. Bu. Nó không sót mấy người làm ra đến, nhưng bị vướng bởi người này liền ở bên cạnh, nàng vẫn là không đem vấn đề này trực tiếp hỏi đi ra. Người trung niên lại dựa vào cạnh cửa, lười biếng nhìn về phía tiểu pháp sư, nói rằng, rất cảm tạ ngươi ngày hôm qua đối lời của ta nói, hái đạo hữu. Tiểu pháp sư gật đầu nói, không khách khí, nhìn thấy ngươi tựa hồ so với hai ngày trước tốt hơn rất nhiều, ta rất vui vẻ. Đồng thời nghiêm chỉnh mà nói chúng ta chỉ là bình đẳng giao lưu, ngươi trước đây văn minh tri thức cũng đối với ta trợ giúp rất lớn. Xin lỗi lại nhắc tới sự đau lòng của ngươi chỗ. A, người trung niên tùy ý cười cợt, tựa hồ cũng không để ý, vừa chỉ gian phòng nói, nghe nói ngươi ở đây công tác. Đúng thế. Cái kia ngươi một cái tháng tiền công cũng không ít đi. Người trung niên vừa chỉ bên ngoài, ta giúp ngươi đem dưới lầu cái kia khiến ngươi phiền lòng người giải quyết đi. Ngươi giúp ta đem những ngày này khuyết trưởng ga các hạ tiền cơm kết liễu, làm sao? Tiểu pháp sư sững sờ, quay đầu liếc nhìn Trình Vân, liền vội vàng nói, không cần, chính ta có thể giải quyết. Còn tiền cơm của ngươi, trưởng ga đại nhân trong lòng tự có tính toán. Nói xong, hắn vén tay háo lên liền đi xuống lầu dưới. Ân nữ hiệp cũng liền bận bịu đi theo phía sau hắn đi xem trò vui. Đúng là tiểu La Lị do dự một chút, lưu lại, nghiêm túc ngồi ở Trình Vân bên chân, cảnh giác nhìn chằm chằm người trung niên. Chương 401, một mực muốn đi trêu chọc đám này tờ layer. Trình Vân quay đầu nhìn về phía người trung niên, đột nhiên hỏi, ngươi muốn làm sao vì hắn giải quyết chuyện này? Người trung niên nghe vậy sững sờ, hơi làm suy nghĩ, hắn mới đáp, đương nhiên là đánh một trận đánh đuổi, lẽ nào các hạ cho rằng ta là cái coi mạng người vì chuyện vặt, giết người không chớp mắt đại ma đầu sao? Ta lại không hiểu ngươi. Trình Vân nhún nhún vai. Ngươi yên tâm, dễ dàng giết người chuyện như vậy, ta là làm không được. Liên là không dễ dàng cũng không thể giết người. Chí ít giết người chuyện như vậy không nên do ngươi tới làm. Trình Vân nghiêm túc nói.